Chương 49, đây là tới lễ mừng năm mới vẫn là đến thân cận. Bá mẫu, một năm nay vất vả ngài. Trên đường về, Nô Hân cố ý mời Trử Đình đến xe của mình bên trên, nhìn đối phương vẻ mặt mệt mỏi, có chút ngượng ngùng nói. Gần nhất một năm, Trử Đình giúp đỡ Nô Hân quản lý cơ sở khai thác mỏ ở dưới từng cái sản nghiệp, không hề nhàn rỗi thời gian, Nô Hân cũng đã lâu không có thể cùng nàng hảo hảo nói chuyện nhiều. Đối với được rất tốt Ngô lão bản tiền lương đi. Nghe thấy Ngô Hân cảm tạ đích thoại ngữ, Trử Đình liền dẫn chút oán trách chê bừa, dù sao một năm nay thế nhưng là đem nàng cho bể bộn hư mất, đến là Ngô Hân ngày từng ngày vội vàng rèn luyện thân thể. Bất quá Trử Đình ngoại trừ một điểm nhỏ oán trách cũng không có gì bất mãn, bởi vì nàng cũng là tận lực làm cho mình bận rộn, liền bị quên mất những cái kia chuyện không vui. Ngô Hân, lập tức muốn bước sang năm mới rồi, có muốn hay không đến bá mẫu ra đến, ta cùng tiểu hào hai người cũng tránh quận cũng é. Gặp Ngô Hân đối với nàng vẻ mặt định nọ, Trử Đình liền đối với Ngô Hân mời mọc. Một năm nay trợ giúp Ngô Hân quản lý sản nghiệp, Trử Đình cũng biết Ngô Hân trong nhà tình huống, bây giờ lập tức nhanh hơn năm, Ngô Hân một người lẻ loi chơi trọi trách đáng thương, nàng liền ý định mời Ngô Hân đến cùng nàng ra cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Hắc hắc, cảm ơn bá mẫu, bất quá ta đã có hẹn nữa nha. Ngô Hân đối Trử Đình mời thập phần cảm kích, có thể hắn đã có quy túc, cũng không cần đi phiền toái Trử Đình. Ờ, ai hẹn ngươi, có phải hay không? Trử Đình tò mò hỏi, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến là ai, Liễu Tranh, đêm đó cùng Ngô Hân cứu được nàng cùng thích hào nam nhân. Từ khi sau đêm đó Trử Đình cũng liền không có lần nữa bái kiến đối phương, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi khi đêm dài vắng người cảm thấy cô đơn cùng sợ hãi lúc, lại luôn không hiểu thấu chuyện cái này làm cho nàng cảm thấy an tâm nam nhân, thậm chí có thời điểm nằm mơ đều Trử Đình có chút đỏ mặt. Do vì buổi tối, Trử Đình biểu lộ làm cho người ta thấy không rõ, chỉ nghe Ngô Hân ở bên cạnh nói, bá mẫu cùng thích hảo cũng là hai người lễ mừng năm mới à, cũng rất quận cũng é, nếu không ta hỏi một chút Liêu Thúc có thể hay không cũng mời người đi qua. Ngô Hân cũng không phải nhìn ra Trử Đình có cái gì tâm tư, mà Trử Đình mời lại để cho Ngô Hân muốn thừa lấy cơ hội này lại để cho mọi người nhiều làm quen một chút, đáng tiếc Triệu Thiết người một nhà phải hồi hương, không tại Lăng Xuyên. Đương nhiên, Ngô Hân cũng biết chính mình tự chủ trương hành vi có chút không thích hợp, nhưng ở tận thế trước chỉ có hiện tại mới có không lại để cho mọi người nhiều làm quen một chút, năm sau công tác thật có thể một chút thời gian cũng bị mất. Trử Đình nghe được Ngô Hân mời mặt càng đỏ hơn, lại bối rối rồi lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói, cái này không tốt sao chúng ta cũng không như thế nào quen thuộc. Ngô Hân vừa nhìn Trử Đình không có trực tiếp cự tuyệt đã biết rõ có hy vọng, vì vậy nói ra, không có việc gì, trước tiên ta hỏi hỏi. Ngô Hân không có trực tiếp tìm Liễu Tranh, mà là lấy điện thoại di động ra liền cho Liễu Hy phát đi tin tức. Liễu Hy sau khi nhìn thấy lập tức đồng ý tại Liễu Hy hiểu rõ tận thế sắp đã đến sau, nàng biết do tập kết một cái có thể tín nhiệm đoàn đội đến cỡ nào trọng yếu, nhất là Thích Hảo cùng Trử Đình đều xem như Ngô Hân trợ thủ đắc lực, nàng tự nhiên cũng là muốn gần hơn song phương quan hệ, hơn nữa Thích Hảo cái này nhu thuận ngại ngùng niên đệ nàng thế nhưng là rất thích. Đã có Liễu Hy trợ giúp quyên bảo, Liễu Tranh chỗ đó tự nhiên là đáp ứng, bởi vì Thích Hảo thường xuyên đến phòng tập thể thao rèn luyện lúc không ít tới đây cùng hắn nói chuyện, hắn cùng đối phương coi như là so sánh chín, cũng không bài xích. Bám mẫu, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lễ mừng năm mới à, coi như là sớm đi nhận thức ngươi một chút về sau bà chủ đi. Nô Hân hay nói giỡn nói ra. Đi ngươi, không xấu hổ. Trử Đình cười mắng, chẳng qua là nàng cảm giác mình mặt từng trận nóng lên, phát nhiệt, trái tim cũng một cái sức lực thùng thùng trực ngày. Không bao lâu, Trử Đình đã bị Nô Hân đưa về ra. Đi vào cửa nhà mình, nàng cẩn thận bốn phía nhìn xem, phát hiện không ai về sau đột nhiên bưng lấy chính mình đỏ lên mặt, đầu chống đỡ lấy đại môn một hồi nhăn nhó, trong miệng một cái sức lực nói thầm, trời ạ, ta làm sao lại đáp ứng, đến lúc đó làm sao bây giờ à? Đột nhiên, răng rác một tiếng, đại môn bị kéo ra một đường nhỏ, lộ ra bên hảo phóng mặt người, nhưng trông thấy là nàng thời điểm, cái này dương mặt người bên trên cảnh giác biểu lộ lập tức buông lỏng, mở cửa nói, Trử tỷ, là ngươi đã trở về à? Mở miệng nói chuyện chính là Viên Na, hành vi bảo tiêu nàng thế nhưng là cùng Trử Đình mẫu tử ở cùng một chỗ. Là, đúng vậy à, ta nghỉ ngơi trước. Trử Đình cúi đầu, không dám làm cho đối phương trông thấy nét mặt của mình, sau đó chạy chậm trở về gian phòng của mình, khiến cho Viên Na vẻ mặt một bước. Ngày hôm sau, Trử Đình dậy thật sớm, cũng không phải muốn đi đi làm, nàng đã nghỉ. Khó được cho Thích Hảo làm bữa sáng sau, mắt thấy con mình ăn xong liền lại muốn đi phòng tập thể thao bên kia rèn luyện, nàng lập tức lôi kéo Thích Hảo, có chút ngượng ngùng và khó xử mà hỏi, Tiểu Hảo, năm nay lễ mừng năm mới, không phải phải về quê quán A. Thích Hảo sắc mặt khó coi, bởi vì cha sau khi qua đời, có chút thân thích không biết mọi nguồn, liền đem mũi nhọn nhắm ngay mẫu thân mình, thậm chí còn có người ở trước mặt hắn nói bậy, điều này làm cho hắn rất không cao hứng, mặc dù biết nào thân thích không rõ ràng lắm trận tướng, nhưng cách làm như vậy vẫn là tổn thương thấu Thích Hảo tâm, không muốn gặp lại những người kia. Không phải. Trử Đình làm bộ giúp đỡ Thích Hảo sửa sang lại quần áo, tránh né lấy con mình ánh mắt, nói ra, Nô Hân mời chúng ta đi ngươi Liễu học tỷ ra lễ mừng năm mới. Thật vậy chăng? Trử Đình còn chưa nói xong, Thích Hảo trước hết hưng phấn lên, Liễu thúc, Hân ca còn có học tỷ, theo chân bọn họ cùng một chỗ lễ mừng năm mới quả thực vui vẻ đã chết. Hắn bất chấp mẫu thân mình càng ngày càng hưng mặt, ở một bên vung tay hoan hô nói, thật tốt quá. Nhìn con mình hưng phấn bộ dạng, Trử Đình trong nội tâm một ít không hiểu sầu lo cùng phiền não đột nhiên đã không thấy tăm hơi, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tại Thích Hảo mang theo Viên Na bị kích động sau khi rời đi, Trử Đình đi vào phòng khách một mặt toàn thân trước gương, không tự giác bắt đầu khoe khoang nảy sinh thân thể của mình tư, ngượng ngùng lẩm bẩm, thật là khó xem à, đợi chút nữa có muốn hay không mua bộ y phục. Giao thừa, Nô Hân mang theo Tôn Chí Long sáng sớm liền đi tới Liễu Tranh trong nhà, sau đó hay theo Liễu gia phụ nữ đi ra ngoài đại mua sắm, hắn không có tận lực dùng tiền đi làm cái gì đường tắt, mà là thành thành thật thật đi theo xếp hàng đi theo Tranh mua. Hắn vốn là muốn cuối cùng lại nhận thức một chút lễ mừng năm mới lúc vui vẻ, nhưng nhìn người chung quanh cái kia lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, lại liên tưởng đến những người này về sau biến thành khát máu quái vật sau giữ tợn khuôn mặt, Nô Hân đột nhiên liền cao hứng không nổi. Không chỉ có là hắn cao hứng không nổi, mà ngay cả một bên Liễu Hy cũng giống nhau, chỉ có Liêu Tranh mang theo Tôn Chí Long còn hào hứng bừng bừng đang tại tủ lạnh trong vùng tranh mua lấy đồ ăn. Ai cảm giác cao hứng không nổi đâu? Nô Hân thở dài nói ra. Ừ. Liêu Hy rầu rĩ trở về câu, nàng chính nhìn xem một cái ngồi ở mua sắm trong xe đối với nàng cười ngây ngô tiểu cô nương. Không có biện pháp cứu vãn sao? Liêu Hy quay đầu lại, con mắt có chút hồng hồng. Nô Hân lắc đầu, muốn như thế nào cứu vãn, toàn bộ nhân loại hiện tại cơ bản đều lây nhiễm, còn có thể như thế nào cứu vãn? Liêu Hy cũng không nói gì, chẳng qua là đối với tiểu cô nương kia cười cười, tiểu cô nương lập tức hưng phấn lên, cười đến càng mở. Đi thôi. Liêu Tranh mua xong thứ đồ vật trở về, trông thấy hai người đối diện lấy một cái tiểu cô nương xuất thần, tâm tình lập tức biến kém, muốn việc này có phải là hơi sớm một chút hay không? Bận rộn mua xong thứ đồ vật sau khi về nhà, Liêu Tranh mà bắt đầu đội vàng chuẩn bị đem trừ tịch đêm 30 bên trong bữa tối. Liêu Hy đi theo trợ thủ, Nô Hân vốn là cũng muốn tiến phòng bếp, lại bị Liêu Tranh cùng Liêu Hy cho ghét bỏ. Bận rộn đến cơm chiều đều nhanh chuẩn bị cho tốt lúc, Trừ Đình lúc này mới mang theo Thích Hảo cùng Viên Na đã tới. Chẳng qua là Nô Hân mở cửa sau lập tức ngây ngẩn cả người, hắn có chút không thể tin nhìn xem Trừ Đình nói, anh xin hỏi ngài vị nào? Chỉ thấy Trừ Đình vẽ lấy tinh xảo trang cho, kéo một đầu thời thượng cao nhã kiểu tóc, một thân nổi bật dáng người màu xám nhạt cơn gió mạnh ý thêm một đôi màu đen ống dài dày cao gót, thành thục ưu nhã và thời thượng cảm giác mười phần, làm cho nàng tuổi thoáng một phát trẻ tuổi 10 tuổi, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái nào thời thượng nữ lang đâu. Có người nói như vậy sao? Trừ Đình xấu hổ hừm nói. Mẹ hôm nay vì trang điểm mặc quần áo, đều nhanh bể buộn một ngày. Trừ Đình sau lưng Thích Hảo dẫn theo mấy túi lớn quà tặng, vẻ mặt oán trách nói, nhưng lời còn chưa nói hết, mặt liền quay bốn khúc mà bắt đầu. Nguyên lai Trừ Đình vẻ mặt ưu nhã vươn tay, tại nhà mình nhi tử trên lưng thịt mềm xoáy tay cầm đứng lên. Tiểu Hảo, Trừ Bá Mẫu, Viên Tỷ, hoan nên các ngươi Liễu Hy đi ra phòng bếp nên đón ba người. Ba người lễ phép đáp lại sau, đã bị đón tiến đến. Viên Na cũng không phải khách khí, trông thấy Tôn Chí Long sau lên tiếng chào hỏi liền đi qua cùng hắn cưỡng ép nói chuyện tiếng đứng lên, mà Thích Hảo đi theo Trừ Đình cẩn thận đi tới cửa, đi ngang qua phòng bếp lúc, Trừ Đình nhìn xem bên trong đang tại bận rộn nam nhân, có chút xấu hổ tim đập cũng muốn hỏi tốt, rồi lại khẩn trương được không mở miệng được. Liêu Tranh phát hiện sau, quay đầu lại mỉm cười nói, ngươi mời khách sảnh nghỉ ngơi, lập tức có thể ăn cơm. Tốt, tốt, phiền toái ngài. Trừ Đình đỏ mặt, thanh âm cũng giống như mỗi kêu đáp ứng sau, tiểu đội vàng chạy trốn tới phòng khách. Nàng ngồi ở trên ghế salon thoát khỏi áo khoác, lấy tay đối với mình trên mặt không ngừng quạt gió, trong lòng thùng thùng chực nhảy. Bá Mẫu ngài uống nước a, nhìn ngươi mặt đều nhiệt đỏ lên. Liêu Hy kêu gọi hai người, xem Trừ Đình một mực xấu hổ không ngừng quạt tay, lập tức cho nàng lần lượt chén nước đun sôi để nguội đi qua, Trừ Đình trốn tránh suy nghĩ thần sau khi nhận lấy, liền ôm chén nước túi đầu uống. Mời đến hết hai người, Liêu Hy liền hướng phòng bếp đi đến, chẳng qua là bụng trộm lại đối Ngô Hân vẫy vẫy tay, Ngô Hân cùng đi qua, chợt nghe Liêu Hy nhỏ giọng nói, Trừ Bá Mẫu như thế nào cảm giác không đúng a? Ừ, ta cũng cảm giác là lạ. Ngô Hân liếc trộm Trừ Đình phương hướng, chỉ thấy Trừ Đình ngồi được đoan đoan tránh tránh, vô cùng co gắp, ôm chén nước không ngừng uống nước, nhất là cái này một thân trang phục, dáng vẻ này là tới lễ mừng năm mới, càng giống là tới thân cận. Cái này cùng Trừ Đình bình thường cho hắn ánh giống như chênh lệch quá lớn, Trừ Đình tuy nhiên tài trí văn nhã, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế an diện chính mình, càng sẽ không như thế khẩn trương co gắp a. Tổng cảm giác nàng đối với ta chả có ý tứ. Liêu Hy có chút phức tạp nhìn về phía Trừ Đình. A, cái này. Ngô Hân nhất thời kinh ngạc, rõ ràng là làm cho đối phương đến nhận thức hạ tương lai bà chủ, cái này làm không tốt sợ là về sau ngược lại muốn hô đối phương mẹ vợ. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Hân có chút khó xử mà hỏi. Không biết. Liêu Hy cũng làm khó, cho mình phụ thân tìm bầu bạn việc này, Liêu Hy trong lòng là mâu thuẫn, nhưng nếu như là vì phụ thân nàng suy nghĩ mà nói, nhưng là một chuyện tốt, nhất là Trừ Bá Mẫu người này vừa nhìn chính là ôn nhu hiền thục, rất dễ thân cận người. Hai người các ngươi lén lút làm gì vậy đâu, đến hỗ trợ. Liêu Tranh xem Liêu Hy đi ra ngoài chậm chạp không trở về, đi ra nhìn lên, phát hiện hai người đang đứng trong góc xì xào bàn tán, liền có chút ít không vui nói. Hai người bất chấp Trừ Đình sự tình, tranh thủ thời gian đi qua hỗ trợ. Một hồi bận rộn sau, một bàn lớn bữa tối rốt cục vào chỗ, mọi người ngồi vây quanh tới đây, Nô Hân dẫn đầu dơ lên chén rượu, vẻ mặt cao hứng nói, chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Tân xuân vui vẻ. Liêu Hy nở nụ cười hiển nhiên cao hứng phi thường, Thích Hào hơi chút ngại ngùng nhưng là lộ ra hai bên răng cửa, Viên Na dơ chén rượu làm cho rất vui mừng, Tôn Chí Long bưng chén rượu mỉm cười, Liêu Tranh lại khó được mà cười cười đáp lại, Trừ Đình cũng trầm tĩnh lại ưu nhã dơ chén rượu cười nói, sang năm sợ là tuyệt không vui vẻ a. Nô Hân nội tâm thở dài nói, chương 50, để người bạn nhất TV tiếng huyên náo, ngoài phòng tiếng pháo nổ, trên bàn cơm đàm tiếu âm thanh, mặc dù biết tương lai hắc ám, nhưng che giấu không được lúc này vui thích. Nô Hân vui vẻ uống vào rượu nho, vốn là Viên Na còn muốn đến rượu đế, bị Tôn Chí Long cho ngăn lại. Nữ nhân này thần kinh thật sự là so nam nhân còn lớn hơn đầu. Tôn Chí Long nhịn không được nhả danh đạo, uống rượu đế sao, ta đến buổi ngươi. Liêu Tranh đột nhiên xen vào nói, Nô Hân, Liêu Hy, Trừ Đình thoáng một phát liền nhìn qua, Nô Hân là khiếp sợ, bởi vì bọn họ chưa từng trông thấy Liêu Tranh uống qua rượu, mà Liêu Hy cùng Trừ Đình thì là lo lắng. Liêu Tranh hôm nay là thật sự có chút cao hứng, hắn trở lại gian phòng của mình không biết là từ chỗ nào nhảy ra đến một dương rượu mao đài, hơn nữa vừa nhìn đóng gói đã biết rõ thả thời gian rất lâu. Cha, Liêu Hy cũng có chút lo lắng. Không có việc gì, liền lễ mừng năm mới uống chút. Liêu Tranh cầm lấy rượu đi vào Viên Na cùng Tôn Chí Long trước mặt, xuất ra một lọ cho hai người rót, nói ra, đều là làm binh, uống được rất tốt sao? Không có vấn đề. Viên Na xoa xoa tay đã sớm gấp khó giàn nổi, Tôn Chí Long còn có thể tính sao, chỉ có thể theo quá. Vì vậy ba người cứ như vậy ở đằng kia một bên nói chuyện phía một bên uống lên đến, ba người cũng làm qua binh, cộng đồng chủ đề cũng không ít, uống rượu càng trò chuyện càng khai mở, thỉnh thoảng cười lên ha ha, xem ra là đối trước kia quân doanh sinh hoạt rất hoài niệm. Và, Liêu Thúc như vậy có thể uống sao? Nô Hân nhìn xem Liêu Tranh uống rượu mặt cũng không mang hồng, lập tức khiếp sợ không thôi, tận thế lúc cũng không thấy hắn như vậy hào phóng qua. Cha hắn trước kia uống rượu, về sau mẹ của ta bị bệnh, hắn sẽ không uống rồi. Liêu Hy giải thích, nhìn mình phụ thân uống rượu lúc thoải mái bộ dáng, Liêu Hy cũng không đành lòng ngăn cản, dù sao lễ mừng năm mới đi. Liêu Tranh tại đâu đó tận hứng uống rượu, dần dần đã quên cho trên bàn cơm thêm rau, một bên chử đỉnh lại vén tay áo lên đã làm đứng lên, Liêu Hy sau khi nhìn thấy cũng đi qua hỗ trợ. Ngươi đi cùng Nô Hân bọn hắn a, bá mẫu đến là được rồi. Chử đỉnh xoa xoa cái trán mồ hôi dịn đối Liêu Hy mỉm cười nói, bá mẫu là khách nhân, sao có thể cho ngươi đến. Liêu Hy còn muốn nói điều gì lại bị chử đỉnh đẩy ra phòng bếp. Như thế nào? Trông thấy Liêu Hy biểu lộ kỳ quái trở về, Nô Hân tới gần nhỏ giọng hỏi. Liêu Hy nhìn nhìn Nô Hân, có chút ít ủy khuất nói, nhà của ta phòng bếp bị nàng cho chiếm đoạt. Nô Hân vừa muốn nói chuyện, đã bị một cái đại thủ cho kéo đi qua, sau đó một ly rượu đế liền nhét vào trong tay hắn. Đã làm. Liêu Tranh uống này, cầm lấy chén rượu đụng một cái nói ra. Liêu Hy mắt thấy tình huống không ổn, muốn ngăn cản, nhưng Nô Hân cũng đã cắn răng một cái đem một ly rượu đế uống vào, sau đó hắn liền một hồi trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Nô Hân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở phòng khách trên ghế salon, đã trời đã sáng, thỏa đáng hắn bụng lấy còn có chút choáng váng đầu chuyển thân lúc, mới phát giác được trên người đang đắp chăn mền, một cổ u lan giống như mùi thơm theo trên chăn phát ra, hết sức tốt nghe thấy. Nô Hân lập tức phát giác trên người mình chăn mền là Liêu Hy, cái này cổ mùi thơm không sai được, hắn lập tức lại nằm trở về, ôm chăn mền hạnh phúc hừ hừ đứng lên. Cũng không chờ hắn hạnh phúc bao lâu, chăn mền của hắn liền làm cho người ta kéo mở, Liêu Hy đỏ mặt nói ra, con heo lười, đã dậy rồi. Nô Hân lúc này mới xin lỗi ngồi dậy, nhìn hắn xem, phát hiện ngày hôm qua một mảnh hỗn độn phòng khách bị đánh quét sạch sẽ, những người khác cũng không gặp bóng dáng, liền hỏi, những người khác đâu? Trừ ba mốt bọn hắn đi trở về, Tôn Ca say ngược lại cùng ta cha ngủ ở cùng một chỗ. Liêu Hy nói xong cho Nô Hân truyền đạt một khối khăn nóng, nhưng Nô Hân lại không động thủ, mà là trực tiếp nhắm mắt lại ngóc lên mặt, một bộ chờ đợi hưởng thụ biểu lộ. Con heo lười. Liêu Hy cười mắng một tiếng, nhưng vẫn là đỏ mặt cho hắn lau. Nô Hân, năm sau có chuyện ta nghĩ cho ngươi giúp ta thoáng một phát. Liêu Hy một bên cho Nô Hân lau mặt, vừa nói. Chuyện gì? Nô Hân tránh ra mắt, có chút nghi ngờ nói. Liêu Hy nhìn nhìn phụ thân phòng ngủ phương hướng, sau đó tới gần Nô Hân bên thai lặng lẽ nói đứng lên. Nguyên lai Liêu Hy là muốn Nô Hân tại nàng trường học phụ cận cũng mở một gian phòng tập thể thao, thuận tiện nàng rèn luyện thân thể. Nô Hân nghe xong gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, nhưng ngươi bây giờ cấp 3, làm sao có thời giờ à? Ta khai giảng sau ý định trọ ở trường, đến lúc đó buổi tối đi ra ngoài ngươi bên kia có vũ khí sao, ta cũng muốn luyện một luyện. Ngươi buổi tối muốn lên tự học à, thời gian. Lão sư chỗ đó ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục, bất quá vẫn là muốn ngươi cái này phú nhị đại khơi thông thoáng một phát đâu. Liêu Hy mà nói lại để cho Nô Hân ngây ngẩn cả người, có chút khó tin nhìn xem nàng, ngựa khí nhạo báng nói ra hoa, Tiểu Hy, ngươi trong lòng ta trong mắt hình tượng tan bỡ. Chán ghét. Liêu Hy tức giận vừa định đánh Nô Hân thoáng một phát, lại phát hiện chính mình phụ thân đang đứng ở phòng khách cửa vào nhìn bọn hắn chằm chằm, động tác lập tức liền cứng lại rồi. Hắc hắc, Liêu Thúc. Nô Hân vội vàng đứng người lên cười định nói, Liêu Tranh mặt không biểu tình nhìn hắn một cái nói ra, tiểu lượng quá kém. Sau đó liền phối hợp đi rửa mặt, lại biến trở về cao lạnh đâu. Nô Hân quay đầu nhìn xem Liêu Hy nói ra, Liêu Hy tức giận nhìn hắn một cái, sẽ cầm khăn mặt đi rửa sạch. Thừa lúc hai cha con bỏ đi, Nô Hân đi vào chất đống lễ vật địa phương, chỗ đó với hắn mang đến lễ vật, hắn tìm kiếm ra một cái màu đen cái hộp, chứng kiến Liêu Tranh đi ra sau, sẽ cầm cái hộp đi tới, nói ra, Liêu Thúc, ta có kiện đồ vật muốn tiễn đưa ngươi. Liêu Tranh vừa muốn lại để cho Nô Hân buông chờ có rảnh rỗi chính mình xem, đã thấy Nô Hân đã thay mở cái hộp, bên trong là một chút mang theo ống giảm thanh súng ngắn, cũng bổ sung hai cái băng đạn cùng hơn 10 phát, đây là Triệu Thiết chỗ đó hàng nhái Lý Khôn cái thanh kia 54 súng ngắn. Không chỉ có là Liêu Tranh, về sau mặt khác chỗ người quen biết đều đưa lên một chút. Mắt thấy tận thế càng ngày càng gần, Nô Hân liền muốn lấy sớm tiễn đưa chút vũ khí, đại hiện tại không thể xuất thủ, vì vậy trước hết tiễn đưa chút ít, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống có thể có cái chuẩn bị. Làm gì vậy? Liêu Tranh cao mày nhìn xem Nô Hân, tặng quà rõ ràng tiễn đưa khẩu súng, lá gan ghê bấm thật. Đây không phải sợ phát sinh ngoài ý muốn, Liêu Thúc ngươi không có gì dùng phòng thân đồ sao? Nô Hân cười nói. Liêu Tranh nhìn nhìn Nô Hân, hắn biết rõ Nô Hân sau lưng tại làm một việc, tuy nhiên không biết mục đích của hắn là cái gì, không qua đối phương đã tiễn đưa hắn vật này, nói rõ có thể sẽ có chút không yên ổn. Liêu Tranh nhận súng, hỏi, gần nhất sẽ có sự tình. 2-3 tháng về sau có thể sẽ có. Nô Hân lập lờ nước đôi nói. Đây là một lần cuối cùng, nếu như sau lần này người bên kia còn không có đoạn rõ ràng, ta sẽ không lo lắng nữa ngươi cùng Liêu Hy chuyện, biết không? Liêu Tranh ánh mắt lợi hại nói. Đã biết, Liêu Thúc. Nô Hân bị Liêu Tranh ánh mắt bức cho không ngẩng đầu được lên. Cùng lúc đó, Sơn Hải khách sạn, lúc trước cùng Hàn Tuấn Lâm cùng một chỗ nữ tử đang tại trong phòng một bên bôi lên cái này sơn móng tay một bên gọi điện thoại. Chỉ nghe nàng thanh âm ngọt chắn nói, long ra người ta nhưng là muốn lấy lại nhận thức thoáng một phát ngài hùng vĩ đâu có bút sinh ý định hướng ngài mượn ít nhân thủ giá cả không phải ít rồi, chính là cần một cái đối Lăng Xuyên tương đối quen thuộc người. Một cái thanh âm khàn khàn theo trong điện thoại di động truyền ra, Lăng Xuyên sao, ta chỗ này vừa vặn có một cái theo Lăng Xuyên đi ra người, gọi bỏ cảm. Chương 51, quắc, Châu Phi quân thể sót, muốn đánh trận Tết âm lịch thoáng qua một cái, hết thảy cũng đều tiến vào đến bận rộn thời khắc. Đông Lâm Sơn Hải bị Ngô Hân chuyển rời đến chính mình danh nghĩa xí nghiệp, cái kia mảnh buôn bán quảng trường lập tức đã bị Ngô Hân cho vòng đã thành công nghiệp dùng mà, quan phủ mới đầu còn có chút chần chờ, nhưng ở Ngô Hân đưa ra mượn thiết lăng máy móc nhà máy kéo bờ đông phát triển đề nghị sau, quan phủ lập tức liền thông qua được. Có vào nghề mới có nhân khẩu, có người khẩu tài sẽ có nơi ở, buôn bán phát triển đi. Lăng Xuyên quan phủ cảm thấy cái này thuyết pháp rất đáng tin cậy, thiết lăng máy móc nhà máy một năm nay phát triển cực kỳ nhanh chóng, cho Lăng Xuyên quan phủ cung cấp đại lượng thu thuế, hơn nữa thiết lăng máy móc nhà máy cũng không phải cái gì cao ô nhiễm ngành sản xuất, xây dựng tại thành thị thượng du khu vực cũng không có gì không ổn. Vì vậy, thiết lăng máy móc nhà máy lại bắt đầu rời công tác, bởi vì cỡ lớn thiết bị điều chỉnh thử lắp đặt cần nhiều thời gian hơn, trước hết nhất rời liền cùng loại máy ép sức nước lớn như vậy hình sinh sản thiết bị, sau đó mới là các loại ống thép liền, ổ trục chờ đầy đủ sinh sản tuyến, cuối cùng rời mới là các loại cố máy chờ cao tinh vi loại nhỏ thiết bị. Mà ở rời kế hoạch khởi động thời điểm, các loại hi hữu công nghiệp kim loại, vật liệu thép chờ nguyên vật liệu cũng bắt đầu mua sắm, các loại có thể lấy được khoa học kỹ thuật tư liệu hoặc công nghiệp bản vẽ cũng bắt đầu phục chế dành trước, một phần điện tử phiên bản trực tiếp gửi đến trong máy vi tính, một phần khắc lục quang bản chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, căn cứ một ít trước kia không tốt kiến tạo phương tiện, tại lúc này cũng đã bắt đầu kiến tạo. Đầu tiên là xưởng đóng tàu, khu công nghiệp bên cạnh kho hàng bến tàu trong, có một cái cỡ lớn nhà kho đem cải biến thành một cái có thể tạo 5000 tấn đội thuyền xưởng đóng tàu. Nhà thương khố này tại xếp đặt thiết kế kiến tạo thời điểm cũng đã có đủ trong phòng ngủ tàu công năng, thiếu khuyết chẳng qua là tương quan thiết bị. Về sau là khí thiên nhiên trạm cùng trạm xăng dầu, tương ứng thiết bị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vị trí xây dựng tại bình đỉnh núi chân núi, cách căn cứ có một khoảng cách, chủ yếu là lo lắng nhiên liệu tiết lộ phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, cả hai cách khoảng cách Ngô Hân cũng không có lãng phí, mà là đem quy hoạch vì sân bay, cũng phía cỡ lớn bãi đỗ xe danh nghĩa bắt đầu tu kiến. Hơn nữa, thừa lúc cuối cùng thời gian xây dựng rầm rộ, Ngô Hân mượn cơ hội đính chế rất nhiều kiến trúc dự linh kiện gia công, ví dụ như 5 mét cao thép tường xi măng đôn, ý nuột bọc lâu, những thứ này phương tiện sẽ ở tận thế sau vận đến từng cái xuất nhập yếu đạo sắp đặt, cho rằng tạm thời công sự. Đối mặt với như thế chật ních công tác kế hoạch, Triệu Thiết cùng Trừ Đình chỉ phải ngựa không dừng vó bắt đầu công tác, mà ngay cả Triệu Tiểu Cương cũng bị Ngô Hân bắt lại trắng đình, kéo đến chính mình trong tầng hầm ngầm cho lắp đặt thiết bị. Không phải cho Châu Phi hộ khách sao, ngươi như thế nào lắp đặt đến biệt thự của mình ở bên trong? Triệu Tiểu Cương làm vài ngày thời gian rốt cục đem viên đạn sinh sản tuyến cho lắp đặt tốt rồi. Ngô Hân nhìn chiếm cứ lấy dưới mặt đất tầng thứ 3 hơn phân nửa không gian thiết bị, nói ra, Triệu ca ngươi gần nhất có rảnh không, có thể giúp ta nhiều sinh sản vài thành tốt xuống sao, giá tiền thương lượng là được. Triệu Tiểu Cương một năm nay đi theo Triệu Thiết cân nhắc xuống ống, thế nhưng là lại để cho hắn kỹ thuật trình độ tăng lên không ít, hơn nữa lúc trước tiền đều bị Triệu Thiết cho tịch thu, chính tiền một đâu, nghe xong có khoản thu nhập thêm có thể lợi nhuận, lập tức hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Bơm động tức sọt gùn 10 chi, đánh lén bản mỏ xỉn nạ gẳng 3 chi, 54 thức súng ngắn 10 chi, 256 thức đạn dĩa bản, dánh nòng súng bản tất cả 10 chi, bờ rào đỉnh đạn dĩa bản, dánh nòng súng bản tất cả 3 chi mặt khác, sọt gùn viên đạn sinh sản 500.000 phát, súng ngắn viên đạn 1.000 phát, súng tự động đạn 100.000 phát, súng máy viên đạn 100.000 phát. Triệu Tiểu Cương nghe xong thoáng một phát liền kinh ngạc, 44 cây, hơn 100.000 phát, cái này tờ mở là muốn chiến tranh sao? Cái kia ta gần nhất có chút bệ bội. Triệu Tiểu Cương thoáng một phát liền sợ rồi. Nhưng Ngô Hân làm sao có thể buông tha hắn, chỉ thấy hắn dùng tay khoác lên Triệu Tiểu Cương trên bờ bay, mặt mỉm cười nói, không có việc gì, ta đã cho Triệu Thúc nói là cho ngươi đi chuyến Châu Phi gặp hạ hộ khách, thời gian đi, 3 tháng. Triệu Tiểu Cương nhìn xem Ngô Hân cái kia vẻ mặt cao thâm mỉm cười, song chân có chút run rẩy, vì trấn an Triệu Tiểu Cương, Ngô Hân nói ra, Châu Phi hộ khách bên kia nhu cầu cấp bách nhóm này xuống ống đạt được, chỉ cần đã qua 3 tháng này, ta sẽ cho ngươi 100 triệu thù lao, như thế nào? 100 triệu. Triệu Tiểu Cương bị cái số này sợ ngây người, vốn là còn run lên song chân lập tức sẽ không run lên, dù sao cũng không phải xuất hiện ở trong nước, hắn hai mắt đỏ bừng cắn răng nói, ta xong rồi. Không chỉ có như thế, Ngô Hân trả lại cho hắn phát mấy tờ bản thiết kế, Triệu Tiểu Cương mở ra nhìn lên, lại là các loại cải trang cốt xe, hơn nữa tất cả đều là cùng loại xe bọc thép tạo hình. Châu Phi hộ khách bên kia cũng gấp cần một đám xe bọc thép, bất quá bọn hắn mua không nổi chính quy hàng, chỉ có thể làm cho chút cải trang xe, Triệu ca nếu là có con đường có thể giúp ta liên lạc một chút, giá tiền thương lượng là được. Triệu Tiểu Cương nghe xong hỏi, có phải hay không hộ khách bên kia muốn đánh trận chiến? Ngô Hân gặp Triệu Tiểu Cương cho mình tìm cái lý do thích hợp liền tương kế tự kế, hắn khuôn mặt nghiêm túc nói, không sai, 3 tháng sau sẽ có một hồi đại chiến, nếu như hộ khách thua, về sau khả năng tiểu cũng không có thiết lăng máy móc nhà máy. Triệu Tiểu Cương nghe xong, như vậy có thể làm. Hắn 20 triệu vốn cổ phần vẫn còn nhà máy ở bên trong đâu, cũng thập phần nghiêm túc nói, Ngô lão bản yên tâm, ta chính là tăng giờ làm việc cũng đem nhóm này thứ đồ vật làm ra đến. Chẳng qua là, Triệu Tiểu Cương lông mày lại nhíu lại, Ngô Hân cho rằng đối phương muốn thêm tiền, cũng không thèm để ý, dù sao 3 tháng về sau tính tiền đi, bất quá Triệu Tiểu Cương mà nói lại vượt quá dự liệu của hắn, chỉ nghe hắn nói ra, nhóm này đơn đặt hàng số lượng có thể hay không thiếu một chút. Ừ, Ngô Hân ngây mẩn cả người, cái này còn thiếu. Bên kia hộ khách giàu gì cũng là một cái quân thiệt, vài chục trích súng cũng quá thiếu một chút à. Triệu Tiểu Cương nói ra, người có biện pháp. Ngô Hân hỏi, thương này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là bởi vì quá mức mất cảm, rất nhiều số lượng chế tạo liên lụy quá nhiều sẽ để người chú ý dánh nòng súng có chút khó, không có gì biện pháp, nhưng sọt gùn xử lý, dùng ống thép liền là được, bình thường linh kiện bên ngoài mua, mấu chốt linh bộ kiện có thể dập sinh sản, hy sinh thoáng một phát tính năng, bơm động thức sọt gùn khẩn cấp sinh sản cái hơn 200 chi là không có vấn đề, đạn ria bản 56 thức có thể sinh sản nhiều ra 50 chi, vỡ giáo đỉnh cũng có thể làm nhiều năm chi. Nô Hân lập tức gật đầu nói, vậy phiền thoái Triệu ca. Cũng là vì nhà máy đi. Triệu Tiểu Cương cười nói, bất quá hắn rất nhanh hỏi, đúng rồi, không biết Lê Thuốc bên kia hỏa dược có thể đuổi kịp sao, hơn 100 ngàn phát, dù là bình quân một viên đạn giả bộ thuốc ba khác, điều này cũng muốn hơn 2 tấn hỏa dược à. Yên tâm, không có vấn đề. Nô Hân tự tin đáp, một năm qua này dư trình đông gieo trồng đông, vì Lê Lập bên kia cung cấp sung túc nguyên vật liệu, một năm nay nhiều sinh sản hỏa dược hoàn toàn dư xài. Đối phó những sự tình này về sau, mắt thấy Liêu Hy muốn đi học, Nô Hân ngay tại nàng trường học cửa sau mua một tòa 3 tầng lầu nhỏ. Hắn ở đây bên trong sắp đặt các loại huấn luyện thiết bị, còn nghĩ một cái trong đó gian phòng cải tạo vì xạ kích phòng, không chỉ có dày hơn cách âm phương tiện, xuống ống cũng đều cài đặt ống giảm thanh, có thể làm cho Liêu Hy yên tâm người can đảm huấn luyện. Làm cho hết những thứ này sau, Nô Hân trong nội tâm mới an tâm hơi có chút, sau đó phát hiện trong căn cứ đang lúc cái kia một mảng lớn để chống thổ địa còn muốn che nhà ấm đại ra đâu, nhiệm vụ này hắn ý định giao cho Dư Trình Đông đến phụ trách, cái sơn động kia sứ mạng đã xong. Ngay tại Nô Hân nghĩ đến Dư Trình Đông lúc, Dư Trình Đông chỗ đó cũng nên đón một vị khách nhân, bọ cạp chương 52, ta nghĩ với ngươi lão bản nói chuyện làm ăn liên sơn thôn, từ khi hơn một năm trước Lý Khôn ra án mạng phát sinh sau, cái kia tòa nhà bị thiêu hủy tiểu dương lầu đã triệt để hoang phế, các loại không thể tưởng tượng lời đồn tại trong thôn truyền bá, không ai dám nữa tiếp cận chỗ này nhà có ma. Bất quá, lúc này lại có một gã khuôn mặt xấu xí nhưng thân thể cường tráng nam tử đang tại nơi đây đi dạo, mà người này nam tử chính là bọ cạp. Từ khi năm trước trốn tới sau, bọ cạp liền một hơi chạy ra Lăng Xuyên ẩn nút đã đến Du Sơn thành phố, chỗ đó có Lý Khôn một chỗ ẩn thân mà, hắn vốn là ý định là muốn chờ Lý Khôn có thể trốn tới cùng chính mình tụ hợp, nhưng chờ đến nhưng là Lý Khôn lệnh truy nã. Nhưng bọ cạp biết rõ đêm đó xảy ra chuyện gì, đoàn bọn hắn hỏa không phải nội chiến, mà là bị một cái càng mạnh hơn nữa tổ chức tập kích, Lý Khôn cũng không phải là trốn, mà là đã chết mất, đoàn bọn hắn hỏa kinh doanh vài năm thành quả bị người đã đoạt đi. Bọ cạp ngay từ đầu cực kỳ không cam lòng, muốn lấy báo thủ, thế nhưng là thời gian tổng hay là muốn qua xuống dưới, không có đồng loa không có thu nhập, lại không chịu thành thành thật thật làm công bọ cạp, liền dựa vào chính mình một thân đánh bóng đi ra bản lĩnh, cho Du Sơn thành phố thế giới dưới lòng đất lao đại long ra làm nổi lên tiểu đệ. Bất quá, mặc dù nặng mới theo đại ca, bọ cạp làm mất đi không có ý định đem chính mình đội bị đoạt đi sơn động cho khai ra đến, dần dần tỉnh táo lại hắn, bắt đầu chăm chú suy nghĩ tương lai của mình, hắn muốn có một phen sự nghiệp của mình, mà không phải cho người khác làm cả đời tiểu đệ. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Long Gia giới thiệu với hắn một cái nghiệp vụ, tuy nhiên trải qua Long Gia chi thủ sau cho hắn cũng liền chỉ còn chút cánh nước, có thể cố chủ lại nói Lý Gia thừa như được chuyện sau cho hắn 20 triệu, cũng dẫn đầu thanh toán một chiêu tiền đặt cọc, mà mục tiêu chính là giết một thứ tên là Ngô Hân Phú Nhị Đại. Bất quá, bọ cạp tiếp nhiệm vụ sau cũng không đội lấy đi làm, ngược lại là về tới Liên Sơn Thôn, tại nhớ lại một hồi Lý Khôn cùng với các minh đệ sau, hắn liền hướng về kia chỗ sơn động mà đi, nhưng mục đích cũng không phải đi báo thủ. Cùng lúc đó, trong sơn động, Dư Trình Đông đang tại thu hoạch ruộng đồng bên trong thu hoạch, mệt mỏi một đầu mồ hôi hắn đặt mông ngồi dưới đất ý định nghỉ ngơi một chút. Ai còn muốn tại đây trong sơn động ngốc bao lâu a? Dư Trình Đông uống một hớp nước liền bày trên mặt đất than thở. Một năm nay bị nhốt tại đây trong sơn động thế nhưng là lại để cho hắn cho nín hỏng, không ai nói chuyện, chỉ có thể chính mình xem TV, mặc dù có máy tính nhưng không có internet, bên trong chỉ có trò chơi cùng các loại điện ảnh, sau đó chính là mình trên giường bị chơi chán búp bê. Gần nhất một năm, chính mình lão bản mới quả nhiên không chỉ là lại để cho hắn trồng đông, còn lại để cho hắn đào tạo hạt giống, cái gì cây ngô, khoai tây, khoai lang, bí đỏ chờ đồ ăn rau quả bên ngoài, còn có cùng loại dầu mỏ cây cỏ, cỏ cao su chờ thu hoạch, thậm chí còn lại để cho hắn làm nổi lên gà vịt nuôi dưỡng, tóm lại là cách hắn lão buồn hành càng ngày càng xa. Dư Trình Đông theo trong túi tiền của mình xuất ra một cây cùng loại xì gà đồ vật châm lửa hút, đây là hắn chính mình nuôi trồng mùi thuốc lá, hắn thỏa mãn nổ ra một ngụm khói đặc, toàn thân thoải mái. Hắn trước kia là không hút thuốc lá, nhưng hiện tại vì cho mình tìm một chút kích thích cũng rút lên. Nhìn hắn xem ruộng đồng ở bên trong đủ loại thu hoạch, không thể không lần nữa đứng dậy thu hoạch, trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, làm cho nhiều như vậy hạt giống làm gì vậy đâu, chuẩn bị khai mở nông trường sao? Ngay tại hắn nhàm chán thu hoạch thời điểm, cửa sơn động sắt thép trên cửa chính đột nhiên truyền đến chuông điện âm thanh. Dư Trình Đông vốn là vui vẻ, đón lấy liền cho mày, bởi vì chuông điện âm thanh tần suất không đúng, đang cho hắn lắp đặt đại một lúc, song phương từng ước định dùng đặc biệt giai điệu, nhịp điệu hành vi ám hiệu. Dư Trình Đông tranh thủ thời gian bước bỏ nông cụ, trở lại phòng ngủ mặc vào một thân thép tấm áo giả kín, xuất ra một chút sọt gùn mới đi đến chỗ cửa lớn. Là ai? Hắn trốn ở một bên tiểu tâm dực cánh kéo ra trên cửa chính nắm đấm lớn cửa sổ, răng rắc một tiếng lên nòng, gầm rú đạo. Dư giáo sư, là ta, bọ cạp. Bọ cạp cũng móc súng lục ra trốn ở một bên gào lên. Bọ cạp một đường ẩn nút sờ đến sơn động nơi đây lại không phát hiện một cái canh gác người, hắn vốn là ý định tùy tiện mê đi một người, sau đó cùng đối diện cùng một tuyến, kết quả lại là thuận thuận lợi lợi đi vào sơn động nhìn thấy sắt thép đại môn, hắn còn đang suy nghĩ quả nhiên là tổ chức lớn, có quyết đoán. Kết quả chờ hắn kéo một cái chuông điện sau, bên trong truyền đến lại là Dư Trình Đông thanh âm, hơn nữa nhìn bộ dáng liền hắn một người ở bên trong, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, nghĩ thầm có thể là vì giữ bí mật và vân vân. Mà Dư Trình Đông nghe xong là bọ cạp, thần kinh lập tức liền căng thẳng, thầm nghĩ người này thật đúng là trở về báo thù a, quá thành thực mắt ta, Lý Khôn cũng không phải cha ngươi. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì bọ cạp đối với hắn xưng hô là Dư giáo sư, khẩu khí này không giống như là đến báo thù, vì vậy hỏi hắn, bọ cạp, ngươi đến cùng tới làm chi? Ban đầu là ngươi muốn trước hết giết của ta, nhưng không trách được ta. Dạ, ban đầu là ta không đúng, ta trước nói lời xin lỗi. Bọ cạp đội vàng liền sườn núi hạ con lửa, trước giảm bớt thoáng một phát đối phương ý, sau đó hắn nói tiếp, ta không phải đến báo thủ, ta là tới với ngươi lão bản nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Dư Trình Đông một đầu dấu chấm hỏi, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến bọ cạp là muốn đàm phán cái gì làm ăn, tuy nhiên không biết bọ cạp lấy tiền ở đâu để làm cái này sinh ý, nhưng bọ cạp không biết hắn lao bản trong sơn động trồng cái gì, còn tưởng rằng là trước kia cây thuốc viện thuốc phía đâu. Bất quá, Dư Trình Đông nhưng không có thành thật trả lời, mà là trước mắt, nói ra, nói chuyện làm ăn ngươi tìm nơi đây tới là tìm đường chết sao, không biết tổ chức chúng ta bên ngoài có người liên hệ sao? Ta đây không thể không tìm được sao, ngươi cái tổ chức kia rất thần bí, ta tìm một năm cũng không có tin tức, chẳng phải đành phải tự mình đến nơi này sao? Bọ cạp chi tiết trả lời, hắn một năm nay hoàn toàn chính xác đi tìm cái này giết khôn ca tổ chức, đáng tiếc hắn không có tiền không có thế không có thể thăm dò được cái gì tương quan tin tức. Dư Trình Đông nghe xong âm thầm bật cười, hắn lao bản đều không làm cái này đi đâu, tìm được mới là lạ. Bất quá, Dư Trình Đông nhưng vẫn là giả vờ giả vịt nói, hừ hừ, ngươi như vậy tìm tới đến, còn muốn nói chuyện làm ăn, ngươi trước tiên nghĩ xong thế nào lấy trở về rồi hay nói à? Ta không có ác ý, thầm nghĩ với ngươi lão bản nói chuyện làm ăn mà thôi, nhiều bằng hữu hơn lộ đi, nếu gây nóng này ta sẽ đem nơi đây báo đi ra ngoài. Bọ cạp không chút nào yếu thế trả lời. Dư Trình Đông nghe xong trợn trắng mắt, báo cái gì, báo hắn ở đây nơi đây trồng hoa màu sao? Bất quá ngươi khôn ca cùng mấy cái huynh đệ chôn ở chỗ này ruột màu mỡ ngược lại là sợ bị người cho móc ra. Dư Trình Đông một bên nghĩ ngợi lung tung một bên cố ý không trả lời, làm bộ mình ở do dự, ngoại hạng mặt bọ cạp muốn mất đi kiên nhẫn lúc, hắn mới lên tiếng, được rồi, ta có thể chuyển cáo lao bản của ta, nhưng có thể hay không đi cũng không biết. Tốt, vậy phiền phái Dư chuyển thụ cho, chờ ta phát đạt nhất định sẽ không quên ngươi, chúng ta trước kia ân oán cũng xóa bỏ. Bọ cạp một bên hưng phấn trả lời, một bên lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị cho tốt rách nát điện thoại di động, nói ra, ta cho các ngươi một cái điện thoại liên lạc, nếu như các ngươi nghĩ kỹ liền cho ta tin tức. Bọ cạp nói xong liền đem điện thoại theo mở miệng chỗ lần lượt đi vào, Dư Trình Đông một chút cầm tới, nói ra, tốt, đã có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Bọ cạp được hồi phục sau đó xoay người liền trốn mất, mà Dư Trình Đông cũng không dám đi ra ngoài xem xét, bởi vì hắn biết mình cùng bọ cạp sức chiến đấu phân biệt cách, đi ra ngoài chính là chui đầu vô lưới. Đợi đến lúc ngày hôm sau, Dư Trình Đông lúc này mới tiểu tâm dực cánh ra khỏi sơn động, đi vào một chỗ có tín hiệu địa phương cho Ngô Hân phát đầu tin nhắn hơn ca, bọ cạp xuất hiện. Chương 53, quỷ dị đơn đặt hàng cùng sản nghiệp bọ cạp muốn cùng ta việc buôn bán. Tại nhận được Dư Trình Đông tin tức sau, Ngô Hân lập tức chạy tới, chẳng qua là nghe xong Dư Trình Đông giảng thuật sau, Ngô Hân ngược lại có chút ngợp ép, không chỉ có không tìm hắn báo thủ, ngược lại muốn cùng hắn việc buôn bán. Nhưng Ngô Hân cũng không sinh ý cho bọ cạp làm, bất quá đã đối phương chính mình tìm tới tận cửa rồi, Ngô Hân tự nhiên là không có ý định buông tha người này, không nói thích hảo thù giết cha. Chính là mình cũng có một số sổ sách muốn cùng hắn tính toán, tuy nhiên đó là hắn kiếp trước sổ sách, nhưng chuyện này không rõ tính toán, lòng hắn tư không thông thái. Nói cho bọ cạp, ta có thể cùng hắn việc buôn bán, ngươi bộ đồ thoáng một phát tin tức của hắn, nhìn hắn hiện tại cụ thể ở đâu. Nô Hân đối Dư Trình Đông nói ra, là, lão bản. Dư Trình Đông rất nhanh liền cho bọ cạp bên kia phát đi tin tức, không qua đối phương hồi phục chính là đang tại chủ tiền, đến lúc đó sẽ liên hệ các ngươi. Vậy thì chờ hắn từ băng lưới. A Nô Hân cười lạnh nói. Dư Trình Đông đối với muốn làm mất bọ cạp giơ hai tay đồng ý, ân oán xóa bỏ và vân vân, ai mà tin ai ép mở. Lần này vừa vặn, ngươi theo ta trở về đi, ta có sự kiện muốn ngươi đi làm. Biết rõ ràng bọ cạp sự tình sau, Nô Hân liền đem muốn Dư Trình Đông giúp hắn xây dựng nhà ấm đại giảm sự tình nói ra. Dư Trình Đông nghe xong cũng không có gì tốt kinh ngạc, lão bản mình làm cho nhiều như vậy hạt giống tổng không phải là lấy ra đùa à, chẳng qua là phong bế sơn động đi theo Nô Hân trở lại căn cứ hắn, trông thấy chính giữa một mảnh kia có thể so với 8 khối sân bóng diện tích đất trống lúc, trợn mắt há hốc mồm. Nô Hân ý định đem cái này một mảng lớn đất trống biến thành nhà ấm đại dạp cùng mấy cái loại nhỏ nuôi dưỡng trận, ngoại trừ phía trước kỳ bổ sung một bộ phận lương thực rau quả cùng với công nghiệp thu hoạch bên ngoài, về sau chủ yếu công năng chính là đào tạo hạt giống cùng súc vật thú con. Trong vòng 3 tháng xây xong, tài liệu muốn chắc chắn dùng bền tốt bổ sung, hoàn thành về sau, ta liền thực hiện tựa như, không có vấn đề à. Nô Hân nhìn còn đang ngẩn người Dư Trình Đông, nói ra, không có. Dư Trình Đông không dám cự tuyệt, đang tiếp thụ Nô Hân nhiệm vụ sau. Dư Trình Đông đột nhiên có chút cười lỉnh nói, lão bản, ta trong sơn động ở một nhiều năm, ngươi xem có thể hay không thả ta vài ngày nghỉ, để cho ta đi ra ngoài bông lòng một chút. Không cần đi ra, trước tiên ở biệt thự của ta ở đây xuống, hiện tại bọ cạp ở bên ngoài không an toàn, ta đã tại ngươi gian phòng an bài mấy cái mỹ nữ, ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Nô Hân không chút lựa chọn cự tuyệt, Dư Trình Đông cái này đi ra ngoài hơn phân nửa là muốn tìm việc vui, chỉ sợ cho hắn dẫn xuất phiền phải đến. Là lão bản. Dư Trình Đông có chút ít thất vọng, nhưng cũng cho hắn an bài có phúc lợi đi. Tại thu được Nô Hân không được tiến về trước tầng hầm ngầm cảnh cáo sau, hắn hứng thú vội vàng đi tới chính mình biệt thự gian phòng, sau đó đã nhìn thấy mấy cái mỹ nữ. Tại Isersers, Dư Trình Đông nhìn xem trên ghế salon ngồi một loạt búp bê, liên tiếp lời nói ác độc phun miệng mà ra. Ôi, hàng xóm A. Lúc này Triệu Tiểu Cương đột nhiên thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó Tiêu Sái tiến đến. Hắn mới từ tầng hầm ngầm đi ra ý định nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy bên cạnh mình gian phòng đã đến cái nhân vật mới, vì vậy ý định tới đây trôi ghép nhà nhận thức thoáng một phát, chẳng qua là trông thấy đối phương trong phòng một loạt búp bê sau, lập tức liền định chủ. Dư Trình Đông xấu hổ nhìn xem Triệu Tiểu Cương, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi lâu, Triệu Tiểu Cương mới nói câu ngài chậm dùng liền chạy như một làn khói, trong nội tâm một hồi nhà rãnh, vị đại thúc này nhìn xem nhã nhặn, không thể tưởng được lại có loại này yêu thích. Dư Trình Đông ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy một hồi bi thương. Đại Giang quảng trường, cơ thạch khai thác mỏ công ty văn phòng, rất nhiều người nối liền không dứt đến tìm hiểu, bởi vì công ty đang tại lương cao nhận người. Ngươi chính là Điền Vân A, ngươi lý lịch sơ lược ta xem, phù hợp công ty nhu cầu, ngày mai sẽ có thể tới đi làm. Trừ Đình nhìn xem đối diện một cái tướng mạo yêu mị, cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân nói đạo. Bởi vì Ngô Hân đại mua sắm, cùng với về sau kiến thiết hạng mục, cơ thạch khai thác mỏ bây giờ căn bản bận không qua nổi. Nhất là công ty mậu dịch bên kia, Trừ Đình hoàn toàn không có nhận sở qua phương diện này nghiệp vụ, cũng chỉ có thể thông báo tuyển dụng tương quan nhân viên, mà cái này gọi Điền Vân nữ nhân trước kia đã làm phương diện này công tác, vì vậy đã bị gấp thiếu nhân thủ Trừ Đình cho chiêu mộ. Tạ Trừ tổng. Nữ nhân cảm tạ sau liền đứng dậy đi ra, hành tẩu lúc dáng người chập chờn, vóc người đẹp đến làm cho Trừ Đình đều có một chút tiểu ghen ghét. Bất quá, nữ nhân này đi ra cơ thạch khai thác mỏ xử lý công sau lầu, trên mặt giỏi giang tự tin biểu lộ liền thay đổi, nàng quay đầu lại nhìn ký túc xá, cười lạnh nói, Trừ Đình Ngô Hân tại Lăng Xuyên chủ yếu sản nghiệp ngay tại ngươi quản lý phía dưới sao? Cái này gọi Điền Vân nữ nhân chính là cùng Hàn Tuấn Lâm cùng một chỗ nữ nhân, lúc trước tại Sơn Hải khách sạn giao tiếp văn bản tài liệu thời điểm, Điền Vân thông qua giám sát và điều khiển video hình ảnh liền nhìn ra, Trừ Đình là Ngô Hân mang đến những cái kia văn chức nhân viên thủ trưởng. Vì triệt để thăm dò Ngô Hân danh nghĩa đến cùng có những ai sản nghiệp, Điền Vân bắt đầu điều tra tương quan tin tức, rất nhanh liền tra được cơ thạch khai thác mỏ, mà công ty kẻ quản lý chính là Trừ Đình. Không chỉ có như thế, Điền Vân còn phát hiện nhà này xí nghiệp đang tại chiêu mộ xuất nhập cảng mậu dịch tương quan nhân viên, vì vậy nàng liền quyết định tự mình lẻn vào này nhà công ty điều tra Ngô Hân tài sản. Ngày hôm sau, Điền Vân chính thức bắt đầu chính thức nhập trước, mà phụ trách chính là công ty mậu dịch đơn đặt hàng mua sắm, chẳng qua là nàng xem thấy những thứ này mua sắm hạng mục nhưng không khỏi nhíu mày. 8000 tấn thực phẩm, 50000 bộ đồ đồ quân dụng, 5000 bộ đồ phòng ngừa bạo lực dụng cụ, sinh hoạt đồ dùng, chữa bệnh khí cụ, máy vi tính, vô tuyến điện thông tin thiết bị. Điền Vân nói thầm, trong nội tâm cảm thấy thập phần quái dị, bất quá nàng rất nhanh liền ném chi sau đầu, bởi vì nàng mục đích chủ yếu là biết rõ Ngô Hân tài sản. Điền Vân đem khoản này đơn đặt hàng chia Hàn Tuấn Lâm, ý định mượn nhờ Hàn Tuấn Lâm quan hệ giúp nàng liên hệ sinh sản xí nghiệp. Mà Hàn Tuấn Lâm thu được phần này đơn đặt hàng sau cũng càng xem càng kỳ quái, nhưng luôn bắt không được kỳ quái chút ở nơi nào. Bất quá, tại đây sự kiện bên trên hắn cũng không có ý định mấy chuyện xấu để tránh bại lộ chính mình, vì vậy liền giới thiệu một đống xí nghiệp đi qua. Đã có Hàn Tuấn Lâm trợ giúp, hơn nữa Điền Vân bản thân có chút năng lực, chuyện này rất nhanh đã bị làm được thỏa đáng. Trừ Đình gặp Điền Vân năng lực không sai, liền đem người kia điều đến bên cạnh mình hỗ trợ. Điền Vân mượn này hiểu được cơ thạch khai thác mỏ càng nhiều nữa nghiệp vụ, nhưng tùy theo mà đến, nàng không hiểu rõ sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Ví dụ như hai nơi quặng mỏ, ví dụ như Ninh Khê thôn nơi ở cư xá, ví dụ như hạ khẩu thôn nhà máy phân hóa học, đều là điển hình mua bán lô vốn, đưa vào cùng sản xuất nghiêm trọng đổi chiều, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nhất là những thứ này hạng mục làm xong thời gian đều bị thống nhất cho an bài đến hơn 2 tháng sau, dù là có hạng mục rõ ràng lập tức có thể làm xong cũng không nên cứng rắn kéo dài tới lúc kia chút, có hạng mục rõ ràng 2 tháng sau không cách nào xong việc lại thà rằng nhiều đưa vào kiến thiết tài chính cũng muốn đúng hạn làm xong. Hơn nữa, quặng mỏ bên trên một ít thiết bị mục lục ở bên trong rõ ràng xuất hiện máy chạy bằng hơi nước chữ, tuy nhiên Điền Vân không hiểu những thứ này, nhưng là biết rõ máy chạy bằng hơi nước đã sớm là quá hạn biểu diễn, tại sao lại xuất hiện ở quặng mỏ ở bên trong. Cái này Trừ Đình xem ra nên biết rất nhiều bí mật, nhất định phải hỏi rõ ràng. Quyết định sau, Điền Vân liền bắt đầu nghĩ biện pháp cậy mở Trừ Đình miệng, nàng thử qua dùng ngôn ngữ moi ra Trừ Đình mà nói, nhưng Trừ Đình trả lời cũng chỉ có một câu, dựa theo Ngô lão bản ý tứ làm là được, không nên hỏi nhiều. Gặp lời nói khách sáo vô dụng sau, Điền Vân liền tìm kiếm lấy khác đột phá miệng, ví dụ như Trừ Đình nhi tử Thích Hào chương 54, xịt hương xịt nước chính là nương pháo Tết âm lịch sau 2 tuần một cái chạm vào tối, Lang Xuyên thực nghiệm trung học cửa sau Liễu Hy chuyên dụng huấn luyện trong phòng. Thích Hào như thế nào cũng ở đây. Nô Hân vẻ mặt kinh ngạc nói, ta cho lão sư nói gần nhất thân thể không thoải mái, muốn sớm chút về nhà, mẹ của ta cũng đồng ý, chỉ cần ta thành tích không giới hạn. Thích Hào tràn đầy tự tin nói, hắn cũng không phải cấp 3, chỉ cần thành tích không giới hạn, cái gì cũng tốt nói, hắn thích học bá há lại hư danh nói chơi. Hơn nữa, Thích Hào thế nhưng là đối cái kia viên huấn luyện viên đã chịu đã đủ rồi. Đối phương là cái ưa thích tuổi trẻ nam hải chuyện này hắn đã triệt để biết được, khai giảng lúc hắn trở lên học vì do đem đối phương cho đuổi đến mẫu thân mình bên người đi, hiện tại biết được Ngô Hân cho Liễu học tỷ một mình mở đang lúc phòng huấn luyện, tự nhiên là tích cực đã chạy tới. Có học tỷ xinh đẹp như vậy tiên nữ tại sao phải đi cùng một cái đáng sợ. Ngô Hân khinh bị nhìn hứng thú gây nên bừng bừng Thích Hảo, lại nhìn xem Liễu Hy nói, các ngươi chủ nhiệm lớp đã nói. Ừ, đã nói, ta cũng cùng Hoàng lão sư cam đoan thành tích không giới hạn, hắn sẽ không nói cái gì nữa. Liễu Hy mỉm cười nói, bất quá sở dĩ có thể thuyết phục nàng chủ nhiệm lớp cũng là bởi vì Ngô Hân cái này phú nhị đại tiền mặt thế công, bởi vì chủ nhiệm lớp nhi tử muốn kết hôn, nhưng mua phòng cưới còn thiếu khuyết một khoản tiền, Ngô Hân liền thừa cơ đả thông quan hệ. Đương nhiên, vị này chủ nhiệm lớp đối Liêu Hy vẫn là vô cùng để ý, sợ nàng đi đến lật lối, nhưng ở Ngô Hân phía mang theo Liêu Hy gây dựng sự nghiệp vì lấy cớ, cũng lấy ra một tờ biết Liêu Hy danh tự buôn bán giấy phép sau, hơn nữa Liêu Hy một bộ đau lòng phụ thân thân thể, ý định chính mình kiếm tiền lên đại học dốc lòng biểu diễn, cái này Hoàng lão sư mới bằng lòng nhà ra. Và, là súng ai? Ngay tại Ngô Hân cùng Liễu Hy lúc nói chuyện, Thích Hào trông thấy Ngô Hân mang đến túi lớn ở bên trong để đó mấy khẩu súng sau, liền lập tức nào tới, tựa như nhìn thấy món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Ngươi như thế nào bắt hắn cho đã mang đến? Ngô Hân phiền muộn tại Liễu Hy bên thai nhỏ giọng nói ra. Tiểu Hào huấn luyện về sau cũng là giúp đỡ đi. Liễu Hy nhìn Ngô Hân liếc nói ra, hơn nữa, theo chúng ta lưỡng tại đây ta sợ ngươi làm chuyện xấu. Liễu Hy nói xong mặt liền đỏ lên, Ngô Hân cùng nàng cùng một chỗ vụng trộm lúc ước hẹn, không ít biểu hiện ra thân cận hành vi, bất quá đều bị nàng kiếm cớ cho ứng phó. Hiện tại Ngô Hân phải giúp nàng luyện tập xuống ống, đến lúc đó nói không chừng vừa muốn vành thai và tóc mai chạm vào nhau một phen, nàng còn không có cự tuyệt lấy cớ, cũng chỉ có thể tìm bóng đèn đến xem của bọn hắn hai người. Cũng không phải Liễu Hy bài xích Ngô Hân đối với nàng thân mật cử động, trái lại, nàng ngược lại là có chút ưa thích hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau lúc tê dại cảm giác, chẳng qua là nàng sợ hai chính mình trầm mê tiến loại cảm giác này, cuối cùng cùng Ngô Hân không khống chế được làm ra một ít vượt qua cương sự tình đến. Gặp Liễu Hy đỏ mặt chạy đi, Ngô Hân lập tức thất vọng cực kỳ, chúng sinh trở về đều hơn một năm đâu, ngoại trừ ngũ cô nương hắn đều tốt lâu không có cái kia đã qua, cái này thời kỳ trưởng thành kịch liệt phản ứng có chút bị không ngừng a. Nhưng Ngô Hân lại không muốn làm ra cái gì xin lỗi Liễu Hy sự tình, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh đại lực ý chí khắc chế chính mình, toàn tâm vội tới Liễu Hy cùng Thích Hào làm huấn luyện. Về phần Liễu Hy cùng Thích Hào tình huống đi, Liễu Hy chẳng qua là theo Liễu Tranh chỗ đó học được một ít tay không chiến đấu kỹ xảo, khi rồi rất ít tiếp xúc, mà Thích Hào càng không cần phải nói, một năm nay đều tại đề cao thân thể tố chất, hơn nữa một cái khác có tư tâm huấn luyện viên, chiến đấu kỹ xảo thì càng thiếu đi. Nhưng ở Ngô Hân chỉ đạo hạ, hai người dần dần đã có khởi sắc, nhất là Liễu Hy, thật sự rất có chiến đấu phương diện thiên phú, nhất là đối súng ống cảm giác, vừa nhanh vừa chuẩn quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Thần tiễn thủ chính là thần tiễn thủ, nghịch súng cũng là một tay hảo thủ a. Ngô Hân không khỏi cảm thán nói, Liễu Hy ở tiền thế chính là dùng cung tiễn khuất phục một nhóm lớn người, ở kiếp này đã có súng ống tăng thêm, một cái sơ nhị ở vị trí là không thể chê. Mà Thích Hào chỗ đó, cùng Liễu Hy vừa so sánh với vậy cũng chỉ có thể nói là bình thường thôi, bất quá Thích Hào tại khống chế sọt gun lúc, đối sức giật tiếp nhận trình độ mạnh hơn so với Liễu Hy, nhất là 56 sọt gun, cái kia liên phát lúc sức giật hắn lại có thể ngạnh căng xuống, xem ra nam tính thể trạng là muốn so nữ tính có ưu thế. Cái này sọt gun, cảm giác sức giật quá lớn nha. Liễu Hy thả tay xuống bên trong bơm động tức sọt gun, bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu vai, nàng liên tục đánh cho hơn 10 phát sau thì có chút chịu đựng không được. Cái kia nếu không thay đổi súng, Nô Hân nói xong sẽ cầm một thanh thai 56 đưa tới, nhưng Liễu Hy lại không tiếp nhận đi, mà là tiếp tục cầm lấy sọt gùn luyện tập đứng lên. Xem ra là phạm bướng bỉnh, Nô Hân lắc đầu, nói ra, được rồi, trước chớ luyện, bằng không thì ngươi ngày mai bả vai đều nâng không nổi đến, ngươi chưa huấn luyện thoáng một phát lực lượng à, gần nhất ngươi đang ở đây lực lượng huấn luyện trên có chút ít khiếm khuyết, dẫn đến sức giật có chút không cách nào thừa nhận. Được rồi. Liễu Hy nghe xong bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn xem Liễu Hy có chút ít phiền muộn, Nô Hân cười cười, vì vậy xuất ra một chút mang theo ống giảm thanh 54 súng ngắn đưa tới nói, cái này tiễn đưa ngươi. Liêu Hy vừa nhìn Ngô Hân tiễn đưa nàng lễ vật, có chút vui vẻ cầm tới, vừa lên tay nàng có thể cảm giác ra cây súng này bất động, bởi vì Ngô Hân lúc trước tiễn đưa phụ thân nàng cây thương kia nàng bụng trộm nhảy ra đến chơi đùa, trôi nắm xúc cảm làm cho nàng vô cùng khó chịu, nhưng cây súng này lại hết sức thoải mái dễ chịu, hiển nhiên là vì nàng đặc chế. Cảm ơn. Liêu Hy cảm động nhìn xem Ngô Hân, tại phát hiện bên kia Thích Hào chính hết sức chuyên chú đập vào súng, nàng đột nhiên nhón chân lên tại Ngô Hân trên gương mặt hôn một cái, sau đó lập tức liền đỏ mặt xoay người bắt đầu luyện tập súng ngắn. Ha ha ha. Ngô Hân sờ sờ mặt gò má, trở về chỗ vừa rồi xúc cảm. Hạnh Phúc cười ngây ngô đứng lên. Mắt thấy cảnh ban đêm đã tối, ba người lúc này mới ly khai phòng huấn luyện, về phần súng ống, Nô Hân cũng yên tâm người can đảm đặt ở bên trong, nhà này kiến trúc nhưng hắn là tăng cường qua, không cần một chút hạng nặng thiết bị, liền cửa cũng đừng nghĩ làm cho khai mở. Cái này thuốc đợi chút nữa trở về trên vai đầu sát bay sượt có thể giảm bớt đau nhức, còn có cái này bôi chút trên tay có thể bảo trì da thịt non mịn, còn có cái này. Nô Hân mắt thấy Liêu Hy phải về ký túc xá, xuất ra một cái hòm thuốc liền cho nàng giới thiệu đứng lên. Được rồi, ta biết rồi. Liêu Hy cầm qua cái hòm thuốc, đối với Ngô Hân cùng Thích Hào phất phất tay, liền ôm cái hòm thuốc sôi nổi chạy về trường học đi. Học tỷ động tác này thật đáng yêu nha. Thích Hào nhìn xem Liễu Hy bóng lưng, trong mắt tỏa ra những vì sao. Xách. Ngô Hân ghét bỏ liếc mắt hắn liếc, thầm nghĩ lúc nào được cho tiểu tử này tìm bạn gái, luôn như vậy mê luyến Liễu Hy có thể không làm được. Đi thôi, trở về rồi. Ngô Hân nói một câu liền xoay người đi về hướng chính mình xe con, chính chờ ở ngoài xe Tôn Chí Long giúp hắn mở cửa xe. Thích Hào hấp tấp chạy đến phía sau hắn hỏi, Hân ca, học tỷ đều có cái hòm thuốc, ta vì cái gì không có? Ừ. Nô Hân quay đầu nhìn về phía Thích Hào, chỉ thấy đối phương vẻ mặt khát vọng nhìn xem hắn, vì vậy trợn trắng mắt nói, đàn ông bôi những thứ này làm gì, cũng không phải nương tháo. Ờ. Thích Hào thất vọng đạo, thỏa đáng Nô Hân cho rằng đối phó đối phương chuẩn bị lên xe lúc, lại nghe Thích Hào nói, vậy tại sao Hân ca hôm nay xịt nước hoa nữa à, ta thế nhưng là nghe thấy được. Nô Hân một cước giấm giỏ thiếu chút nữa ngã một phát, chỉ nghe hắn tức giận rít gào nói, ngươi câm miệng. Sau đó, Thích Hào bị Nô Hân kéo lên xe đã đi ra, mà đang ở phía sau bọn họ nơi xa một xe mini bus bên trên, hai người nam tử chính nhìn bọn họ ly khai. Muốn theo sau sao? Một cái dâu quay nón nam tử hướng ngồi kế bên tài xế xấu xí nam nhân nói, cái này xấu xí nam nhân dĩ nhiên là bọ cạp. Không theo, đối diện trên xe cái kia bảo tiêu thật khó khăn quấn. Bọ cạp nói ra, nhưng hắn vẫn gắt gao chầm chầm vào phía trước sắp sửa biến mất ô tô, lên tiếng lộ ra một cái làm cho người ta cảm thấy kinh khủng dáng tươi cười. Chương 55, thanh sổ sách, 1, không theo, đối diện trên xe cái kia bảo tiêu thật khó khăn quấn. Bọ cạp nhìn xem Ngô Hân đám người rời đi nhưng căn bản không có ý định theo sau, bởi vì hắn phát hiện một cái rất tốt hoàn thành nhiệm vụ biện pháp, chỉ cần suy đoán của hắn là chính xác lời nói. Từ lần trước tìm được Dư Trình Đông liên hệ đối phương lão bản sau, bọ cạp mà bắt đầu triệu tập nhân thủ hoàn thành nhiệm vụ lợi nhuận thù lao, đã có cố chủ tiền đặt cọc hắn rất nhanh liền triệu tập đã đến mấy cái dân liều mạng, nhưng là, muốn hoàn thành giết chết Phú Nhị Đại Ngô Hân nhiệm vụ lại vô cùng khó khăn. Đầu tiên, bọ cạp động tác không thể quá lớn, nếu không đưa tới cảnh sát chú ý, hắn ngay cả có mệnh kiếm tiền mất mạng dùng tiền, nhưng là muốn tạo thành cùng loại giao thông ngoại ý muốn biện pháp nhưng căn bản tìm không thấy cơ hội. bởi vì đối phương bên người cái kêu bảo tiêu thật sự rất khó đối phó, bọ cạp mấy lần theo dõi thiếu chút nữa đã bị phát hiện, hơn nữa đối phương chỗ ở cũng là tại không có người nào cỗ xe bờ đông, ở bên kia đều muốn theo dõi giám thị cực dễ dàng bị phát hiện, thậm chí cũng không dám đơn giản tới gần, điều này làm cho bọ cạp cảm nhận được khó giải quyết. Nhưng lại tại 2 ngày trước, chính mình cố chủ cho hắn phát tới một cái nhiệm vụ mới, bắt cóc một thứ tên là Thích Hào đệ tử. Bọ cạp nghe xong Thích Hào danh tự cũng cảm giác có chút quen hay, hôm nay đi theo cái kia phú nhị đại xe đi tới trường học, hắn lập tức gặp được cái tên này người quen, vì vậy người chính là mình một năm trước trong sơn động muốn giết chết Thích gia phụ tử trong nhi tử, Thích Hào. Theo cố chủ lộ ra tin tức đến xem, Thích Hào mẫu thân tự cấp Ngô Hân công tác, mà kể từ bây giờ chính hắn phát hiện đến xem, Thích Hào bản thân cùng Ngô Hân quan hệ cũng thập phần không sai. Mà cái này liên lụy đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, Thích Hào là thế nào theo đêm đó sống sót. Một cái biết được cây thuốc viện gieo trồng mà người, chắc là sẽ không có bất kỳ thế lực lại để cho kia còn sống ly khai, trừ phi người này bản thân chính là cái này trong thế lực một thành viên. Bởi vậy, một cái người can đảm phỏng đoán tại bọ cạp trong đầu tạo thành, Ngô Hân chính là Dư Trình Đông lão bản mới, một năm trước giết chết Khôn Ca cùng các huynh đệ khác người chính là Ngô Hân phái tới. Chỉ có cái này phú nhị đại mới có như vậy tài lực chống đỡ nổi một cái cường đại tổ chức. Vì chứng minh là đúng ý nghĩ này, bọ cạp lập tức cho Dư Trình Đông bên kia phát đi tin tức, ta đây bên cạnh tiền muốn chu đủ, lập tức có thể với ngươi lão bản nói chuyện làm ăn, không biết nhị lão bản xưng hô như thế nào. Cũng không lâu lắm, bọ cạp liền nhận được Dư Trình Đông gửi tới hồi phục, ngươi kêu ta lão bản Hân Ca là được rồi. Hân Ca Ngô Hân ha ha ha. Bọ cạp nhìn xem trên điện thoại di động tin tức âm trầm nở nụ cười, quả là thế, Dư Trình Đông lão bản chính là Ngô Hân. Đã được biết đến chân tướng bọ cạp, không cầm quyền tâm điều khiển sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng giết chết Ngô Hân, chiếm lấy sân động, thành lập chính mình một phương thế lực. Cái này thật sự là nhất cử lưỡng tiện, giết chết Ngô Hân không chỉ có thể đạt được một số lớn tài chính khởi động, còn có thể cướp lấy sân động, đem biến thành cơ nghiệp của mình. Bọ cạp càng nghĩ càng hưng phấn, không phải cùng với đối phương việc buôn bán sao, đến lúc đó có thể đem đối phương cho ước đi ra, sau đó. Bất quá, muốn hoàn thành chuyện này, bây giờ tiền có chút không đủ, vì vậy bọ cạp cho cố chủ phát đi tin tức ta tìm được có thể giết chết Ngô Hân phương pháp, nhưng ta cũng cần càng nhiều nữa tài chính, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Mà cố chủ bên kia hồi âm rất đơn giản có thể. Khôn Ca, lần này ta đã giúp ngươi đem thủ của báo. Trông thấy cố chủ hồi phục sau, bọ cạp nở nụ cười. Trở lại ẩn thân chỗ sau, bọ cạp cũng không có lập tức hành động, mà là đối năm trước sự kiện đã tiến hành điều tra, hắn thông qua dùng tiền mua được một ít tin tức, lập tức liền chú ý tới Liêu Hy cùng Liêu Tranh hai người. Đêm đó, Lỗ Sơn bắt cóc Ngô Hân bạn gái Liêu Hy thất bại, còn bị gõ đoạn chân, sau đó Liêu Hy phụ thân Liêu Tranh không hiểu mất tích, là Ngô Hân tại ứng phó đêm đó cảnh sát đề ra nghi vấn, thẳng đến ngày hôm sau Liêu Tranh mới xuất hiện, không chỉ có như thế, hộ tống xuất hiện còn có Thích Hào cùng hắn phụ thân thi thể, cùng với tự xưng lọt vào bắt cóc Thích Hào mẫu thân trừ đỉnh. Từ nơi này chút ít trong tin tức, bọ cạp biết rõ cái này tên là Liêu Tranh nam nhân tuyệt đối không đơn giản. Bọ cạp lập tức dùng tiền tra xét thoáng một phát Liêu Tranh bối cảnh, nhưng nhận được tin tức là đã từng đi lính, cụ thể đi lính binh sĩ không rõ, cơ mật cấp bậc rất cao. Không sai, nhất định là người này đêm đó dẫn người giết Khôn Ca bọn hắn. Liêu Tranh thần bí bối cảnh lại để cho bọ cạp lập tức đem tập trung vì Ngô Hân tay chân, hơn nữa đối phương con gái còn cùng Ngô Hân có tư tình, quan hệ này khẳng định không đơn giản, nói không chừng là Ngô Hân trong tổ chức chủ yếu thành viên. Về phần Trừ Đình cùng Thích Hạo, bọ cạp không có lấy tới cái gì hữu dụng tin tức, nhưng ít ra biết một chút, Trừ Đình đang giúp Ngô Hân quản lý một thứ tên là cơ thạch khai thác mỏ công ty, nhưng theo cố chủ chỗ đó để lộ ra tin tức xem, cái công ty này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nói cách khác, cái công ty này có thể là Ngô Hân thuốc viện chuyển vận con đường, mà Trừ Đình chính là cái này con đường kẻ quản lý. Ngô Hân, Liêu Tranh, Trừ Đình đây chính là cái này trong tổ chức ba cái nhân vật mấu chốt, chỉ cần giết chết bọn hắn, cái này tổ chức sẽ lập tức sụp đổ. Bọ cạp tự nhận là đem cái này tổ chức sở đấu. Về phần Triệu Thiết phụ tử cùng với Lê Lập phụ tử, tại bọ cạp xem ra đều là dâu ria biên giới nhân vật. Xác định tốt mục tiêu, bọ cạp lập tức mà bắt đầu chế định kế hoạch. Theo trước mắt hắn quan sát tình huống đến xem, Liêu Tranh cái này cường lực tay chân ngụy trang thành nhà hàng lão bản, cũng không có cả ngày đi theo Ngô Hân, bọ cạp suy đoán Liêu Tranh có thể là chuyên trách chiến đấu nhiệm vụ, chỉ có cần lúc giết người mới có thể xuất động, là một nhân vật nguy hiểm, muốn trực tiếp tiêu diệt. Liêu Hy cùng Thích Hảo vẫn còn đến trường, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng bọ cạp cũng không có suy nghĩ nhiều, quyết định trực tiếp bắt cóc. Liêu Hy cái này còn quỷ nhỏ, bọ cạp đã cho nàng nghỉ kỹ nơi đi, mà Thích Hảo cuối cùng liền giao cho cố chủ xử lý. Về phần Trừ Đình, cũng bắt cóc đứng lên, người này khả năng biết rõ thuốc viện đường dây tiêu thụ, thẩm vấn rõ ràng sau liền giao cho cố chủ. Các ngươi đều riêng phần mình nhận rõ mục tiêu của mình đến sao? Bọ cạp chỉ vào trên tường treo được ảnh chụp, đối trong phòng mặt khác 10 người nói ra. Nhận rõ, bọ cạp ca. Tuyệt đối sẽ làm cho người này bị chết rất khó coi. Cái này nữ bao tại trên người chúng ta. Bọ cạp tìm đến 10 người nhao nhao trả lời, trong đó Liêu Tranh bên kia bọ cạp phái 4 người mang theo vũ khí đi qua, Liêu Hy, Thích Hào cùng Trừ Đình một bên phái 3 người, cũng đồng dạng phân phối vũ khí, tuy nhiên Trừ Đình bên người có một bảo tiêu, nhưng cô chủ bên kia nguyện ý thay hắn dẫn dắt rời đi bảo tiêu. Về phần Ngô Hân, bọ cạp ý định tự thân xuất mã, hơn nữa hắn mặt khác triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, bởi vì hiện tại mấy người này đều là Long Gia bên kia quan hệ, còn đối với giao Ngô Hân bọ cạp ý định chính mình tìm một cái chút ít biết bằng hữu, dính đến sơn động bí mật, bọ cạp cũng không ý định chia sẻ cho Long Gia. Mắt thấy bố trí song song, bọ cạp liền lấy điện thoại di động ra cho Dư Trình Đông bên kia phát đi tin tức tiền đã chu đủ, 3 ngày sau buổi tối cũng mỏ đã gặp, hy vọng Hân Ca có thể gặp ta một mặt, ta nghĩ cùng Hân Ca nói một chút lâu dài hợp tác sự tình. Bọ cạp phát tin tức Dư Trình Đông rất nhanh liền nhận được, hắn đôi chính lắp ráp vũ khí Ngô Hân nói ra, lão bản, bọ cạp bên kia phát tới tin tức, 3 ngày sau buổi tối cũng mỏ đã gặp. Giang giáp một tiếng, Ngô Hân đem 5-6 sông cho lắp ráp tốt sau, nói ra, hồi phục đối phương, ta có thể thấy hắn. Dư Trình Đông lập tức cho bọ cạp phát đi tin tức, mà Ngô Hân tức thì nhìn về phía một bên so với lấy vũ khí Tôn Chí Long nói, Tôn ca, lần này khả năng muốn ngươi hỗ trợ. Thuộc buồn phận sự tình. Tôn Chí Long gật đầu nói, kỳ thật theo lý mà nói cái đó và hắn bảo tiêu công tác phạm vi khác khá xa, bất quá hắn cùng Ngô Hân quan hệ bây giờ không phải là đơn thuần thuê quan hệ, mà là bằng hữu. Hơn nữa tại khó hiểu sự tình từ đầu đến cuối sau, Tôn Chí Long một phương diện đối với chính mình bỏ qua chuyện đêm đó có chút tiếc nuối, đồng thời cũng hiểu được bọ cạp là một cực kỳ uy hiếp nhân vật, nhất định phải giải quyết hết. Về phần Ngô Hân lần này vì cái gì không tìm Liêu Tranh hỗ trợ, là vì Liêu Tranh lúc trước đã cảnh cáo hắn, nếu như lại liên lụy đến những chuyện này trong đi, hắn và Liêu Hy tầm đó tiểu không khả năng tiếp tục nữa. Mắt thấy tận thế sắp đã đến, Ngô Hân không muốn bởi vậy cùng Liêu Tranh náo cường, có thể tự mình giải quyết sự tình hắn tận lực tự mình giải quyết. Tiếp trước chướng, lần này ta cùng nhau thanh toán a. Chương 56, thanh sổ sách 2, 3 ngày sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Liêu Tranh sớm đã đứng dậy, tại nhà mình trên ban công làm lấy huấn luyện. Bởi vì gần nhất Liêu Hy bận rộn cấp 3 sinh hoạt, hắn vì chiếu cố con gái cũng có chút sơ tại rèn luyện. Hôm nay con gái trọ ở trường, lại để cho hắn chống ra rất nhiều thời gian đến khôi phục chính mình, ngoại trừ trải qua thời gian dài đích tói quen bên ngoài, cũng bởi vì Tết âm lịch lúc Ngô Hân lộ ra 3 tháng sau có việc phát sinh. Làm xong huấn luyện, Liêu Tranh lau mồ hôi liền về tới phòng ngủ mình, kiểm tra bảo dưỡng thoáng một phát Ngô Hân đưa cho chính mình cây súng lục kia. Ai, con gái ngươi chọn lựa nam nhân cũng không an phận a. Liêu Tranh sau khi thở dài, liền đem súng lục mang tại trên người, tuy nhiên Ngô Hân nói là 2-3 tháng sau có việc phát sinh, nhưng Liêu Tranh lại đã sớm bắt đầu đề phòng. Mà hắn sở dĩ đồng ý Liêu Hy trọ ở trường, cũng là bởi vì đứng ở trường học so thường xuyên đi tới đi lui trong nhà an toàn hơn. Làm xong chuẩn bị sau, Liêu Tranh lúc này mới tiến đến trong tiệm mở cửa buôn bán, chẳng qua là, hôm nay Liêu Tranh luôn trông thấy mấy người tại chính mình hàng chung quanh lắc lư, tuy nhiên mấy người kia không có tới gần hắn cửa hàng, lại thỉnh thoảng xuất hiện một hồi quan sát hắn trong tiệm tình huống, điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường. Thừa lúc buổi chiều nhàn rỗi, Liêu Tranh đi vào nhà hàng cửa sau bên ngoài trong ngõ nhỏ, lấy điện thoại cầm tay ra lật đến Ngô Hân dãy số, có thể quay số điện thoại khóa lại thủy chung theo như không đi xuống, hắn do dự một hồi về sau, vẫn là buông tha cho gọi điện thoại, tự nhủ được rồi, nếu như hôm nay mình ăn vô sự coi như không phát hiện. Sau đó Liêu Tranh lại cho Liêu Hy gọi điện thoại, không có phát giác được gì thường sau, liền về tới trong nhà hàng. Trạng vào tối, vốn là bình thản thì khí trời lại đột nhiên biến đổi, nồng hậu dày đặc mây đen lại để cho sắc trời trở nên âm trầm đứng lên, bắt đầu nổi lên gió lạnh bay mưa nhỏ, lạnh lẽo thấu xương lại để cho trên đường người đi đường chậm rãi giảm bất cho đến biến mất. Ban đêm cũng so thường ngày tới sớm hơn, mà mấy cái nhìn xem cửa hàng người cũng càng ngày càng nhiều lần. Vương tỷ, ngươi hôm nay trước tan tầm a? Liêu Tranh đối đã rảnh rỗi được bắt đầu ngáp Vương đại tỷ nói ra. Vương đại tỷ nghe xong lập tức đã có tinh thần, một hồi nhăn nhó về sau, gặp Liêu Tranh thật sự muốn cho nàng sau khi tan việc, liền thật vui vẻ tiêu sái. Ta cũng muốn nhìn xem hôm nay sẽ có người nào đến thăm. Đuổi đi Vương đại tỷ sau, Liêu Tranh liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đánh chữ. Theo thời gian trôi qua, đêm tối triệt để tiến đến, gió lạnh trà sát được càng vui mừng, trên đường hoàn toàn mất hết người, nhưng Liêu Tranh như trước vẫn còn buôn bán, thẳng đến bên cạnh cuối cùng một nhà cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lão Liêu, rời đi a. Bên cạnh cửa hàng lão bản đi ngang qua Liêu Tranh cửa điểm lúc lên tiếng chào hỏi. Sau đó sẽ theo lấy một hồi ở bước đạp đạp tiếng bước chân đi xa, đèn đường mở bằng hạ, cả con đường đạo chỉ có Liêu Tranh trong tiệm còn có ngọn đèn bắn ra. Đạp đạp đạp. Mộ Tả một hữu hai đạo tiếng bước chân dồn dập theo đường đi hai đầu chuyển đến, cứng rắn ngọn nguồn mũi giày dẫm phải trên mặt đất giọt nước âm thanh tần suất có chút cao, xem ra chủ nhân có chút vội vàng sao động. Liêu Tranh sau khi nghe thấy trong mắt hơi híp, nhanh chóng đứng dậy đi về hướng cửa sau, cũng lấy điện thoại cầm tay ra cho Ngô Hân đánh qua, nhưng lại phát hiện không gọi được, hắn nhướng mày, lập tức đưa điện thoại di động tắt máy sau thả lại trên người, sau đó móc ra súng lắp ống giảm thanh. Hắn đi vào nhà hàng cửa sau đứng thẳng, thẳng đến trông thấy một cao một thấp hai bóng người đi vào nhà hàng cửa ra vào sau, mới đẩy ra cửa sau đi ra ngoài. Hai cái mang theo khẩu trang sát thủ trông thấy Liêu Tranh ly khai, liếc nhau một cái trong đó móc ra bộ đàm nói ra, mục tiêu phát hiện, ra cửa sau, các ngươi tranh thủ thời gian ngăn chặn hắn. Thu được. Đạt được hồi phục hai người, lập tức thò tay theo chính mình cơn gió mạnh trong nội y lấy ra vũ khí, hai thanh cải trang ống giảm thành thai 79, hơn nữa áo khoác phía dưới tựa hồ còn ăn mặc áo chống đạn. Rầm rầm, hai người đem Liêu ra nhà hàng cuốn mảnh vải cửa kéo xuống sau, liền cầm lấy vũ khí từng ly từng tí ra cửa sau. Nhà hàng cửa sau bên ngoài hẻm nhỏ, từ khi con đường xuống dốc về sau quanh năm không ai hành động, trong ngõ nhỏ chất đầy rác rưởi cùng vật lẫn lộn, hai cái sát thủ vừa thấy không có mục tiêu bóng dáng không chút nào cũng không nóng lòng. Vì nhiệm vụ lần này thành công, bọn hắn đã đem kể bên này địa hình cho sơ đấu, ngõ hẻm này đi phía trái đi về phía trước sau có cái T chữ giao lộ, T chữ đỉnh đầu hai đầu chính là ngõ nhỏ cửa ra vào, chỗ đó đã có mặt khác hai cái đồng loa canh giữ ở chỗ đó. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện ở T chữ giao lộ, trước sau hỏa lực đan sen sẽ để cho đối phương không có cách nào khác đào thoát. Hai người vốn là kiểm tra rồi bên kia ngõ cụt, không có phát hiện mục tiêu tung tích, vì vậy hai người liền hướng lấy T chữ giao lộ đi về phía trước, hơn nữa phạm là trông thấy khả nghi vật lẫn lộn chống chết, hay dùng súng tiểu liên một hồi bắn phá. Nhưng là đi vợ ảo tờ chữ giao lộ hướng về hai bên nhìn lên, ngoại trừ hai gã khác canh giữ ở cửa ra vào đồng lõa, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận bóng người nào. Các người có phát hiện hay không mục tiêu? Hai gã đồng lõa cầm lấy vũ khí đã đi tới, người cao sát thủ đội bằng hỏi. Không có. Hai người trăm miệng một lời trả lời đạo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này êm đẹp một người làm sao lại mất tích, thật là quỷ dị. Làm sao bây giờ? Dáng lùn sát thủ hỏi, hắn hiện tại rất ít dương, bởi vì bỏ cảm thế nhưng là cho bọn hắn nói qua người này bối cảnh, là một hung ác nhân vật. Người cao sát thủ quay đầu lại nhìn nhìn ngõ nhỏ, vừa xem hiểu ngay, căn bản là không có gì có thể giấu người địa phương, hai bên đều là mấy tầng cao nhà lầu, cửa sổ cũng bị phong kín, căn bản không có leo lên chạy đi khả năng. Người xem chỗ đó. Dáng lùn sát thủ bỗng nhiên chỉ vào nhà hàng cửa sau cách đó không xa chất đống lấy nát bao vải địa phương nói ra, theo góc độ của bọn hắn nhìn sang, cái kia phía dưới tựa hồ có một vũng hố. Bốn người cẩn thận đi qua đẩy ra nát bao vải, phát hiện phía dưới có một cái bị đào lên dưới mặt đất thông đạo. Mẹ tiếp, chạy đi. Người cao sát thủ nhìn xem mà nói vẻ mặt tâm trầm. Làm sao bây giờ, truy không truy? Hai gã khác đồng lõa trong một cái có chút khẩn trương mà hỏi. Nhưng bốn gã sát thủ nhìn xem cái này mà nói nhưng là có chút bỡ ngỡ, ai biết bên trong là tình huống gì. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn xuống dưới. Thẳng đến một người túi người dùng di động đem mà nói phía dưới tình huống dùng thu hình lại công năng làm bản sao xem lúc, mới phát hiện mà nói phía dưới căn bản chính là bị phong kín. Không tốt. Cái này sát thủ vừa mở miệng cảnh giới, một tiếng rất nhỏ tiếng vang sau, đầu của hắn liền mở ra hoa. Không đợi ba người khác kịp phản ứng, liên tiếp vài tiếng rất nhỏ súng vang lên sau lại có hai người cũng lập tức đầu nở hoa, còn thừa một cái dáng lùn sát thủ bị bắn đoạn tay chân, theo ngã xuống trên vách tường, thỏa đáng người này bởi vì đau đớn đều muốn kêu to lúc, một viên đạn đánh vào hắn bên hai. Têu đi ra sẽ giết người. Một cái trầm thấp tiếng nói. Dáng lùn sát thủ lập tức câm miệng, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nhìn hướng xạ kích phương hướng, chỉ thấy bọn hắn muốn tập kích mục tiêu đang từ bên cạnh cửa hàng cửa sau đi ra, nhưng này cửa hàng không phải đóng cửa sao? Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì a? Liêu Tranh dùng súng chống đỡ lấy sát thủ đầu đạo. Là bọ cạp để cho chúng ta tới giết ngươi, còn có. Dáng lùn sát thủ run rẩy đem bọ cạp cực kỳ kế hoạch cho thay cho đi ra. Biết rõ ta đã nói rồi, đừng giết. Dáng lùn sát thủ nói sau vừa muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ súng vang lên, trên đầu của hắn liền có hơn một cái vết đạn. Liêu Tranh đứng dậy, lấy điện thoại di động ra khởi động máy sau liền gọi điện thoại, "Lão Lâm, ta có việc gấp, phiền thoại giúp ta thanh lý hạ rất rưởi." "Tốt, ta lập tức sẽ tới." Thanh âm trong điện thoại đống nhiên chính là vừa mới cho Liêu Tranh chào hỏi bên cạnh chủ tiệm. Không có một hồi, một cỗ tiểu xe vận tải đi tới đầu ngõ, bên cạnh chủ tiệm lôi kéo cái kéo xe ba gác đi đến, đem bốn cô thi thể giả bộ túi cũng rửa sạch hiện trường sau, liền lôi kéo thi thể túi chứa tiến tiểu xe vận tải rời đi. Mà Liêu Tranh lúc này đã đi ra nhà hàng hướng về trường học tiến đến, sắc mặt hắn âm trầm gọi Liêu Hi điện thoại, nhưng căn bản không người tiếp nghe. Chương 57, thanh sổ sách 3, ngay tại Liêu Tranh bị tập kích thời điểm, thực nghiệm trung học cửa sau con đường. Liêu Hi cùng Thích Hảo cùng mấy ngày hôm trước giống nhau đúng hạn đi vào phòng huấn luyện bên trong huấn luyện, đối với Ngô Hân hôm nay vắng họp, Ngô Hân cho Liêu Hi nói láo là vì chuẩn bị tận thế sự tình đang bận, Liêu Hi cũng liền không có hỏi nhiều, Thích Hảo ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này tốt hắn tiểu cũng không bị Ngô Hân cùng Liêu Hi cho này thức ăn cho chó. Bất quá ngay tại hai người chăm chú huấn luyện thời điểm, ở bên ngoài trên đường phố một xe mini bus bên trong, hai nam tử chính đổi lấy quần áo, mà đổi thành một cái lái xe tức thì chăm chú nhìn chằm chằm phòng huấn luyện. Làm gì vậy mặc cái này thân ra đi lừa gạt cửa, trực tiếp xông vào chẳng phải tốt rồi sao? Một cái mũi to đầu nam tử một bên đổi lấy một bộ giả đồng phục cảnh sát, một bên không kiên nhẫn đạo. Như thế nào xông, cái kia tòa nhà cửa phòng miệng có cả mạ giặt giám sát, đại môn cũng là cường độ cao cửa chống trộm, chung quanh cửa sổ cũng cho tất cả đều che. Phía trước trên ghế lái răng hồ nam quay đầu lại hùng hùng hổ hổ nói, "Tật mờ, làm nghiêm mật như vậy, ngươi nói cái kia con quỷ nhỏ cùng cái kia bạn trai ở bên trong làm gì, muốn nói là lằn ga giường à, mặt khác mang cái nam làm gì vậy? Nói không chừng là nhiều người vận động đâu, kẻ có tiền chẳng phải ưa thích chơi kích thích sao, hôm nay bạn trai nàng không tại, chẳng phải." Mũi to đầu nam tử hèn mọn bị ổi trả lời. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thay xong quần áo, chờ bắt được chính các ngươi tự mình thể nghiệm đi." Một gã khác đã thay xong đồng phục cảnh sát dâu ria nam thúc giục nói. "Khoan hay nói, lão ca ngươi thay đổi đồng phục cảnh sát chân tướng có chuyện như vậy đâu?" Mũi to đầu nam tử nhìn xem dâu ria nam một thân chính khí bộ dáng trêu chọc nói. Dâu ria nam không có nhận lời nói, mà là đối mũi to đầu cười lạnh nói, "Ngươi tốt nhất cẩn thận một ít, cái này gọi Liêu Hi nữ hải cũng không phải là người bình thường, năm trước đã có người ý định bắt cóc nàng, kết quả bị nàng cho làm cho đoạn một cái chân, ngươi muốn phải không chú ý, chỉ sợ ba đầu chân đều được đoạn." Mũi to đầu nghe xong có chút chẳng thèm ngó tới nói, "Cắt, một cái tiểu cô nương thổi dữ dội như vậy, lao tử có súng còn sợ nàng. Thời gian đã tới rồi, tranh thủ thời gian hành động." Phía trước răng hô lái xe nhắc nhở lấy hai người. Hai gã nam tử lập tức dừng lại nói nhảm, xuống xe hướng về phòng huấn luyện đi đến. Phòng huấn luyện đại môn ở bên cạnh trong ngõ nhỏ, hai người đi vào sau, xe tải lập tức lái qua đi ngăn tại bên ngoài, tách rời ra bên ngoài tầm mắt của người. Dâu ria cùng mũi to đầu đứng ở cửa ra vào hai bên, nhấn cạnh cửa dưới màn hình chung cửa, bởi vì cửa ra vào có giám sát và điều khiển khí, hai người cũng không dám đem vũ khí móc ra. Đang tại xạ kích trong phòng Liêu Hi cùng Thích Hào nghe thấy chung cửa sau chính là sức sở, hai người nghi hoặc liếc nhau, sau đó Liêu Hi liền đi đến giám sát và điều khiển khí trước xem xét, lập tức nhìn thấy hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát người. "Học tỷ, là Hân ca sao?" Thích Hào hỏi. "Không phải." Liêu Hi nhìn xem hai người lông mày nhíu chặt nói, "Như là hai cảnh sát." "Cái gì? Cảnh sát?" Thích Hào nghe xong thì có chút luống cuống, bọn hắn cái này trong phòng thế nhưng là ẩn giấu súng. Liêu Hi gặp Thích Hào có chút kinh hoàng, đã nói, "Ngươi đừng sợ, ta trước ứng phó thoáng một phát, nhìn xem đối phương đến cùng muốn làm gì." Thích Hào nghe xong đội vàng gật đầu, lập tức trốn được một bên. Liêu Hy bình phục thoáng một phát tâm tình khẩn trương, mở ra đối giảng màn hình, đối với hai cái cảnh sát nói, cảnh sát thúc thúc, các ngươi có chuyện gì sao? Búi to đầu gặp Liêu Hy một đầu mồ hôi dị, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới đang tại làm kịch liệt vận động, thiếu chút nữa liền hèn mọn bị ổi cười ra tiếng, lại bị dâu riêng nam cho chừng trở về. Chúng ta nhận được báo, nói ngươi cùng hai gã nam tính ở chỗ này làm phi pháp hoạt động, chúng ta muốn điều tra thoáng một phát, phiền thoái ngươi kéo cửa xuống. Dâu riêng nam nghĩa tránh ngôn từ nói, xin hỏi các ngươi có lệnh kiểm tra sao? Liêu Hy nhíu mày hỏi, phụ thân hắn thế nhưng là có một cảnh sát bằng hữu, có một số việc nhiều ít vẫn là hiểu rõ một điểm. Hơn nữa, hai người cảnh sát này hình tượng khiến cho nàng cảm thấy có chút khả nghi, cái này nói với nàng lời nói cảnh sát khá tốt một điểm, nhưng bên cạnh một người cảnh sát xem ánh mắt của nàng làm cho người ta vô cùng chán ghét, tên du thủ du thực khí mười phần. Dâu ria cảnh sát gặp Liêu Hy có chỗ cảnh giác, lập tức cho mũi to đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mũi to đầu lập tức bắt đầu kêu lên, tiểu cô nương trò còn rất nhiều, ngươi có phải hay không đối diện trường học đệ tử, ta đây phải đi tìm các ngươi lão sư tới đây hỏi một chút, một ngày không đi học cùng hai tên nam sinh nốt tại trong phòng làm gì vậy? Mũi to đầu nói xong muốn quay người đi về hướng trường học, Liêu Hy nghe xong làm bộ kinh hoàng, nàng đối hai người này cảnh sát thân phận đã nhận định có vấn đề, vì vậy nói ra, vậy các ngươi chờ một chút. Đóng lại đối giảng màn hình sau, Liêu Hy lập tức lấy điện thoại ra cho Ngô Hân đánh qua, lại phát hiện căn bản không gọi được, sau đó cho mình phụ thân đánh đi qua cũng là tắt máy. Không đúng. Liêu Hy trong lòng căng thẳng, hai người điện thoại đều không gọi được, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện sao? Hai người này hơn phân nửa là xông ta đến. Liêu Hy thầm nghĩ, Ngô Hân cùng phụ thân liên lạc không được không nhất định đại biểu có việc, khả năng đối phương cũng là muốn bắt cóc nàng đi áp chế Ngô Hân cùng phụ thân, hai người này khẳng định biết được xảy ra chuyện gì. Học tỷ, làm sao bây giờ? Thích Hào tới đây khẩn trương hỏi. Cầm súng, phía ngoài cảnh sát là giả. Liêu Hy quyết định thật nhanh đối Thích Hào nói ra. Thích Hào nghe xong sững sờ, trên mặt lập tức có chút hoảng sợ, chỉ thấy Liêu Hy đối với hắn nói ra, "Tiểu Hào, đợi chút nữa đừng do dự sẽ không toàn mạng." Liêu Hy mà nói lại để cho Thích Hào lập tức hồi tưởng lại trong sơn động lần kia tao ngộ, hắn hiểu được nếu như mình do dự, mình và học tỷ nói không chừng sẽ nghĩ đến cái này đáng sợ khả năng, Thích Hào lập tức đè xuống trong nội tâm căng trường, rất nghiêm túc gật đầu nói, "Học tỷ yên tâm." Sau đó, Thích Hào trở lại cầm lên thai 56 shotgun, mà Liêu Hy tức thì cầm lên Ngô Hân tiến đưa súng lục của mình. Cái thanh này súng ngắn là nàng trước mắt dùng được rất thuận tay vũ khí. Tút tút tút, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, chỉ nghe bên ngoài cái kia mũi to đầu cảnh sát án lấy trò chuyện quát, "Mở không mở, không mở cửa ta lập tức đi tìm các ngươi lão sư đi." Liêu Hy đi vào giám sát và điều khiển chỗ, hít sâu một hơi, thay đổi một bộ kinh hoàng biểu lộ mở ra đối giảng video, ngữ khí cầu khẩn nói, "Ta mở cửa, đừng tìm lão sư." Lập tức nhấn xuống mở cửa khóa. Vang một tiếng, đại môn tự động mở ra, phía ngoài dâu ria nam cùng mũi to đầu lập tức vào. Nhưng đập vào mắt cũng không có Liêu Hy thân ảnh, mũi to đầu nhà danh nói, "Mẹ tiếp tự động mở cửa kẻ có tiền chính là biết hưởng thụ. Đừng nói nhảm, đem răng hô gọi tiền đến, cảm giác có điểm gì là lạ." Dâu ria nam không để ý đến mũi to nam nhà ránh, hắn cảm thấy nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Mũi to đầu rất nhanh liền đem răng hô nam hô tiền đến, sau đó đóng cửa lại, ba người móc súng lục ra bắt đầu ở trong phòng tìm đói. Có thể ngoại trừ một phòng máy tập thể hình cùng một ít ghế sofa, đồ làm bếp bên ngoài, không có cái gì khả nghi địa phương, thẳng đến bọn hắn đi tới xạ kích cửa phòng bên ngoài. Nơi đây như thế nào còn có một đạo cửa. Nhìn xem trước mặt thép chế cửa chống trộm, mũi to đầu có chút chán lệch ra. Tợ mở liền một phòng tập thể thao làm cho nghiêm mật như vậy phòng hộ, là tiền nhiều hơn không có chỗ hoa sao. Nhưng dâu ria nam lại càng ngày càng khẩn trương, cái này phòng không đúng. Cửa giống như không có đóng chết. Giang hô nam phát hiện cánh cửa này còn giữ một đạo khe hở. Tiểu Hảo, đi vào nhanh một chút, bọn họ chạy tới. Đột nhiên, trong phòng truyền đến nữ hải lo lắng thanh âm. Mẹ tiếp, muốn chạy. Mũi to đầu nghe xong đối phương giống như là muốn tiến mà nói, lập tức vọt vào đi qua. Chớ vào đi. Dâu ria nam kinh hô muốn kéo ở mũi to đầu, có thể động tác của hắn đã chậm. Vành một tiếng không lớn súng vang lên từ trong phòng truyền đến, sau đó đã nhìn thấy phá khai cửa mũi to lập tức bạo chết, bay ra huyết dịch cùng óc phun ra dâu dịa cùng răng hô vẻ mặt, mà mũi to đầu thân thể cũng thẳng tắp về phía sau trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, vành bành bành bành lại liên tiếp vang lên tứ thanh súng vang lên, dâu dịa nam vô ý thức tránh né, chỉ cảm thấy trái cánh tay tê dần, sau đó liền gặp được răng hô thân thể lượn vòng lấy phun ra mảng lớn huyết đục, một cái cánh tay cũng bị đánh bay, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất mà chết. Dâu dịa nam vừa trốn đến một bên, không kịp kinh hoàng, lập tức đưa tay xem thương thế, lại phát hiện tay trái mình một nửa cánh tay đã không cánh mà bay. Nhưng dâu ria nam chẳng qua là hơi chút ngây người sau rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức hướng về đại môn chạy như bay, nhưng lại tại hắn sẽ phải va chạm vào tay cầm cái cửa tay thời điểm, theo một tiếng súng vang, một viên đạn lập tức đánh nát đầu gối của hắn, dưới chân hắn mềm nhũn mãnh liệt đập lấy trên cửa chính. Nhưng mà, bản thân bị trọng thương dâu ria nam tại đánh lên cửa trong nháy mắt, đưa tay liền hướng viên đạn phóng tới phương hướng dừng lại loạn xạ, chỉ nghe thấy một cái nữ hài kêu lên một tiếng buồn bực sau, lại là một tiếng súng vang, trong tay mình súng đã bị đánh mất. Học tỷ, người không sao chứ? Nghe thấy Liêu Hy tiếng rên rỉ, vốn là tại lần thứ nhất giết người sau còn có chút ngây người uy hảo, lập tức điểm súng đi lên hỏi. Không có việc gì. Liêu Hy móc ra mình bị đánh xuyên qua điện thoại di động, nhìn nhìn trên quần áo hai cái vết đạn, có chút nghĩ mà sợ nói. Nàng vừa mới là bên cạnh đứng đấy thân nổ súng, đối phương đạn bắn vào túi áo bên trong trên điện thoại di động, lao bụng mặc đi qua. Thích Hào thở dài một hơi, sau đó hai người có chút cẩn thận vượt qua hai cỗ thi thể, đi tới toàn thân là huyết dâu ria nam bên người, làm khó tốt một hồi mới đưa kia kéo lại. Dâu ria nam nhìn xem hai cái vẻ mặt trẻ trung thiếu niên thiếu nữ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, ba người bọn hắn đại nam nhân rõ ràng bị hai cái chưa thành nhân cho quật ngã. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Liêu Hy có chút vội vàng hỏi. Dâu ria nam cười cười, run rẩy miệng nói ra, là bọ cạp. Thế nhưng là dâu ria nam không có giảng vài câu liền ánh mắt tạm đạm chết đi, hắn là mất máu quá nhiều mà chết. Bọ cạp ở đâu? Ngươi nói a, bọ cạp ở đâu? Thích Hào nghe thấy là bọ cạp sau, lập tức liền nóng nảy, hắn không ngừng loạn choạng dâu ria nam thi thể, nhưng đối với mở đã không có cách nào khác trả lời. Hắn đã chết. Liêu Hy nhắc nhở, Thích Hào thất vọng đứng người lên, có chút ảo não như thế nào vừa mới không để cho người này băng bó một chút miệng vết thương. Đột nhiên, Thích Hào điện thoại văng lên, hắn lập tức chuyển được, chỉ nghe thấy Trừ Đỉnh thanh âm vội vàng nói, Tiểu Hào, các ngươi không có sao chứ? Chương 58, thanh sổ sách, 4, cơ thạch khai thác mỏ xử lý công lầu, hơn 10 phút trước. Bởi vì Ngô Hân bố trí đại lượng nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này toàn bộ công ty đều tại tăng ca, 996, bất quá dù thế nào tăng ca, hiện tại cũng đã đến lúc tan việc, trong công ty viên chức cũng liên tiếp rời đi. Mà Trừ Đỉnh đã ở một bên thu thập lấy văn bản tài liệu, một bên cùng Viên Na lái vui đùa, vương lòng quyết tâm tình. Tiểu Na, Điền Vân hiện tại truy ngươi đuổi đến rất lợi hại à, có phải hay không có chút khó khăn nha? Trừ Đỉnh chịu đựng cười đối Viên Na hỏi. Viên Na trợn trắng mắt, phàn nàn nói, cái này cũng không phải Trừ tỷ ngươi làm hại sao, lúc trước cho người khác giới thiệu thời điểm cố ý không nói giới tính, cái này trách ta doài. Trừ Đỉnh nghe xong dốc sức liệu mạng chịu đựng cười, Viên Na bị Thích Hảo cho đuổi đến nàng nơi đây đến thời điểm, trong công ty vô cùng nhiều viên chức đều muốn nàng xem thành nam nhân, không có biện pháp, cái này tướng mạo vóc người này không cho người hiểu lầm đều không được. Nhưng Trừ Đỉnh một ngày loay hoay chân không chạm đất, cũng liền không rảnh giải thích, thẳng đến vài ngày trước, mới chiêu Điền Vân đột nhiên tới hỏi đến Viên Na sự tình, xem ra đối Viên Na có ý tứ, lúc ấy nàng nhưng thật ra là chuẩn bị giải nghĩa sở. Nhưng khi nhìn gặp Điền Vân cái kia dương yêu mị mặt, còn có cái kia có lồi có lõm dáng người, Trừ Đỉnh trong nội tâm liền phạm vào chút ít ghen ghét, ý định cùng Điền Vân chỉ đùa một chút, cố ý mơ hồ Viên Na giới tính, mà Viên Na ngay từ đầu không biết chút nào, đối Điền Vân nhiệt tình cũng để ý, nhưng không biết sao, Điền Vân ưa thích Viên Na sự tình ngay tại trong công ty truyền ra, nhằm chúng một ít nam đồng sự được kêu là một cái hâm mộ ghen ghét hận, nhưng Viên Na bộ dáng kia lại không ai dám trêu chọc, vì vậy Điền Vân cùng Viên Na ở giữa các loại bắt quái liền biến thành Trừ Đỉnh tại buồn kẻ trong công việc khó được niềm vui thú, càng thêm không muốn lộ ra chân tướng. Đương nhiên, Viên Na nơi đây cũng là có chút điểm trêu đùa Điền Vân ý tứ, ai bảo nàng một ngày nhảm chán đâu, từ khi bị Thích Hào đuổi tới đây sau, không có tuấn tú tiểu nam sinh làm bạn, ngày từng ngày đi theo 996, cũng là yếu điểm giải trí đi. Hơn nữa, cái này truy cầu Điền Vân mấy nam nhân ở bên trong, có một cái tướng mạo mặt em bé rất đối Viên Na bị khẩu, nhưng này người đàn ông rõ ràng bởi vì Điền Vân đối với nàng có ý. Thế là, không phải là so lão nương lớn lên càng nữ nhân một ít sao? Viên Na trong nội tâm cũng nghẹn lấy một hơi, ý định trêu đùa thoáng một phát nữ nhân này, vì vậy liền cố ý cùng Điền Vân mập mờ đứng lên. Đương nhiên, như vậy xấu xí tâm tư Viên Na đương nhiên sẽ không nói ra, vì vậy nàng sẽ giả bộ mình là vô tội. Ngay tại Trừ Đỉnh cùng Viên Na trong phòng làm việc thời điểm, Điền Vân lại một bên vụ trộm nhìn xem văn phòng, một bên cầm lấy điện thoại gửi nhắn tin, bộ cả bên kia cho nàng an bài ba người đã vào vị trí của mình, kế tiếp cần phải làm là trước đem cái kia họ Viên bảo tiêu cho dẫn xuất đến tiêu diệt, sau đó lại cưỡng ép đi Trừ Đỉnh. Xác định tốt mai phục địa điểm sau, Điền Vân lập tức móc ra tấm gương bổ đồ trang, đem cổ áo ngực kéo đến thấp hơn một ít, hơn nữa nàng hôm nay cố ý mặc một thân bó sát người o lở váy ngắn, một đôi chỉ đen mớ, có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân thấy dục dịch. Chuẩn bị cho tốt về sau, Điền Vân lập tức đứng dậy, dáng người chập chững tiêu sái đã đến Trừ Đỉnh xử lý công thất cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Nghe được đáp lời sau, Điền Vân đẩy ra cửa ban công, lập tức nhìn thấy dáng người cường tráng Viên Na. Trừ Đỉnh nhìn lên Điền Vân sau khi đi vào lần đầu tiên liền nhìn về phía Viên Na, chịu đựng cười nói, làm sao vậy, Tiểu Vân, còn không có tan tầm. Trừ tổng, cái kia. Điền Vân làm bộ thẹn thùng nói, ta có thể một mình tìm Viên ca nói sự kiện sao? Viên Na lưng cong Điền Vân lật ra một cái liếc mắt, Trừ Đỉnh nhưng là thiếu chút nữa bật cười, nhưng nàng dốc sức liều mạng chịu đựng, đối với Viên Na nói ra, Tiểu Viên ngươi đi đi, ta tại chỗ này chờ ngươi, người ta Tiểu Vân hảo ý không nên phụ đi. Là, Trừ tổng. Viên Na trông thấy Trừ Đỉnh cái kia dốc sức liều mạng chịu đựng không nết lên đến quẹ miệng, trong nội tâm nhả danh nói, Trừ tỷ bình thường nhìn xem tài trí văn nhã, không thể tưởng được như vậy xấu. Viên Na đi đến Điền Vân trước mặt, mà không biểu tình nói, đi thôi. Điền Vân vốn là xấu hổ nhìn Trừ Đỉnh liếc, sau đó đột nhiên thò tay nắm cả Viên Na một cái cánh tay cho lôi kéo ra văn phòng, làm bộ xấu hổ nói, Viên ca trước đi theo ta. Lôi kéo bên trong, Điền Vân cố ý vô tình ý đụng vào Viên Na tráng kiện cánh tay, Viên Na lập tức chỉ cảm thấy một hồi cách tướng mới. Theo lý thuyết, Điền Vân mỹ nữ như vậy cho dù là nữ nhân cũng sẽ tâm động, ai có thể lại để cho Viên Na chỉ thích tuấn tú tiểu nam sinh đâu, đối loại này nữ nữ sự thật đang tiếp thụ không đến. Hừ hừ, nam nhân đều là một cái tốt, nhìn xem một bề ngoài đứng đắn, còn không phải quỳ rạp xuống lao nương dưới váy. Cảm nhận được Viên Na kéo căng cơ bắp, Điền Vân trong nội tâm cười lạnh. Mẹ kiếp, buồn nôn đã chết. Viên Na trong nội tâm rít gào nói, nàng cảm giác hôm nay phải nói rõ, bằng không thì nàng thật sự chịu lấy không được nữa. Điền Vân rất nhanh liền đem Viên Na kéo đến một chỗ hoang vắng u ám trong hành lang, lúc này mới buông lòng tay, chỉ thấy nàng híp mặt mày nhìn qua Viên Na, thanh âm tiểu mị nói, Viên ca. Điền Vân một tiếng hô, Viên Na chỉ cảm thấy nổi da gà mất trên đất, thỏa đáng nàng đều muốn mở miệng nói rõ chân tướng thời điểm, tựa hồ nghe gặp sau lưng chỗ tối tăm có một chút động tĩnh. Ngay tại nàng muốn cảnh giác đều muốn quay đầu lại lúc, Điền Vân đột nhiên bổ nhào vào tại trong ngực nàng, mở miệng nói, ta thích. Nhưng mà Điền Vân mà nói đột nhiên tạm chủ, bởi vì nàng giấu tay đã đến hai luồng thịt mềm, còn có cùng loại bờ ra áo ngực đồ vật, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lúc này Viên Na căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở Điền Vân trên người, bởi vì một đạo tiếng rít thẳng đến lấy đầu của nàng mà đến. Viên Na phản ứng cực nhanh, xoay người một cái liền đem trước người Điền Vân cho ngăn tại trước mặt, sau đó chỉ nghe bang một tiếng, một cây kim loại gậy tròn liền đập vào Điền Vân trên mặt, Điền Vân bộ mặt vặn vẹo trợn trắng mắt, nhổ ra một miệng hỗn hợp có máu tươi tỏa răng, lao thẳng tới rơi xuống đất. Cái này, kẻ tập kích nhất thời bối rối, đánh lén không thành phản đem cố chủ cho đánh cho bất tỉnh. Nhưng Viên Na cũng mặc kệ những thứ này, vừa thấy có người tập kích nàng, lập tức một cái dã man xông tới, đem kẻ tập kích cho đâm vào trên tường hôn mê bất tỉnh, mặt khác hai cái thấy tình thế không ổn, theo trong một cánh cửa bật ra, giơ tay lên súng đạn nghị xạ kích. Mà Viên Na lại đột nhiên quay người, mượn cái này cổ quán tính sắp bị chính mình đụng chóng mặt kẻ tập kích bức cho hai gã sát thủ. Hai gã sát thủ phản ứng không kịp, bị chính mình hôn mê đồng loãng đện vào trên mặt đất, Viên Na thừa cơ bật lên. Một gã sát thủ không kịp đứng dậy, liền tranh thủ súng nhắm ngay Viên Na, có thể Viên Na một cái chưa xúc, một cước đem người này tay cầm súng cho hung ác dẫm nát đối phương đỉnh đầu trên vách tường, cũng truyền đến một hồi răng rắc có thể nghe tiếng gãy xương. Một gã khác sát thủ lúc này kịp phản ứng, cũng cầm lấy súng ngắn liền nhắm ngay Viên Na thân thể. Viên Na lại đột nhiên đưa tay triệt bắt tay vào làm súng bộ đồ đồng sau này vừa lui, chỉ thấy nòng súng bên trong viên đạn theo lui đạn miệng nhảy ra ngoài, rồi sau đó lui bộ đồ đồng càng đem súng lục kích truy cho tạt chết. Sát thủ liên tiếp bóp còn lại không phản ứng chút nào, chỉ thấy Viên Na nhếch miệng cười cười, tiếp tục súng ngắn tay dùng sức uốn éo, súng ngắn đã bị nàng phá tan lực bổ ra, đồng thời sát thủ tay cầm súng cũng theo sau cổ lực lượng này cho uốn éo rất cả ra. A a, hai gã sát thủ đồng thời hét thảm lên, Viên Na đứng người lên, đối với hai người đầu chính là một cước cho đạp hôn mê bất tỉnh, mà vừa mới bị Viên Na đụng chóng mặt kẻ tập kích lúc này lại nằm ở hai gã đồng loa trên người tỉnh lại. Viên Na đem người này mặt hướng hạ trở mình trên mặt đất, sau đó một đầu gối trùng trùng điệp điệp đỉnh tại đối phương chỗ cổ, hỏi: "Các ngươi tập kích ta xong rồi cái gì?" Người này rất nhanh liền đem bỏ cả kế hoạch cho thay cho đi ra, Viên Na sau khi biết, lập tức đem nơi đây bốn người cho trói lại nhốt vào một gian trong văn phòng, sau đó tìm được Trừ Đình nói rõ ngọn nguồn, nàng hỏi: "Trừ tỷ, phải báo cảnh sao?" "Chờ một chút." Trừ Đình cố tự chấn định, Liêu Tranh chỗ đó nàng một chút cũng không lo lắng, nhưng Thích Hào nàng run rẩy lấy điện thoại di động ra cho Thích Hào gọi điện thoại đi qua, Thích Hào bên kia rất nhanh chuyển được, nàng vội vàng hỏi: "Tiểu Hào, các ngươi không có sao chứ?" "Mẹ, ta không sao, làm sao vậy?" Bởi vì dâu Diên Nam bị chết quá nhanh, Thích Hào cũng không biết Trừ Đình cũng bị tập kích, vì vậy làm bộ chấn định trả lời, có thể Trừ Đình lập tức liền đem nàng bên này sự tình cho nói ra. "Cái gì? Bọ Cạp còn muốn bắt các ngươi, còn muốn giết Liêu Thúc cùng Hân Ca?" Biết được chân tướng, Thích Hào lập tức nổ cọc lông, mà Liêu Hy sau khi nghe thấy lập tức giành lấy Thích Hào điện thoại nói: "Bá mẫu, ngươi nói cái gì? Nô Hân cùng ta cha làm sao vậy?" Nhưng Trừ Đình còn chưa kịp đáp lời, Liêu Tranh điện thoại liền gọi lại, nàng lập tức nói ra: "Liêu Hy, ba của ngươi gọi điện thoại tới, ta tiếp thoáng một phát." Nghe xong Liêu Tranh cho Trừ Đình gọi điện thoại tới, Liêu Hy lập tức nuối lòng nữa sức lực. Trừ Đình chuyển được Liêu Tranh điện thoại sau, chỉ nghe Liêu Tranh hỏi: "Trừ Đình muội tử, ngươi thế nào, có hay không gặp được bọn cạp phái tới người?" "Không có, không sao, Viên Na giúp ta giải quyết bọn họ." Nghe Liêu Tranh nhân cần thăm hỏi, Trừ Đình có chút ít hoảng hốt, còn có chút cảm động, thầm nghĩ Tết âm lịch đêm đó mặt dày lưu lại điện thoại quả nhiên là đúng đấy. "Rất tốt, Liêu Hy cùng Thích Hào bên kia như thế nào?" "Liêu Hy điện thoại ta không gọi được, Thích Hào điện thoại ta không có lưu." Liêu Tranh ngữ khí có chút sốt ruột, Trừ Đình lập tức trả lời: "Bọn hắn bên kia giống như cũng không sao, ta vừa mới theo chân bọn họ nói chuyện điện thoại." "Hô, vậy là tốt rồi." Liêu Tranh nghe xong lập tức trầm tĩnh lại, sau đó Liêu Tranh nói tiếp: "Trừ Đình muội tử, ngươi có xe sao? Ta muốn đi Cũ Mỏ Đá, Nô Hân hơn phân nửa gặp nguy hiểm." "Có, ta lập tức cho ngươi chuẩn bị, ngươi bây giờ ở đâu?" Trừ Đình liền vội vàng hỏi, biết được Liêu Tranh hiện tại chính trường học phụ cận, Trừ Đình liền đem tụ hợp vị trí định tại Liêu Hy phòng huấn luyện. "Trừ Đình, Viên Na đem đánh ngất xỉu buộc chặt lấy Điền Vân bốn người nhét vào xe thương vụ sau, mới lái xe đi vào phòng huấn luyện phụ cận cùng Liêu Tranh tụ hợp." Chẳng qua là, ba người nhìn xem phòng huấn luyện bên trong máu tanh tình cảnh trợn mắt há hốc mồm, Trừ Đình càng là tại chỗ phun ra. "Tiểu Hy, cái này là ngươi muốn đến trọ ở trường mục đích?" Liêu Tranh phẫn nộ rồi, nữ nhi bảo bối của hắn rõ ràng lừa gạt hắn, tại nơi này trong mật thất huấn luyện súng ống, còn giết người, hơn nữa thiếu chút nữa bị súng đánh trúng. Liêu Hy đối lừa gạt phụ thân cảm thấy hết sức áy náy, nhưng bây giờ không phải là xoắn xuýt những điều này thời điểm, chỉ nghe giọng nói của nàng lo lắng nói ra: "Cha, Nô Hân hiện tại gặp nguy hiểm, trước tiên đem hắn cứu ra, đến lúc đó ngươi như thế nào xử phạt ta cũng có thể." Nghe nữ nhi lời nói, Liêu Tranh một hồi bực mình, bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác không phải trách cứ Liêu Hy thời điểm, hơn nữa khoản này sổ sách có lẽ có thể coi là đến Ngô Hân trên đầu. "Liêu Thúc, ta cũng muốn đi cứu Hân Ca, ta còn muốn giết bọ cạp cho ta cha báo thủ." Thích Hào nghe xong muốn đi cứu Ngô Hân, lập tức đứng ra: "Tiểu Hào, ngươi không nên hồ đồ." Trừ Đình nghe xong con mình muốn đi, lập tức liền nóng nảy: "Ta không có hồ đồ." Thích Hào tức giận kêu lên, hắn đối với Trừ Đình nói ra: "Ta đã trưởng thành, ta không phải tiểu hải tử, cha ta thủ ta nhất định phải báo." Nhìn xem Thích Hào dứt khoát biểu lộ, trên mặt còn dính lấy huyết, Trừ Đình nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể ngồi ở một bên một mình khóc thút thít. Nhưng Thích Hào nhưng không có đi lên an ủi, ngược lại cầm súng vẻ mặt quật cường đứng ở một bên. Liêu Tranh nhìn, bỏ đi theo khuyên bảo Thích Hào ý niệm trong đầu, bởi vì hiện tại đối phương bộ dạng như vậy căn bản là khích lệ bất động, làm không tốt còn có thể đối khuyên hắn người sinh ra oán hận. Hơn nữa, Nô Hân chỗ đó biết rõ bọ cạp cùng hắn có cửu oán, còn chủ động đi tìm bọ cạp, nhất định là sớm có chuẩn bị. Nô Hân cùng bên cạnh hắn Tôn Chí Long cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, hắn hiện tại đuổi đi qua rất lớn khả năng cũng chính là cường tráng thanh thế, mức độ nguy hiểm cũng không rất cao. Đương nhiên, nếu Nô Hân thật sự gặp bất trắc, Liêu Tranh cũng sẽ không mang theo Thích Hảo đi mạo hiểm. Ước định hết mạo hiểm sau, Liêu Tranh liền đối với Trừ Đình nói, "Trừ Đình muội tử yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Hảo, có một số việc ngăn cản chỉ có thể hoàn toàn ngược lại." Trừ Đình nghe xong, yên tâm rất nhiều, chỉ có thể đối Thích Hảo nói, "Vậy ngươi chớ làm loạn, nhiều nghe ngươi Liêu thúc, có biết không, ngươi muốn là..." Trừ Đình nói xong vừa muốn khóc lên. Thích Hảo trông thấy mẫu thân đồng ý, hơn nữa cũng là vì hắn an nguy suy nghĩ, lập tức mềm lòng nói, "Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định nghe Liêu thúc." "Liêu tiền bối, phải giúp tay sao?" Mắt thấy hai nhà nhân xử lý xong gia sự, Viên Na đột nhiên xen vào nói, vừa mới Trừ Đình đối với nàng báo động đề nghị qua loa đi qua, nàng liền đoán được sự tình không có thật không có đơn giản, hiện tại vừa nhìn quả nhiên, cái này Ngô lão bản không đơn giản à. Bất quá đối với nàng mà nói, chỉ cần không phải làm cho nàng đi làm vi phạm chính mình điểm mấu chốt sự tình, nàng vẫn là rất thích gì giúp đỡ chút, hơn nữa những người này ở chung đứng lên cũng không tệ lắm, nàng cũng hết sức vui vẻ dung nhập tiến trong hội này. Liêu Tranh nhìn về phía Viên Na, gật đầu nói, đa tạ, đều là người một nhà đi. Viên Na nhếch miệng cười nói. Liêu Hy nghe xong Viên Na nguyện ý gia nhập vào, trong nội tâm cao hứng cực kỳ, bởi vì đoàn đội ở bên trong lại thêm một cái có thể tín nhiệm mà lại năng lực cường đại người. Nàng lập tức đối với Viên Na nói, "Na tỷ muốn vũ khí sao? Xạ kích trong phòng tất cả đều có." Viên Na xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn nói, "Hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí." Sau đó, mấy người đang xạ kích trong phòng võ trang hoàn tất, lại giam giữ tốt 4 gã tù binh sau, lập tức bắt đầu hành động. "Tiểu Hy." Liêu Tranh nhìn mình con gái cầm lấy một chút mỏ xìn nạ gặng, mở miệng đều muốn làm cho nàng lưu lại, có thể Liêu Hy lại nói, "Cha, Nô Hân gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi." Nhìn xem con gái ánh mắt kiên định, Liêu Tranh tức giận đồng thời rồi lại không thể làm gì. Liêu Hy tuy nhiên bình thường rất nghe hắn mà nói, chỉ khi nào chính cô ta quyết định muốn sự tình, chín đầu mưu đều kéo không trở lại, hơn nữa bây giờ không phải là cùng nữ nhi của mình náo mâu thuẫn thời điểm, hắn chỉ có thể sau khi thở dài nói ra, đợi chút nữa chú ý an toàn. Ừ. Nghe thấy cha mình đồng ý, Liêu Hy cười cười, chăm chú gật đầu nói. Mấy người lên Trừ Đình chuẩn bị cho tốt xe thương vụ sau liền hướng lấy cũ mỏ đá mà đi, mà Trừ Đình tức thì lưu tại phòng huấn luyện ở bên trong, vì mấy người yên lặng cầu nguyện. Chương 59, thanh sổ sách, Nam, xế chiều hôm đó, Nô Hân trong biệt thự. Nô Hân cùng Tôn Chí Long ngay tại kiểm kê vật phẩm, làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chỉ gặp trước mặt hai người trên cái bàn lớn, thả các loại thiết bị, nhìn ban đêm dụng cụ, áo chống đạn, bộ đàm. "Lão Dư, máy bay không người lái cải tiến như thế nào?" Nô Hân kiểm kê xong trang bị, liền đối với bên cạnh Dư Trình Đông hỏi. Dư Trình Đông cầm điều khiển từ xa, chính khống chế phía trước một khung nông dùng máy bay không người lái làm lấy di động động tác, mà trong tay hắn máy kiểm soát bên trên màn hình chính lộ ra nhìn ban đêm dụng cụ camera hạ mình thân ảnh. Bất quá càng để cho người để ý là, bộ này máy bay không người lái bị lắp đặt một con đã sửa chữa lại 256, hai cái 75 phát lớn đạn chống phân loại hai bên, vì súng ống cung ứng đạn dược, đương nhiên, bây giờ còn chưa giả đạn. Súng ống chuyển động có chút chậm, cái khác không có vấn đề gì lớn. Dư Trình Đông trả lời. Nô Hân gật gật đầu, ngoại trừ thương này cùng một chút linh bộ kiện là để Triệu Tiểu Cương tạo bên ngoài, cái khác đều là Dư Trình Đông kiệt tác, tay của người này nghệ thật sự là đủ loại, cái gì cũng biết một chút. "Vậy cái này đỡ máy bay không người lái liền về ngươi thao tác đi." Nô Hân nói. "Đây, lão bản, ta cũng muốn đi a." Dư Trình Đông một mặt kinh ngạc nhìn qua nói, "Ngươi đêm đó tại sơn động giết người không phải giết đến rất sắc bén tắc à, bọ cạp thú ngươi cũng có phần, mà lại chỉ có ngươi biết bọ cạp à?" Nô Hân nhìn xem Dư Trình Đông, một mặt cười xấu xa nói. Dư Trình Đông nghe xong sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, hắn đánh nhau đánh giết sự tình cũng không có gì hứng thú, nhưng bây giờ lão bản muốn bắt mình tráng đinh vậy liền hơn phân nửa chạy không được, nhưng là thao tác máy bay không người lái còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, thế là cũng chỉ có thể đáp ứng nói, "Vậy ta cũng đi đi." Đợi đến Ngô Hân trang bị hoàn tất, sắc trời đã biến thành đen, mấy người ngồi Ngô Hân quân dụng mánh sĩ hướng về cũ mỏ đá mà đi. Cái này mỏ đá cũng ở vào bắc bộ vùng núi, cách Lăng Xuyên thành hơn 70 km, 20 năm trước liền đóng lại, bởi vì đi ra một lần đại sự cho nên quá nguy hiểm. Mà lúc này mỏ đá bên trong, bọ cạp sớm đã chờ ở chỗ này, chỉ gặp hắn bên người vây quanh gần 20 cái cầm các loại súng ống trắng hán, ngoại trừ phổ thông súng ngắn, bình xịt bên ngoài, còn có 281, 256, 256 nửa các loại quân dụng vũ khí, thậm chí còn có thể trông thấy hàng ngoại quốc. "Các vị huynh đệ, chờ sau đó đều biết làm sao bây giờ đi." Bọ cạp đối đám người này nói, những người này đều là bọn hắn cái nghề này tầm dưới, thuộc về bán mạng kiếm tiền người, hiện tại bọ cạp chịu dùng tiền, hơn nữa còn dự định làm địa bàn của mình, để bọn hắn đi theo hắn trèo lên trên, những người này tự nhiên là có động lực. "Minh bạch." Đám người này thưa thớt nhưng tinh thần 10 phần trả lời, sau đó riêng phần mình chạy đến mình ẩn thân chỗ che giấu. Bọ cạp bên người chỉ lưu lại hai người, cùng hắn đứng tại cùng nhau xem giống như trống trải bằng phẳng trên mặt đất, nhưng sau lưng lại có một đầu câu, có thể để cho hắn tùy thời ẩn nấp, mà lại trong khe còn đặt vào mấy cái thương, cùng một cái cùng loại cho nổ khí đồ vật, một cây dây điện tiến vào câu bên cạnh trong đất. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, cái khác mấy cái mục tiêu hành động lập tức liền muốn bắt đầu, bất quá hắn hiện tại không có cách nào gọi di động xác định, bởi vì cái này địa phương không có tín hiệu. Bất quá bọ cạp cũng không lo lắng, bởi vì hắn lần này là đột nhiên phát động, cái kia Ngô Hân cũng không biết mình đã biết hắn toàn bộ tin tức, thậm chí còn thật sự coi chính mình là đến cùng hắn làm ăn. Nhưng bọ cạp cũng không phải không có phòng bị, tại thông hướng nơi này trên đường, hắn đã an bài một cái đồn quan sát. Nếu như Ngô Hân bên kia tới rất nhiều người cũng lại đuổi nghịch hoa chiêu gì, hắn ngay lập tức sẽ chạy trốn, cũng đem cái sơn động kia khai ra. Đã hắn không chiếm được, như vậy Ngô Hân cũng đừng nghĩ là được, có lẽ đối với Phương cũng là ra ngoài cái này cân nhắc mới có thể cùng đồng ý cùng hắn tiếp xúc. Ngay tại Bọ Cạp suy nghĩ thời điểm, hắn bộ đàm vang lên, chỉ nghe đối diện chuyển tới một thanh âm nói, "Bọ Cạp ca, đối diện đã tới, chỉ có nhất lượng biệt ra xa." "Rất tốt." Bọ Cạp nghe xong lập tức bật cười, một chiếc xe, cũng liền 4-5 người, hắn cũng sẽ không sợ. Ngô Hân trong xe, Dư Trình Đông cầm máy kiểm soát, nhìn màn ảnh bên trong bị máy bay không người lái nhìn ban đêm dụng cụ quay chụp xuống tới, tại trên đỉnh núi lén lén lút lút vài bóng người, đối Ngô Hân nói ra, "Lão bản, muốn hay không công kích?" "Không cần, ngươi đem vị trí báo cho Tôn Chí Long, chờ hắn tới thu thập." Ngô Hân đối ngồi kế bên tài xế Dư Trình Đông sau khi nói xong, lại đối người điều khiển nói ra, "Lão Tiền, chờ sau đó đến nơi đó ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng, nếu có cái gì không đúng, chúng ta lập tức rút lui." "Được rồi, lão bản." Tiền Quang có chút khẩn trương trả lời, nhiệm vụ lần này hắn cũng bị kéo tới, bất quá chỉ là phụ trách lái xe, Ngô Hân cũng cho hắn cung cấp không tệ thù lao, mà lại chiếc xe này thế nhưng là quân dụng phẩm chất, đỡ đạn vẫn là không có vấn đề. "Nhìn xem mỏ đá bên kia tình huống như thế nào." Ngô Hân lại quay đầu nói với Dư Trình Đông. Dư Trình Đông lập tức thao tác máy bay không người lái đi vào mỏ đá trên không, thông qua nhìn ban đêm dụng cụ nó nhìn trên đất tình huống, chỉ gặp trống trải khu vực đứng đấy ba người, nhưng lấy máy bay không người lái hiện tại độ cao cùng nhìn ban đêm dụng cụ quay chụp hình tượng, căn bản không phân rõ ai là ai. Bất quá máy bay không người lái cũng không phải không có thu hoạch, mỏ đá chung quanh hòn đá đằng sau tựa hồ dấu có người, nhưng bởi vì góc độ vấn đề cũng không thể thấy rõ cụ thể có bao nhiêu người. "Ha ha, quả nhiên muốn dở trò gian a." Ngô Hân cười lạnh một tiếng, Bọ Cạp lần này tìm tới cửa làm ăn, Ngô Hân vốn là không tin, cho nên tuyệt không ngoài ý muốn. Mà Bọ Cạp bên kia rất nhanh liền nhìn thấy Ngô Hân xe Việt ra lái tới, mới đầu hắn còn cười lạnh Ngô Hân thế mà thực sự tin tưởng hắn mà không làm bất luận cái gì đề phòng, nhưng đợi đến xe Việt dã mở tới gần về sau, bị mình an bài đèn lớn cho chiếu xạ đến lúc đó, nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắt lại. Bởi vì, đối phương ra chính là quân dụng mãnh sĩ, cái này tờ mở là có thể phòng đạn. Bọ Cạp lập tức cầm lấy bộ đàm hướng phía đối diện nhỏ giọng mắng, "Không phải nói xe Việt dã à, đối phương rõ ràng là chiếc xe bọc thép. Có chút xa, trời cũng hắc, nhìn không rõ lắm." Đối diện truyền đến trả lời để Bọ Cạp một trận khí muộn. Ngô Hân mở ra xe bọc thép tới là vượt qua ngoài dự liệu của hắn, bởi vì hắn theo dõi Ngô Hân trong khoảng thời gian này căn bản là không có gặp qua chiếc xe này. Nhưng cái này cũng không trách Bọ Cạp, ai bảo Ngô Hân cảm thấy bình thường mở ra xe này chạy khắp nơi quá rêu rao, mua được mở sau một thời gian ngắn vẫn đặt vào không lúc đích. Bất quá, Bọ Cạp cũng không phải không chuẩn bị, hắn nhưng là lấy được một cái dương thuốc nổ, hiện tại đã đối phương ra xe bọc thép, vừa vẫn phát huy được tác dụng. Một cái thủ hạ gặp quân dụng manh sĩ lập tức sẽ tiến vào thuốc nổ chôn thả địa, cho Bọ Cạp ra hiệu một chút, nhưng Bọ Cạp có chút không xác định Ngô Hân Hân có phải là thật hay không trên xe, liền để cho thủ hạ an tâm chớ đội. Ngô Hân quân dụng manh sĩ thông qua cửa ra vào về sau, đi tới Bọ Cạp phụ cận xoay một vòng. Tại xoay quanh quá trình bên trong, Ngô Hân tới gần ngồi trước, để Dư Trình Đông cố ý xác nhận một chút Bọ Cạp, mà Bọ Cạp cũng xuyên thấu qua kính chắn gió thấy được Dư Trình Đông cùng Ngô Hân hai người. Sau đó, quân dụng manh sĩ liền quay người lại đứng tại cách Bọ Cạp hơn 30m địa phương, dùng đằng sau đuôi xe hướng phía hắn. "Hân ca, chờ trực đã lâu, không biết có thể hay không xuống tới thấy một lần." Bọ Cạp hướng phía Ngô Hân xe bọc thép bắt đầu gọi hàng, chỉ cần Ngô Hân dám hạ đến, hắn mai phục tại người chung quanh lập tức liền sẽ phát động công kích. "Có thể công kích ta?" Ngô Hân hướng phía Dư Trình Đông hỏi, biết rõ có mai phục, hắn cũng sẽ không ngốc như vậy xuống xe, mà là trực tiếp công kích. Dư Trình Đông điều khiển máy bay không người lái xoay tròn một chút, có chút lúng túng nói, đối phương chỗ đứng quá chết xuống dưới, đúng lúc là máy bay không người lái xạ kích điểm mù, muốn điều chỉnh tốt góc độ cũng chỉ có hạ thấp độ cao, hoặc là bay xa một chút, nhưng là cái này tầm bắn cũng có chút xa, không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Hạ thấp độ cao, rất có thể bị phát hiện, bay xa một chút liền không đạt được hiệu quả. Ngô Hân trợn trắng mắt, nhưng cũng không có cách, dù sao cũng là lâm thời cải tạo tới. Thế là hắn đứng dậy đi vào đuôi xe, đem một khối vải bạt xốc lên, lộ ra một cái gác ở giá ba chân bên trên bờ rào đỉnh súng máy. Sau đó hắn đem họng súng vị trí xạ kích lỗ cho mở ra, đem họng súng đưa ra ngoài. Bên kia Bọ Cạp gặp Ngô Hân chậm chạp chưa hồi phục, đã có cảnh giác. Khi nhìn đến đối phương đằng sau đuôi xe bên trên đột nhiên mở ra một cái xạ kích lỗ, lập tức chính là xoay người lăn một vòng, sau đó liền gặp được chỗ kia xạ kích lỗ bộc phát ra trận thương diễm. Bành bành bành, một trận dày đặc tiếng súng về sau, một mảnh đạn đem Bọ Cạp vừa rồi đứng đấy địa phương đánh cho bụi đất tung bay, Bọ Cạp sát đạn quỹ tích lăn xuống sau lưng trong khe, mà hắn mai phục tại chung quanh đồng bọn nghe thấy tiếng súng về sau, lập tức nhô đầu ra đối xe bọc thép xạ kích, nhưng chỉ là đổi lấy một trận đình đương rung động thanh âm. Thảo. Bọ Cạp nghe những âm thanh này giận mắng một tiếng, sau đó lại nghe thấy đối phương ô tô động cơ tiếng oanh minh, xem ra là muốn chuẩn đi. Nhưng Bọ Cạp lại không hoảng hốt, ngược lại lặng lẽ thò đầu ra, nhìn xem xe bọc thép hướng phía sắp đặt thuốc nổ địa phương mà đi, hắn lập tức để một cái thủ hạ án lấy cho nổ khí, chờ tín hiệu của hắn. Đột nhiên, một trận tiếng ông từ sau hông phía trên truyền đến, Bọ Cạp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một khung treo đầy vũ khí máy bay không người lái đang định hướng bọn hắn xạ kích. Mà cái kia án lấy cho nổ khí tiểu đệ bởi vì khẩn trương thái quá, lâm đem Bọ Cạp động tác trở thành tín hiệu, một thanh đè xuống. Ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, thuốc nổ tại Ngô Hân xe phía trước 7-8m chỗ nổ ra một cái hố to, Tiền Quang vô ý thức một cước thắng gấp để xe ngừng lại, mặc dù không có xông vào bạo tạc sau trong hố lớn, nhưng hai con bánh trước đã lún xuống dưới. Về phần trên xe tình huống, Dư Trình Đông còn tốt, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên hắn bởi vì lo lắng mạng nhỏ, thật sớm nhịt lên dây an toàn, lái xe Tiền Quang cũng thế. Chỉ có Ngô Hân thảm nhất, bị thắng gấp cho vung ra trước xe, bị lưng ghế ngăn cản xuống dưới, nhưng một trận này va chạm cũng là để hắn mắt nổi đom đóm. Bất quá còn tốt, trong xe cái khác lớn vật đều cố định rất khá, nhất là kia rất mở dạng đỉnh, vì có thể trên xe ổn định sát kích, giá ba chân cùng gầm xe là cố định chết, không phải cái này mười mấy kilo khối sắt đập tới, không chết thì cũng trọng thương. Mà bọ cạp bên kia, bởi vì chính mình thủ hạ sớm dẫn bạo, để trong xe dư trình đông không chế bất ổn, máy bay không người lái vừa nổ súng liền chạy hướng phương hướng, nếu không phải dư trình đông lập tức đem máy bay không người lái cho kéo lên, nói không chừng sẽ còn rơi vỡ. Bọ cạp nhìn xem lên không mà đi máy bay không người lái, phía sau lưng một trận lạnh buốt, hắn lập tức cầm lên một thanh súng tự động, leo ra câu đối chung quanh hô lớn, đối phương chúng chiêu, giết bọn hắn. Mai phục tại người chung quanh nghe thấy gọi về sau, lập tức chen chúc mà ra, hướng về bánh trước hãm tại trong hố xe bọc thép bọc tới, cũng cố ý tránh đi đằng sau đuôi xe phía sau xạ kích lỗ. Lão bản, đối diện giết tới. Lái xe tiền quan có chút hoảng sợ kêu lên, hắn lúc này bị dọa đến run chân, ngay cả chân ga đều dẫm bất động. Nô Hân bỏ dậy, đối dư trình đồng nói, để máy bay không người lái cho ta thanh tràng. Sau khi nói xong, Nô Hân liền từ bên cạnh gỡ xuống một thanh cố định lại 256 sạc gùn, lắp đặt một cái 15 phát đạn trống, đi vào một bên mở ra xạ kích lỗ, hướng về bên ngoài nổ súng. Hai cái xông đến hung nhất ra hỏa lập tức bị đánh thành huyết hồ lô, ngã xuống đất mà chết. Cái này một bên công kích lập tức liền suy sụp xuống dưới, Nô Hân lại đổi được một bên khác, đồng dạng đánh lùi cái này một mặt công kích. Nhưng 15 phát đạn rất nhanh liền đả quang, đáp lấy Nô Hân lắp đạn đứng không, hai bên lần nữa phát khởi công kích. Không chỉ có như thế, xe bọc thép phía trước cũng có người lao đến. Tiền Quang sửng sốt một cái, nhưng dư trình đông phản ứng kịp thời, đem kính chắn gió bên trên chống đạn thép tấm đem thả xuống dưới, sau đó liền vang lên một trận dày đặc tiếng leng keng, có đạn thậm chí xuyên qua thép tấm ở giữa đánh vào kiếng chống đạn bên trên, lập tức xuất hiện từng đoàn vết dạng. Nhưng những người này cũng không có phép lối bao lâu, bởi vì máy bay không người lái lúc này bay trở về, đối mấy cái ngay tại công kích ma túy phía sau lưng chính là dừng lại bắn phá, tại chỗ đem mấy người kia thanh lý. Máy bay không người lái, còn lại ma túy lập tức chạy tứ tán, nhưng bọ cạp lúc này lại mang theo hai người thủ hạ đối máy bay không người lái chính là một băng đạn. Máy bay không người lái lập tức bị đánh rơi mất hai cái cánh quạt, nghiêng về một bên. Nhưng dư trình đông y nguyên khống chế máy bay không người lái đối chạy trốn tứ phía ma túy một trận bắn phá, lại đánh chết mấy người, thẳng đến đạn hao hết, lúc này mới rơi vỡ trên mặt đất. Lão bản, cho ta một khẩu súng. Dư trình đông thấy không có người cơ rơi vỡ, lập tức hướng Nô Hân kêu lên, hắn lúc này cũng giết đỏ cả mắt. Nô Hân lập tức đem một thanh bơm động thức sọt gùn đưa cho hắn. Dư trình đông cầm thương, cùng Nô Hân hai người một người trông coi một bên, cùng phía ngoài ma túy đối sạc. Mà bọ cạp nơi này gặp đánh dụng máy bay không người lái về sau, liền đối một cái thủ hạ nói, nhanh, đem còn lại thuốc nổ cho ta phát hạ đi, tới gần xe, nổ chết bọn hắn. Tên kia thủ hạ lập tức làm theo, đem từng cây thuốc nổ ngòi nổ phát cho những người còn lại, nhưng lúc này những người này cũng đã không còn dám vọt lên, bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm chết một nửa. Từ đầu xe ngang nhiên xông qua, bên kia không có điểm hỏa lực. Bọ cạp lập tức phát hiện xe bọc thép điểm mù. Những người còn lại nghe xong cảm thấy có thể thực hiện, lập tức tụ tập đến xe bọc thép phía trước, trong đó một cái đã đốt lên trong tay thuốc nổ liền muốn ném qua đến, Nô Hân không lo được nguy hiểm, mở ra trần xe cánh cửa văng, đứng dậy đối người kia chính là một trận bắn phá, tại chỗ đánh chết đối phương. Nhưng người kia cũng đã đem thuốc nổ ném tới, chỉ là tiến vào trước mặt trong hố lớn nổ tung, mặc dù không đối trong xe mấy người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một cái bánh xe bị tạc mở một lỗ hổng. Theo trần xe vị trí bại lộ, để Nô Hân căn bản là không có cách tái khởi thần bắn, ngay tại một cái ma túy nhóm lửa thuốc nổ lại muốn ném thời điểm. Phu một tiếng, ma túy cánh tay lại đột nhiên bị đánh gãy, thuốc nổ rơi trên mặt đất, ngược lại đem mình nổ thịt nát xương tan. Có đánh lén, có đánh lén. Lập tức có người phát hiện không đúng, những người khác nghe xong tranh thủ thời gian riêng phần mình tránh né. Lão bản, không có sao chứ? Tôn Chí Long thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Hô, không có việc gì. Nô Hân phun ra một ngụm trọc khí, ngồi ở trong xe, dư trình đông cũng lập tức ngồi liệt trên mặt đất, một đầu mồ hôi, tiền quang thảm hại hơn, đã khóc lên, trên đũng quần nước một mảng lớn. Lão tiền, khởi hành, nhìn có thể hay không đối lại trình bày. Nô Hân đối tiền quang nói. Lão bản. Tiền quang quay đầu, nước mắt chảy xuống dòng dòng, âm thanh run rẩy nói, ta run chân, dẫm bất động. Nô Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi tiền quang, để nhường ra vị trí lái, dư trình đông thay đi lên, nhưng thử một trận về sau phát hiện căn bản vô dụng, bởi vì một cái bánh xe đã bị tạc thuốc báo hỏng, tổn hại lỗ hổng ngược lại đem phía dưới bị tạc xốp thổ cho càng đào càng sâu. Bọ cạp nghe nơi xa từng đợt động cơ tiếng oanh minh cũng không có biện pháp, bởi vì tay bắn tiền nguyên nhân, căn bản không ai dám thò đầu ra. Hắn lập tức xuất ra bộ đàm gọi hàng, để người bên ngoài tranh thủ thời gian hồi viên, nhưng lại một điểm hồi phục đều không có. Bọ cạp biết bên ngoài người khẳng định xong, sự tình làm hư hại. Nô Hân bên kia lui không ra, bọ cạp bên này không dám thò đầu ra, song phương cứ như vậy giằng co. Không biết qua bao lâu, ngay tại một chỗ điểm cao mai phục Tôn Chí Long đột nhiên nghe được một tia văng động, hắn lập tức quay đầu, chỉ gặp một con đen nhánh lại tràn đầy vết cắt chủy thủ đã rời khỏi cổ của hắn phía dưới. Liêu tiền bối. Tôn Chí Long thấy rõ người tới mừng rỡ không thôi. Liêu Tranh mấy người chạy tới, Liêu Tranh đi đầu tới điều tra tình huống, đi vào chỗ này tầm mắt tốt đẹp điểm cao, lập tức liền phát hiện một người ghé vào cái này, chính là Tôn Chí Long. Tình huống như thế nào? Liêu Tranh thu hồi chủy thủ hỏi. Có chút vi diệu. Tôn Chí Long đem tình huống nói rõ về sau, Liêu Tranh nhìn một chút phía dưới tình huống, lắc lắc đầu nói, Nô Hân tiểu tử này là gan thật to lớn, mình đi đến đường, ngươi có chuẩn bị, người khác liền không có chuẩn bị à. Tôn Chí Long có chút cười cười xấu hổ, kỳ thật cái này chiến thuật có hơn phân nửa là hắn nghĩ ra được, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thuốc nổ, có chút vượt ra khỏi hắn đối trước mắt trong nước tình huống nhận biết, hắn cũng chấp hành qua hai lần nhiệm vụ, bất quá đều là chút không có vũ khí hạng nặng tiểu đà tiểu náo, để hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. nhưng bây giờ bọn hắn có biện binh, kia đằng sau liền dễ nói. Tôn Chí Long lập tức mở ra bộ đàm đối Ngô Hân nói ra: "Lão bản, Liêu Tranh tiền bối đến rồi." "Cái gì? Ta Liêu Thúc tới rồi." Ngô Hân đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy cũng có chút hề bại, xong, chuyện này để Liêu Thúc biết, hắn cùng Liêu Hy về sau liền có chút phiền toái. Nhưng Ngô Hân rất nhanh liền đem vấn đề này ném sau, lẩm bẩm: "Được rồi, chờ qua cái này liên quan lại nói." Chương 60, thanh sổ sách, xong, Liêu Tranh đang thăm dò tình huống về sau, liền đem Liêu Hy mấy người cho mang theo tới, sau đó bắt đầu cho mấy người phân phối nhiệm vụ. "Nghe cho kỹ, chờ sau đó ta trước mò xuống đi cùng Ngô Hân tụ hợp, Liêu Hy đi theo Tôn Chí Long ở chỗ này phụ trách áp chế xuống đối diện địch nhân, Thích Hào đi theo Viên Na, vây quanh mỏ đá phải sau bên cạnh, cái chỗ kia có đầu đường nhỏ, các ngươi ngăn chặn nơi đó." Hướng phía mấy người sau khi nói xong, Liêu Tranh lại đối Tôn Chí Long nói: "Có dư thừa nhìn ban đêm thiết bị cùng bộ đàm không?" "Có." Tôn Chí Long lấy xuống đầu của mình mang nhìn ban đêm dụng cụ, sau đó là mình áo chống đạn, đưa cho Liêu Tranh, cuối cùng lại từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra hai cái dự bị nhìn ban đêm dụng cụ cùng một cái bộ đàm. Một cái súng ống nhắm chuẩn nhìn ban đêm dụng cụ đưa cho Liêu Hy, một cái đầu mang nhìn ban đêm dụng cụ cùng bộ đàm cho Viên Na, mà chính hắn mỏ xỉn nạ gần bên trên còn có một bộ nhìn ban đêm dụng cụ, không ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn bây giờ. "Viên Na, Thích Hào liền giao cho ngươi, các ngươi không có phòng hộ thiết bị, nhất định phải tìm xong công sự che chắn." "Liêu Hy, chờ sau đó nghe Tôn Chí Long mệnh lệnh." "Ngô Hân, chờ một chút Viên Na đúng chỗ về sau, ngươi liền khai hỏa hấp dẫn đối phương lực chú ý." Một lần cuối cùng phân phó xong, Liêu Tranh liền mang tốt nhìn ban đêm dụng cụ mặc áo chống đạn, nói ra, bắt đầu hành động. Liêu Tranh cầm một thanh thai 56 mỏ xuống núi, hướng về mỏ đá mà đi. Viên Na đoạt Thích Hào thai 56 sọt gùn, cho hắn một thanh bơm động tức sọt gùn, sau đó liền mang theo dầu dĩ không vui Thích Hào sở về phía trận đánh địa điểm. Liêu Hy thì bưng mỏ xịt nạ gẳng ghé vào Tôn Chí Long bên cạnh. Tôn Chí Long chỗ điểm cao ở vào mỏ đá cửa ra vào đối diện trên đỉnh núi, Liêu Tranh mỏ xuống phía sau núi, vừa vặn chính là mỏ đá cửa ra vào. Hắn từ bên trái chậm rãi sở qua đi chờ đợi tín hiệu. Không bao lâu, Viên Na cho Ngô Hân phát ra tin tức nói, ta đã vào chỗ. Ngô Hân thu được về sau, lập tức cầm vũ khí hướng phía ma túy tránh né địa phương nổ súng. Chú ý, đối diện muốn xuống xe. Bọ cạp nghe thấy tiếng súng về sau, tưởng rằng Ngô Hân chờ không nổi muốn xuống xe, thế là giống to nhắc nhở lấy cái khác ma túy. Những này ma túy cũng như mong muốn, đem lực chú ý tập trung đến Ngô Hân chỗ xe bọc thép, chỉ cần đối diện vừa có dưới người xe, bọn hắn liền lập tức bắt đầu công kích. Nhưng vào lúc này, Liêu Tranh mang theo nhìn ban đêm dụng cụ chậm rãi sờ đến một cái tránh né lấy ma túy sau lưng, một thương đem đối phương nát đầu, bởi vì Ngô Hân nơi đó không ngừng nổ súng, dẫn đến cái khác ma túy căn bản không ai chú ý tới nơi này. Dọn dẹp xong địa điểm này về sau, Liêu Tranh tiếp tục sờ về phía mục tiêu kế tiếp, bất quá lần này lại gặp chút phiền toái nhỏ, bởi vì nơi đó có hai cái ma túy. Liêu Tranh bưng lên 256, mắt thấy hai bóng người trùng hợp thời điểm, hắn đáp lấy Ngô Hân bên kia súng băng lên, một mặc nhị tướng hai người này nát đầu. Ngay tại Liêu Tranh lần nữa sờ về phía mục tiêu kế tiếp lúc, bọ cạp lại phát hiện không được bình thường, bởi vì Ngô Hân hung hăng nổ súng nhưng căn bản không có xuống xe dấu hiệu, hắn lập tức quát, chú ý sau lưng, chú ý sau lưng, đối phương đang hấp dẫn chúng ta chú ý, đối diện khẳng định có người sờ bước đi lên. Bọ cạp gọi hàng lập tức để cái khác ma túy cảnh giác lên, Liêu Tranh nghe thấy lời này về sau, đánh lén đổi cường công, đem một cái phát hiện hắn ma túy cho xử lý, bất quá cái này ma túy trước khi chết vẫn là bắn một phát súng, mặc dù không có đánh trúng Liêu Tranh, lại cho cái khác đồng bọn để tỉnh được. Nhưng mà, lúc này Liêu Tranh đã đem Ngô Hân bên trái địch nhân cho quét sạch sạch sẽ, hắn lúc này cũng không tiếp tục gần giấu thân hình, trực tiếp nhanh chóng hướng về xe bọc thép di động, một cái trông thấy Liêu Tranh thân hình ma túy còn muốn nổ súng, vừa thò đầu ra liền bị Tôn Chí Long cho đánh chết. Liêu Tranh thuận lợi đi vào trước xe, Ngô Hân xuống xe, nói với Liêu Tranh, Liêu Thúc, đối diện có thuốc nổ, không thể ngại sông. Liên hệ Tôn Chí Long, để bọn hắn đổi vị trí, đem những cái kia trốn đi địch nhân xử lý. Liêu Tranh nghe xong trực tiếp đối Ngô Hân nói. Ngô Hân rất nhanh làm theo, Tôn Chí Long cùng Liêu Hy lập tức thay đổi vị trí, mặc dù không cách nào lại quan sát toàn bộ mỏ đá, nhưng trốn đi ma túy nhưng cũng bạo lộ ra. Tôn ca, có thể hay không để cho ta thử một chút? Mắt thấy Tôn Chí Long lại muốn sạc kích, Liêu Hy liền đưa ra đề nghị. Cái này, Tôn Chí Long có chút do dự, đây chính là giết người, Liêu Tranh để Liêu Hy đi theo hắn, khẳng định là không muốn để cho Liêu Hy tiếp xúc loại sự tình này. Nhưng Liêu Hy gặp Tôn Chí Long mặc dù là không thể chối từ không có ngăn cản, liền bưng lên thương bắt đầu nhắm chuẩn. Thế nhưng là nàng thương thứ nhất liền đánh trật, không chỉ có không giết chết đối phương, ngược lại làm cho đối phương cảnh giác lên, lợn mất càng bí ẩn, chỉ là đối phương không biết cụ thể là từ đâu phóng tới đạn, như cũ lộ nửa cái mông ở bên ngoài. Dùng ta thanh này đi. Tôn Chí Long nhìn Liêu Hy đỏ mặt không có ý tứ, liền đem súng trong tay của mình đưa tới, nói ra, ngươi kia ống ngắm lắp đặt đi còn không có điều chỉnh thử qua, khẳng định đánh không chính xác. Dạ Tôn ca. Liêu Hy cảm kích tiếp nhận thương, sau đó liền bắt đầu lần nữa nhắm chuẩn. Thương thứ nhất vẫn là sai lệch một điểm, nhưng Liêu Hy thở sâu về sau, phát súng thứ hai liền tình chuẩn đánh trúng vào kia nửa cái mông, người kia che lấy cái mông đổ ra, vừa muốn cầu cứu, Liêu Hy đã nhanh chóng kéo cái chốt cửa thân, một thương đem đối phương cho đánh chết. Tôn Chí Long không biết Liêu Hy trước đó trải qua một lần, gặp nàng giết người sau không chỉ có không có gì mặt trái phản ứng ngược lại càng thêm hưng phấn, trong lòng nhà danh nói, cái này Liêu gia có chiến đấu gen a. Mà Liêu Hy lúc này đã để mắt tới xuống một mục tiêu, chỉ là cái mục tiêu này đã sớm có cảnh giác, đem toàn thân mình đều cho giấu đi, để nàng bắt không được bất cứ cơ hội nào. Thay đổi một mục tiêu đi. Tôn Chí Long cầm trước đó Liêu Hy thường quan sát về sau, liền nói với nàng. Nhưng Liêu Hy lại không nghĩ từ bỏ, nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện một đoạn ngắn thuốc nổ quản lộ ra, bất quá nàng cũng không biết đó là cái gì, liền hỏi, Tôn ca, lộ ra ngoài kia một đoạn tiểu quản tử là cái gì? Tôn Chí Long nhìn về sau, nói ra, thuốc nổ đi. Nhỏ như vậy mục tiêu, không tốt đánh trúng, mà lại thuốc nổ bị viên đạn đánh trúng cũng không nhất định sẽ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Liêu Hy nhanh chóng nổ súng. Bèn. Sau đó một trận tiếng nổ vang lên, cái mục tiêu kia lập tức bị tạc thành khối vụn. Tôn Chí Long im lặng nhìn một chút Liêu Hy, liền nằm ở một bên không nói, trong lòng lại nhà danh nói, đánh trúng ngòi nổ rồi. Vận khí sẽ không như thế tốt ta. Bất quá, Liêu Hy một thương này, lại là để những cái kia ma túy triệt để hỏng mất, có người hô lớn, đầu hàng à, đừng đánh nữa, ta đầu hàng á. Đừng đầu hàng, đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọ cạp khàn cả giọng hô to, những cái kia ma túy nghe xong lập tức liền đùng đưa trái phải. Mắt thấy bại cục đã định, bọ cạp nhìn một chút bên người hai cái đã dao động tiểu đệ, càng ngày càng bạo, nhấc thương liền giết chết hai người này, sau đó hét lớn, ai dám đầu hàng ta liền làm thì hay. Chỉ là bọ cạp giống song sau, lại là đem một bó lớn thuốc nổ đào hố sâu chôn xuống, lại hướng lên đối diện chất thành thật dày một tấm đất, sau đó hắn lại đem hai cái tiểu đệ thi thể dùng cắt đứt dẫn bạo dây điện trói tốt cong lên người, cuối cùng nằm xuống trên mặt đất, dẫn nổ thuốc nổ. Một tiếng ầm vang về sau, bụi đất văng khắp nơi, chỉ là bởi vì trước đó xuống mưa nhỏ, bụi mù hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng bọ cạp y nguyên cong thi thể liền xông ra ngoài. Bọ cạp vốn là cường tráng, lại thêm lúc này bộc phát ra mãnh liệt bản năng cầu sinh, hai cỗ thi thể để thân hình của hắn cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, không ngừng vòng quanh mỏ đá bên trong hòn đá tránh né lấy. Bọ cạp chạy trối chết, lập tức kéo theo cái khác ma túy, bọn hắn không quan tâm chạy tứ tán, phân tán Ngô Hân cùng Liêu Tranh lực chú ý, để bọn hắn không cách nào nhắm vào bọ cạp, nhưng những này tứ tán chạy trốn ma túy, rất nhanh liền bị hai người bọn họ dần dần tiêu diệt hết. Bất quá, chạy trốn bọ cạp lại bị Liêu Hy để mắt tới, nhưng bởi vì Liêu Hy không có cự ly xa đánh lén qua di động mục tiêu, mấy phát đều đánh trượt. Tôn Chí Long đem Liêu Hy cây thương kia điều chỉnh thử tốt về sau, đi theo bắn một phát súng, nhưng đánh vào Tôn Chí Long trên lưng trên thi thể, cho dù đạn xuyên thấu thi thể, vẫn không có đánh trúng bọ cạp. Chạy đến mỏ đá đường nhỏ, rời đi đánh lén phạm vi về sau, bọ cạp đem phía sau thi thể quăng ra, trong lòng hung tợn nói, chờ lao tử chạy đi, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Ổn định. Bọ cạp dần dần đến gần tiếng bước chân, để mai phục tại nơi này Viên Na cùng Thích Hào bắt đầu đề phòng. Thích Hào bắt đầu thở hào hẹn, trên tay bắt đầu xuất mồ hôi, Viên Na bình tĩnh như thường, nàng chuẩn bị chờ đối phương lại tới gần một điểm bắn phá, không cho đối phương cơ hội phản ứng, nhưng Thích Hào lại nhịn không được đột nhiên hiện thân, đối bọ cạp thân ảnh bắn một phát súng. Bọ cạp phản ứng kịp thời, trông thấy phía trước toát ra bóng người lúc liền hướng về phía trước bổ nhào, mấy quả bi thép sát ra đầu của hắn mà qua, vừa hạ xuống địa, hắn không chút do dự lăn về một bên, tránh thoát Viên Na bổ thương, ẩn thân tại một khối nham thạch đằng sau. Tà thao ngươi 20. Mắt thấy đường lui bị đoạn, bọ cạp giận không kềm được, hắn lập tức xuất ra cuối cùng mấy cây thuốc nổ, kéo vang một cây về sau lập tức thả tới. Viên Na tay mắt lênh lẹ, đối kia ở giữa không trung bay múa thuốc nổ bắn một phát, đem thuốc nổ đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, thuốc nổ sau lưng bọ cạp cách đó không xa bạo tạc, bọ cạp cắn răng một cái, dự định đem cuối cùng mấy cây thuốc nổ cùng một chỗ ném qua, nhưng phía sau Ngô Hân cùng Liêu Tranh kịp thời đổi tới. Liêu Tranh bưng thai 56, ba phát liên xạ, đem sau hông đối hắn bọ cạp một đầu cánh tay cùng một cái chân cắt đứt. Bọ cạp thân thể nghiêng một cái, mấy cây thuốc nổ lập tức rơi trên mặt đất, bởi vì đây là một cái dốc nhỏ, tròn quản thuốc nổ thuận địa thế liền lăn xuống dưới. Bọ cạp kéo lấy tàn chân, tựa ở nham thạch bên trên, vùng gây dây chết lấy dùng còn lại một cái tay móc súng lục ra, muốn đối Liêu Tranh cùng Ngô Hân đánh trả. Thích Hảo đang chuẩn bị nổ súng, Ngô Hân lập tức nâng lên họng súng hét lớn. Nham thạch bên cạnh đột nhiên lóe ra một bóng người, một cước đem bọ cạp súng ngắn cho đập bay. Bọ cạp quay đầu, diện mục dữ tợn nhìn về phía đồng dạng biểu lộ Thích Hảo, hắn vươn tay cương chảo ở đối với mình đầu sọt gun nòng súng. Đi chết đi! Thích Hảo nổi giận gầm lên một tiếng, không lưu tình chút nào bóp cò súng, bọ cạp đầu lập tức nổ tung. Chương 61, từ đây người lạ ngươi là muốn tìm chết ta. Thích Hảo lỗ mãng cử động để Ngô Hân kiếp nổ bá trượng, hắn xông lên trước nắm chặt Thích Hảo cổ áo mang to. Hân ca, lần sau sẽ không. Thích Hảo nhìn như cúi đầu chịu thua, nhưng ánh mắt của tường cũng không cảm thấy vừa rồi hành vi của mình có lỗi. Viên Na lúc này cũng một mặt âm trầm đi tới, từ Ngô Hân trong tay đoạt lấy Thích Hảo cổ áo, gầm thét lên, ngươi tờ mở cho là ngươi dũng cảm à? Nếu là vừa rồi hơi ra một chút lầm lỗi, Ngô Hân cũng muốn đi theo ngươi thụ liên lụy, lên chiến trường cũng không phải là một mình ngươi chuyện, làm không tốt sẽ hại chết tất cả mọi người. Viên Na nói không sai, ngươi làm như vậy chính là căn bản không có đem những người khác an nguy để vào mắt. Liêu Tranh đi tới, sắc mặt cũng có nhìn. Gặp ba người đều đối cứng với hành vi của mình rất bất mãn, Thích Hào lúc này mới có chút kịp phản ứng, hắn muốn báo thù là không sai, nhưng không thể để cho những người khác lâm vào trong nguy hiểm, thế là lúc này mới thật tâm thật ý nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. Ba người gặp Thích Hào thực tình thành ý nhận lầm, lửa giận trong lòng lúc này mới tiêu tan xuống tới, dù sao vẫn là cái thái điểu. Ngô Hân thái độ mềm hóa, an ủi nói ra, biết sai liền tốt, lần sau đừng như thế lô mắng rồi. Chỉ là Ngô Hân lời nói một nửa, phát hiện Liêu Tranh cùng Viên Na đều một mặt quái dị nhìn xem mình, hơi kinh ngạc nói, thế nào? A, lần sau ngươi còn muốn làm gì? Liêu Tranh cười lạnh một tiếng nói, sau đó xoay người rời đi. Ngô Hân lúc này mới tự biết nói sai, có chút lúng túng nhìn một chút còn lại Viên Na cùng Thích Hào hai người. Ta là Bảo Tiêu nha, lần sau lão bản ngươi đến thêm tiền, ha ha ha. Viên Na ngược lại là sảng khoái, vỗ vỗ Ngô Hân bả vai cười to nói, Hân ca. Thích Hào gặp Ngô Hân còn giống như không biết xảy ra chuyện gì, liền đem sự tình nói ra. Ngô Hân nghe xong lập tức lưng phát lạnh, sau đó chính là một trận nổi giận, hắn vọt tới bọ cạp bên cạnh thi thể, một cước đạp tới, mang to, ta thao ngươi ít đi, có loại tờ mở hướng ta đến à, thế mà làm đánh lén, ta ít chớ lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Nô Hân tiếng mắng chửi rước lấy Liêu Tranh gọi, mấy người lập tức bắt đầu thu thập hiện trường. Bận rộn hơn nửa giờ về sau, 20 bộ thi thể mới bị thu nạp tới, mà vũ khí của bọn hắn cũng liền bị Nô Hân thu nhận, bên trong có không ít vũ khí có thể tại sau tận thế dùng để phòng chế. Về phần thi thể xử lý nha, Nô Hân bọn người từ tịch thu được vũ khí bên trong tìm được không ít còn không có sử dụng thuốc nổ, thế là đem những thi thể này đem đến một chỗ cao nguy bên dưới vách đá đối diện, sau đó tại gốc rễ đánh lỗ, đem thuốc nổ nhét vào sau bạ phá, đổ sụp vách đá lập tức đem những thi thể này vùi lấp. Mặt khác, Nô Hân tràn đầy vết đạn quân dụng bánh sĩ bị nhìn thấy cũng là một cái đại phiền toái. Đem bánh sĩ xe dự bị lốp xe thay đổi, cũng đem vũ khí cất giữ trở ra, Nô Hân đem lái xe đến một chỗ vắng vẻ khu vực lên, trở về sau lại đến xử lý. Không có bánh sĩ xe, Nô Hân một nhóm 8 người cũng chỉ phải chen tại trừ đỉnh xe thương vụ bên trong đường về. Tiền Quang vẫn là lái xe, trải qua một trận khôi phục về sau, chân của hắn rốt cục có sức lực, chỉ là trên thân một cỗ hương vị để cho người ta không muốn tới gần, thế là liền tự giác ngồi lên ghế lái, mà ngồi kế bên tài xế chính là Dư Trình Đông, hắn cùng những người khác không quen, cũng rất tự giác đơn độc ngồi ở phía trước. Còn lại 6 người liền tự nhiên là ngồi ở phía sau, chỉ là còn lại 5 cái vị trí 6 người không ngồi được, nguyên bản Viên Na đề nghị để nàng ôm Thích Hào, nhưng Thích Hào nghe xong liền sù lông lên, chết sống không đồng ý, mà lại Thích Hào hiện tại dáng người cũng không phải một năm trước dáng vẻ, Viên Na ôm hắn cũng là rất biệt khuất. Kết quả cuối cùng nha, đương nhiên là tiện nghi Ngô Hân, bởi vì Liêu Hy chủ động ngồi xuống trong ngực hắn. Ngoại trừ Liêu Tranh bên ngoài, những người khác tự nhiên là không có ý kiến, nhưng Liêu Tranh chỉ là dùng bao hàm ánh mắt cảnh cáo nhìn Ngô Hân một chút sau cũng chỉ có thể nhận, hai người hơn một năm qua một chút mập mờ động tác hắn cũng thấy đủ nhiều, mà lại hắn hiện tại không tâm tư vì một cái chỗ ngồi vấn đề ở chỗ này rông dài. Thật có lỗi. Ngô Hân ôm Liêu Hy ngồi ở sau xe tòa nơi hẻo lánh bên trong, hai tay thả rất quy củ, nhưng hắn vẫn là lặng lẽ tại Liêu Hy bên thai nói lấy xin lỗi, bởi vì hắn không ngờ tới bọ cạp sẽ đi tập kích những người khác. Nô Hân gần ở bên thai nói nhỏ lúc hơi thở để Liêu Hy lỗ thai ngứa một chút, thế là không tự chủ đỏ mặt. Ở những người khác nhìn không thấy một bên, Liêu Hy đưa tay đem Nô Hân bàn tay lật lên, tại trong lòng bàn tay hắn bên trên biết, ta không sao, nhưng cha ta rất tức giận, lần này sẽ không tha thứ ngươi. Vậy liền nói cho hắn biết sự thật đi, sớm tôi muốn nói. Nô Hân về biết. Cha ta sẽ tin a. Thử một chút đi, không được ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ừm. Liêu Hy trở về một chữ về sau, lại biết, về sau có việc đừng ở giấu giếm ta, lần này ta cũng tức giận. Liêu Hy cuối cùng một bút dùng sức rất nặng, nhưng Nô Hân lại không tránh, chờ Liêu Hy sau khi phát tiết xong, mới về biết, sẽ không. Chỉ là Liêu Hy lần này chưa có trở về biết, mà là dùng tay mình chỉ giao nhau lấy Nô Hân ngón tay, nắm thật chặt ở cùng nhau, thân thể cũng hướng về sau mềm mềm nhích lại gần. Nô Hân nghe Liêu Hy trên thân mùi thơm nhàn nhạt nổi lên một trận mỏi mệt, chậm rãi đã ngủ mê man. Không biết qua bao lâu, Nô Hân mê man chỉ cảm thấy đùi cạnh ngoài đau đớn một hồi, lập tức đem hắn cho đánh thức, hắn mở mắt xem xét, phát hiện trời còn chưa sáng, bất quá xe đã tiến vào Lăng Xuyên thành. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được một trận dị dạng. Sau đó mặt cũng có chút đỏ lên, có chút hiện tượng tự nhiên không phải hắn nghĩ không chế liền có thể không chế, Liêu Hy đã sớm cảm thấy, lập tức đem hắn cho làm tỉnh lại. Chỉ là, hai người tình cảnh hiện tại rất xấu hổ, Liêu Hy muốn cho Ngô Hân không chế lại, nhưng quyền chủ động không tại Ngô Hân nơi này, chỉ có thể là chính nàng ngăn cách một khoảng cách mới có hiệu, thế nhưng là Ngô Hân không thể à, một khi chống ra khoảng cách. Hai người cứ như vậy toàn thân căng cứng ngồi, lại là mảy may không có cách nào khác, Liêu Hy đã tận lực phóng bình tâm thái, tận lực không để cho mình khuôn mặt bên trên có hiện ra, nhưng Ngô Hân nơi đó lại cực kỳ không được tự nhiên, không ngừng biến đổi tư thế ngồi. Để Liêu Hy chậm rãi cũng muốn không kèm được, từng tia ửng đỏ bắt đầu bò lên trên gương mặt. Đột nhiên, ngồi tại hai người bên cạnh Thích Hào tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại nhìn xem Ngô Hân, hai người nhìn nhau một hồi lâu về sau, Thích Hào trừng mắt nhìn, sau đó liền quay quá, làm bộ rỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể mượn cơ hội hướng phía trước nhích lại gần, cho Ngô Hân chặn những người khác thị giác. Ngô Hân cùng Liêu Hy lúc này mới thoát khỏi lúng túng hoàn cảnh. Xe thương vụ rất nhanh liền về tới phòng huấn luyện, trừ đình cho đám người mở cửa, trong phòng vết tích đã bị nàng cho lau đến sạch sẽ, duy chỉ có kia mấy cố bị chất thành một đống thi thể nàng không dám đụng. Nô Hân trở lại phòng huấn luyện về sau, trước tiên liền đi thẩm vấn mấy cái kia tù binh. Nói như vậy, người trước tiên là cha ta tình phụ, còn giấu giếm cha ta mang thai con của hắn, chính là vì mưu gia sản của hắn à? Nô Hân nhìn xem trước mặt cái này đã coi như là hủy khuôn mặt nữ nhân, ngữ khí lạnh lùng nói: là cha ngươi trước lừa gạt ta, hắn nói qua muốn cưới ta, hắn đáp ứng rồi. Nữ nhân giữ lại nước mắt, một miệng không rõ nói lời nói, trong lời nói oán khí rất nặng. Nhưng Nô Hân đã không muốn phân rõ ai đúng ai sai, nữ nhân này hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vì nàng đối với mình cùng người bên cạnh đã tạo thành uy hiếp, bất quá, hiện tại hắn sẽ không để cái gì ngoan thoại, mà là chờ Liêu Hy bọn hắn rời đi sau mới có thể xử lý chuyện này. Xuất quan áp tù binh gian phòng về sau, Liêu Tranh tìm tới. Lần này ngươi có cái gì muốn nói a? Liêu Tranh đe dọa nhìn Ngô Hân nói. Lần này là cha ta trước kia tình vụ. Ta muốn hỏi không phải cái này. Liêu Tranh ngắt lời nói. Ngô Hân do dự một chút, sau đó thở sâu, tới gần Liêu Tranh nhỏ giọng nói, Liêu Thúc tin tưởng người khác có thể mộng thấy tương lai a. Liêu Hy đứng ở đằng xa, khẩn trương nhìn xem Ngô Hân cùng mình lao ba xì xào bàn tán, nhưng không ra nàng sở liệu, cha nàng đối Ngô Hân tuyệt không tin tưởng, chỉ thấy mình lao ba lắc đầu, sau đó dứt khoát quay người hướng mình đi tới, cũng lôi kéo tay của nàng liền hướng bên ngoài đi. Cha. Liêu Hy bị Liêu Tranh tay gắt gao lôi kéo, có chút cầu khẩn kêu một tiếng. Ngậm miệng. Liêu Tranh quay đầu, thần sắc ngưng trọng quát. Liêu Thúc, ta thật không có lừa ngươi. Ngô Hân chạy nhanh tới, còn muốn tiếp tục giải thích. Liêu Tranh dừng thân, quay đầu có chút lạnh lùng nhìn xem hắn nói, lựa gạt không có lựa gạt chính ta sẽ nhìn, nếu như về sau đúng như lời ngươi nói như thế, ta sẽ đích thân xin lỗi ngươi, nếu không, chúng ta từ đây người lạ. Chương 62, giá trị thẳng dư quát, Liêu Tranh mang theo Liêu Hy rời đi. Nô Hân cũng không có lại cưỡng ép giữ lại, dù sao Liêu Tranh không có đem nói cho nó chết, còn lưu lại một tia chỗ trống, quan hệ của song phương còn có khôi phục khả năng, chỉ cần tận thế đúng hạn mà tới. Trong phòng huấn luyện những người khác không biết Ngô Hân nói với Liêu Tranh cái gì dẫn đến Liêu Tranh giận dữ rời đi, bọn hắn cũng không tốt nhúng tay Ngô Hân ra sự, chỉ có thể lấy an ủi Ngô Hân là chủ. Mọi người không cần lo lắng, ta cùng Liêu Thúc ở giữa sẽ không có chuyện gì. Ngô Hân cười khổ trả lời. Hắn nhìn Trử Đình đã bắt đầu mí mắt đánh nhau, liền để Viên Na che chở Trử Đình cùng Thích Hào đi về trước. Đang huấn luyện thất nghỉ ngơi chấp nhận nghỉ ngơi một đêm về sau, Ngô Hân liền dẫn còn lại mấy người bắt đầu dọn dẹp trong phòng huấn luyện thi thể, thuận tiện xử lý mấy cái kia tù binh. Thi thể tại ngày thứ 2 được đưa tới vùng núi một cái trong góc giấu đi. Hắn che giấu quân dụng bánh sĩ cũng cho dùng dương thức xe tải lớn từ trên núi trở về biệt thự. Mà lại, cùng một chỗ mang về biệt thự còn có mấy cái kia tù binh, bởi vì Triệu Tiểu Cương nơi đó thiếu người, hắn hiện tại một người ở phòng hầm lại muốn tạo thương lại muốn tạo đạn, áp lực quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng sản lượng. Đạn chế tạo còn tốt, Triệu Tiểu Cương đem nó biến thành tự động hóa dây chuyền sản xuất, chỉ cần thêm liệu cùng thu đạn là được. Súng ống linh kiện chế tạo cũng dễ nói, điều khiển kỹ thuật số trung tâm thêm bản dập sản xuất cấp tốc, Triệu Tiểu Cương một người cũng coi như ứng phó được đến, nhưng lắp ráp những này linh kiện liền phiền toái, chỉ có thể dựa vào nhân công. Hiện tại có 4 cái có sẵn miễn phí sức lao động, hơn nữa còn là có thể tùy ý xử trí cái chủng loại kia, Ngô Hân liền động tâm, chỉ cần không cho mấy người này tiếp xúc đến đạn, lắp ráp súng ống vẫn là không có vấn đề. Dù sao mấy người này là hiện tại chết vẫn là tận thế thời điểm chết, đối Ngô Hân tới nói không có gì khác nhau, nếu là trước khi chết còn có thể cho hắn điểm cống hiến giá trị cỡ sao mà không làm đâu. Thế là, Điền Vân cùng 3 cái kia bọn cấp liền bị Ngô Hân dùng sắt thép chiếc lồng cho nhốt vào biệt thự trong một cái phòng, mà bọn hắn mỗi ngày công việc chính là lắp ráp súng ống. Mặc dù có 2 người phần tay có tổn thương, không làm được tinh tế sống, nhưng lớn linh kiện lắp ráp vẫn là không có vấn đề, thế là 4 người này liền hợp thành một đầu giản dị lắp ráp dây chuyền sản xuất. Mà 4 người này hiện tại một điểm phản kháng suy nghĩ cũng không dám có, vì chấn nhiếp bọn hắn, kia 3 bộ bị sọt gùn đánh cho phá thành mảnh nhỏ thi thể đã cho bọn hắn biểu hiện ra qua, hơn nữa còn là để bọn hắn tự mình chôn. Không chỉ có như thế, để bảo đảm an toàn, Nô Hân sẽ mỗi ngày tự mình đến kiểm tra một chút, căn cứ bọn hắn mỗi ngày hoàn thành lượng công việc hòa hợp cách suất cho bọn hắn cung cấp thức ăn, làm tốt lại nhiều liền ăn đủ no ăn ngon, kết thúc không thành nhiệm vụ thậm chí cố ý làm phá hư vậy cũng chỉ có nước uống. Hơn nữa còn là liên đối. Ngô Hân, van cầu ngươi thả ta đi, nhi tử ta thế nhưng là đệ đệ ngươi, hắn cũng là ngươi Ngô gia huyết mạch à. Làm 7-8 ngày về sau, Điền Vân không chịu nổi, nàng cả ngày ở chỗ này cái lồng sắt, tại 3 nam nhân trước mặt ăn uống ngủ nghỉ, triệt để đã mất đi trước kia tôn nghiêm. Mà lại, nàng nhìn xem mỗi ngày từ bọn hắn nơi này lắp ráp đi ra 10 mấy khẩu súng, can đảm đều đang phát run. Một cái tạo thương cùng tạo đồ chơi đồng dạng người, so đơn thuần giết người còn đáng sợ hơn nhiều, cùng Long gia câu đáp quá nàng biết đây không phải gan lớn, mà là gan to bằng trời. Nô Hân nhìn xem cái này trước đó còn đoán khí trùng thiên nữ nhân hiện tại khóc ròng ròng cầu khẩn mình, cũng không tính kích thích đối phương thu hoạch cái gì trả thù khoái cảm, bởi vì Triệu Tiểu Cương hôm nay lại sinh sản xuất ra rất nhiều linh kiện cần người lắp ráp, không thể để cho đối phương không có làm việc tính tích cực. Lại nói, hắn hôm nay đến còn phải mời người hỗ trợ đâu. Thế là hắn ngữ khí hòa ái nói, ngươi thuê bọ cạp tới giết ta sự tình cũng không thể tính như vậy đi, lại quan 2 tháng, nếu như đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Nhưng mà, ta có chuyện còn phải trước hết mời ngươi giúp đỡ. Tại Điền Vân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Nô Hân lấy điện thoại di động ra cho Hàn Tuấn Lâm đánh qua, bởi vì hắn bên kia còn có một bút số dư không có thanh toán đâu. Ta còn có một khoản tiền đâu, lúc nào tới sổ? Điện thoại vừa tiếp thông, Nô Hân liền mở miệng hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa liền đến trước ngủ, ngươi đừng nội nhà. Hàn Tuấn Lâm vừa theo nói, hắn hiện tại còn không biết Điền Vân tình huống như thế nào, chỉ biết là đối phương gần nhất không thấy tung tích, còn tưởng rằng nàng đang chuẩn bị xử lý Nô Hân đâu. Đúng rồi, ta bên này có ngươi một người quen muốn nói với ngươi câu nói. Nô Hân nói xong khoanh tay cơ, cười đối Điền Vân nói, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Điền Vân hoảng sợ gật gật đầu, Nô Hân liền đưa điện thoại di động đối nàng, chỉ gặp nàng gạt ra một cái nụ cười nói, Hàn tổng, Nô Hân tiền lúc nào tới sổ đâu? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, qua một hồi lâu, mới nghe thấy Hàn Tuấn Lâm thanh âm có chút khẩn trương cả lâm mà nói, là Điền Vân à, ngươi làm sao? Nô Hân đem điện thoại thu hồi, đặt ở bên tai nói, Điền Vân ngay tại ta chỗ này làm khách, không biết ngươi có hứng thú hay không tới cùng với nàng cùng một chỗ đâu. Hàn Tuấn Lâm bên kia lại trầm mặc một hồi mới trả lời, ha ha, không cần. Ta gần nhất rất bận, ngươi số dư ta lập tức sắp xếp người cho ngươi đánh tới. Vậy là tốt rồi. Về sau chúng ta liền đường ai người ấy đi, nếu là ta lại bị quấy rầy đến. Nô Hân ngữ khí âm trầm nói, cha ta thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu. Không đợi Hàn Tuấn Lâm đáp lời, Nô Hân liền đem điện thoại dập máy, sau đó liền quay đầu nhìn Điền Vân mỉm cười nói, ngươi như thế cùng 3 cái đại nam nhân không có chút nào ngăn cản đích thật là không tưởng nổi, dù sao ngươi đã từng cũng là cha ta nữ nhân, ta cho ngươi điều chỉnh một chút. Sau đó, Nô Hân liền cho Điền Vân chiếc lồng bên trên che lên một tấm vải, chỉ cho phía trước công việc dùng cửa sổ. Điền Vân bị Ngô Hân vừa rồi cùng Hàn Tuấn Lâm trò chuyện khí thế chấn nhiếp, không dám có cái gì bất mãn, ngược lại lộ ra một cái cảm kích tiêu dung. Đồng dạng, Ngô Hân cũng đối cái khác 3 cái tù binh vẻ mặt ôn hòa nói chút lời an ủi, tận lực bảo trì công tác của bọn hắn tính tích cực, sau đó liền đem hôm nay súng ống linh kiện đưa tiền đến, để bọn hắn tiếp lấy làm việc. Cứ như vậy, tận thế đến trước súng ống tồn lượng hẳn là có thể lật cái 1-2 lần đi. Nghĩ tới đây, Ngô Hân không khỏi hài lòng gật đầu, về phần bốn người này đến lúc đó có thể hay không vượt qua bộc phát kỳ sống sót, hắn không hề để tâm. Công cụ người nha, sử dụng hết liền ném, đây mới là đối bọn hắn tốt nhất trả thù. Xuất quan áp mấy người gian phòng về sau, đứng ở ngoài cửa Tôn Chí Long theo sau, vừa mới Ngô Hân tại gian phòng hắn cơ bản đều nghe thấy được, trong lòng đối với mình người lao bản này hình tượng có chút lật đổ. Bởi vì Ngô Hân bình thường cùng bọn hắn ở chung chi là phi thường bình dị gần gũi, thậm chí có khi nhạy thoát hành vi còn khiến người ta cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng vừa rồi Ngô Hân đối với hắn những cái kia cựu nhân xử lý lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cho những người kia thừa nhận 2 tháng hơn phân nửa chính là một cái hố to, chỉ vì để những người kia có hy vọng, bảo trì công việc tính tích cực, đầy đủ hiện ra hắn làm nhà tư bản đối với giá trị thẳng dư nghiền ép năng lực. Nha, dù sao ta cũng không phải lão bản cựu nhân, hẳn là không cần lo lắng. Tôn Chí Long có chút may mắn nghĩ đến. Đột nhiên, đi ở phía trước Ngô Hân quay đầu lại nói, đúng rồi, Tôn ca, ngươi máy bay trực thăng điều khiển trình độ hiện tại tạm được. Ê, cũng không có vấn đề đi. Tôn Chí Long có điểm tâm hư hồi đáp, hắn học được có 1 năm, nhưng trong thời gian này giống như liền không có đã lái qua. Câu trả lời của ngươi có chút để cho người ta không yên lòng a. Xem ra cần phải để ngươi lại nấu lại luyện một chút. Ngô Hân gặp Tôn Chí Long ánh mắt trốn tránh liền biết có vấn đề, hắn muốn mua máy bay trực thăng. Tôn Chí Long hiện tại trình độ thật đúng là để cho người ta không yên lòng, để hắn lại đi luyện một chút, thuận tiện. Tôn ca, nếu không ngươi lại học một học cánh quạt máy bay kỹ thuật điều khiển đi, đều là máy bay nha, muốn học thì học toàn. Ngô Hân không biết về sau có thể hay không tìm tới máy bay người điều khiển, dứt khoát để Tôn Chí Long cùng một chỗ học được rồi, sau tận thế cũng coi là có cái phi công, cho dù là cái nửa đời. Tôn Chí Long im lặng nhìn xem Ngô Hân. Chương 63, lương thực cùng xúc vật tại Ngô Hân người lao bản này yêu cầu hạng, Tôn Chí Long chỉ có thể làm theo. Bất quá so với máy bay trực thăng, cánh quạt máy bay thao tác độ khó liền tương đối nhỏ, không bao lâu hắn liền học được 7-8 phần, đương nhiên, chỉ là bình thường thao tác trình độ, độ khó cao động tác liền không làm khó dễ hắn. Đáp lấy Tôn Chí Long học lái máy bay lúc, Ngô Hân bên này cũng đã lấy lòng mình máy bay trực thăng, 2 chiếc Z9 loại dân dụng cùng 4 chiếc EZ-44 cùng mấy bộ dự bị linh kiện. Z9 dung lượng lớn, có thể dùng làm hàng hóa nhân viên chuyển vận, nhưng khuyết điểm là nhất định phải sử dụng hàng không dầu nhiên liệu, kinh tế tính quá kém. Mà EZ-44 mặc dù tải trọng lượng rất thấp, nhưng là đốt xăng, hơn nữa còn là piston tức động cơ, giữ gìn dễ dàng hơn, có sau tận thế tham khảo mô phỏng giá trị. Máy bay trực thăng giải quyết về sau, Ngô Hân còn dự định mua cái phi thuyền, thậm chí còn muốn làm điểm kỹ thuật mình tạo. Nhưng hắn lại phát hiện phi thuyền bổ sung khí thể, khí heli, loại này hy hữu khí thể thu hoạch quả thực khó khăn, chỉ có một ít khí thiên nhiên trong giếng có thể rút ra loại khí thể này, về phần khí hydro. Dù sao cái đồ chơi này Ngô Hân là không dám ngồi. Không có khí heli nơi phát ra phi thuyền, căn bản là không có cách nào trường kỳ sử dụng, thế là Ngô Hân cũng liền bỏ đi mình tạo dự định, mà là mua một cái lâm thời sử dụng là được, cũng vì chữ bị đầy đủ sử dụng 3 lần khí heli. Vì có thể đem những vật này xách về đi, Ngô Hân lại không thể không thành lập một cái không trung ngắm cảnh công ty du lịch, đương nhiên đây chỉ là cái làm trang bị cớ, về phần có thể hay không thông qua xét duyệt vật chuyển, Ngô Hân căn bản liền không có cân nhắc qua. Bận rộn gần 1 tháng về sau, những trang bị này mới tính tới vị, máy bay trực thăng đặt ở biệt thự mái nhà, phi thuyền khí năng còn không có thổi phồng, đi theo khí hệ lỷ bình cùng một chỗ đặt ở bến tàu bên cạnh trong kho hàng. Lúc này Ngô Hân căn cứ là dị thường bận rộn, bởi vì các loại vật tư chính liên tục không ngừng bị vận chuyển tiến căn cứ trong kho hàng, cái khác từng cái hạng mục cũng đã tiếp cận hoàn thành giai đoạn, nhất là Dư Trình Đông phụ trách nhà ấm lều lớn đã kiến thiết hoàn tất. Lão bản, ngươi nhìn. Dư Trình Đông gặp Ngô Hân rốt cục trở về, liền dẫn Ngô Hân thị sát thành quả, vì chính mình tranh công. Không tệ, lão Dư ngươi làm rất tốt. Ngô Hân đi vào nhà ấm lều lớn bên trong, tương đương hài lòng. Những này nhà ấm lều lớn đều là tường gạch ánh nắng nhà ấm lều lớn, mặc dù chi phí cao một điểm, nhưng là kiên cố dùng bền. Những này nhà ấm lều lớn bị phân 7 khối khu vực, ngoài ra còn có một khối khu vực là trại chăn nuôi. Lão bản, vậy ta đây. Dư Trình Đông nhắc nhở. Ngô Hân nhìn một chút hắn, nói ra, ta trước tiên có thể cho ngươi chương mục đánh 5 triệu, nhưng ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành ta an bài nhiệm vụ, có thể làm được à? Nhân thủ này. Dư Trình Đông đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là muốn tài nguyên, như thế khối lớn địa, chính hắn một người bận không qua nổi ai nhân thủ có thể chiêu, khoai tây, khoai lang, bắp nô cái này 3 loại thu hoạch nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành gieo hạt, cái khác mấy loại thu hoạch tạm thời lấy gây giống làm chủ. Khoai tây, khoai lang, bắp nô, Ngô Hân lựa chọn cái này 3 loại thu hoạch là chủ lương, ngoại trừ sản lượng cao bên ngoài chính là tốt quản lý, chờ đến căn cứ khuyết trương về sau, đến lúc đó trực tiếp cơ giới hóa canh tác, không cần tiêu hao đại lượng nhân thủ. Lão bản, cái này 3 loại thu hoạch hoàn toàn không có gì kinh tế giá trị a. Dư Trình Đông lo lắng nói, dùng nhà ấm trồng cái này 3 loại thu hoạch thấy thế nào làm sao thua thiệt. Ngô Hân đương nhiên biết điểm này, nhưng tận thế lúc cũng không phải cân nhắc kinh tế, mà là có thể hay không có cái gì ăn. Mặc dù căn cứ giai đoạn trước không thiếu lương thực, nhưng là tại tận thế thời điểm, một khối trồng lương thực thổ địa có không giống bình thường ý nghĩa, nó đại biểu cho có thể cầm tục tính, có thể cho những cái kia gia nhập căn cứ người mang đến hy vọng, để bọn hắn sẽ không bởi vì đối tương lai sự không chắc chắn, từ đó lâm vào lấy đối hiện hữu vật tư tranh đoạt mà sinh ra nội đấu bên trong. Dân dĩ thực vi tiền, đương lương thực cung cấp có cam đoan về sau, mới có thể để cho những người khác an tâm xử lý những công tác khác. Về phần cái khác thu hoạch, nhất là đông, Ngô Hân giai đoạn trước chỉ có thể dựa vào độn hàng đến chống đỡ, bất quá còn tốt, một viên đạn chứa thuốc lượng, cần tiêu hao đông kỳ thật không nhiều, mấy chục tấn đông liền có thể chèo chống căn cứ một thời gian thật dài tiêu hao. An bài xong thu hoạch, Ngô Hân bắt đầu an bài trại chăn nuôi, hắn nói ra, trại chăn nuôi lấy gà, vịt, theo 3 loại xúc vật làm chủ, trực tiếp mua trưởng thành xúc vật, không muốn con non, mặt khác, mỗi một cái xúc vật nhất định phải có đơn độc cô lập không gian, mà lại nhất định phải rắn chắc. Gà vịt không nói, về phần tại sao chăn heo, ngoại trừ thịt nhiều bên ngoài, lông mao lợn thế nhưng là rất trọng yếu công nghiệp nguyên vật liệu, bên trên sơn dùng chổi lông, bàn chải đánh răng đều cần dùng đến. Lão bản, cái này mỗi một cái đơn độc cô lập lời nói, chi phí có phải hay không quá cao? Dư Trình Đông lần nữa vì Ngô Hân thua thiệt tiền cảm thấy lo lắng. Không muốn cân nhắc chi phí, trực tiếp làm theo lời ta bảo, cách ly ở giữa nếu như hiện làm không kịp, vậy liền mua sắt thép chiếc lồng, nhất là heo sắt thép chiếc lồng, thanh thép nhất định phải thô. Ngô Hân mặc kệ Dư Trình Đông nghi hoặc, trực tiếp để hắn chiếu vào làm, cũng tại cuối cùng nói bổ sung, mặt khác sẽ giúp ta nuôi mấy chục con chó, không cần cái gì tiền chồng, chó đất là được, đồng dạng cách ly điều kiện. Rõ. Đã lao bản còn không sợ thua thiệt tiền, kia Dư Trình Đông cũng tự nhiên đáp ứng xuống. Về phần Ngô Hân nghe tại sao muốn an bài như vậy trại chăn nuôi, là bởi vì tận thế lúc động vật cũng là sẽ biến dị. Mặc dù động vật biến dị sát suất không có nhân loại cao như vậy, đồng thời sẽ còn theo thể tích thu nhỏ biến dị suất dần dần giảm xuống, thậm chí đương thể tích nhỏ tới trình độ nhất định về sau, động vật lại bởi vì nhục thể không cách nào chèo chống kịch liệt biến dị quá trình mà chết đi. Tận thế tiến đến cái thứ nhất dấu hiệu, chính là trong thành thị đại lượng xuất hiện các loại cỡ nhỏ động vật tử vong hiện tượng, sau đó từng bước thăng cấp đến càng lớn hình thể động vật, chỉ là đến lúc này, tử vong hiện tượng dần dần giảm bớt, bắt đầu thành tốt xuất hiện sinh vật biến dị. Nhất là nhân loại, nó biến dị suất chí ít vượt qua 70, đây là người giám ngục thông qua quan sát trong ngục giam đơn độc giam giữ phạm nhân biến dị suất tính ra, đồng thời, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài, cơ hồ không có bởi vì không thể thừa nhận biến dị mà tử vong án lệ, biến dị sát suất thành công tiếp cận 100%. Không chỉ có như thế, trong nhân loại còn có không ít chỉ hoan biến dị người, bọn hắn biến dị thời gian càng dài, thường thường trà trộn vào một chút người sống sót đoàn đội bên trong đột nhiên bộc phát, tạo thành ngoài ý liệu tổn thất, thậm chí có đoàn đội vì bệnh mà đoàn diệt. Đương nhiên, loại này chỉ hoan biến dị người tại sao tận thế đã tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là biến dị buộc phát kỳ còn sống sót chó. Những này chó có thể thông qua khứu giác phát hiện những này chỉ hoan biến dị người, cũng đối loại người này sinh ra địch ý, đây chính là Ngô Hân muốn nuôi chó nguyên nhân. Đương nhiên, có loại năng lực này không chỉ là chó, tỉ như mèo cái này khứu giác bén nhạy động vật cũng có loại năng lực này, chỉ là so với chó tại phát hiện dị thường sau sẽ sửa loạn, mèo cảnh cáo hành vi liền không đủ rõ ràng. Mà lại chó tại ban đêm tuần tra lúc là vô cùng tốt đồng bạn, có thể sớm phát hiện thích gần tàng đánh lén sinh vật biến dị. Về phần tại sao là chó đất, đương nhiên là không kén ăn dễ nuôi à, trong nhà hộ viện cũng là đem hào thủ, tính so sánh giá cả tối cao. Cho Dư Trình Đông an bài giao lương ăn trồng cùng trại chăn nuôi nhiệm vụ sau đã, Ngô Hân lúc này mới trở lại gian phòng của mình đang định nghỉ ngơi, nhưng Tôn Chí Long lại lúc này dồn dập gõ hắn cửa. Ngô Hân ngáp một cái mở cửa về sau, liền nghe hắn ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Lão bản, giống như có người xâm nhập vào tầng hầm." Chương 64, bị phát hiện. Biệt thự tầng hầm một tầng hầm, từng dương vật tư được phân loại chỉnh tề xếp chồng chất, nhưng là có bóng người lại vụng trộm tại những vật tư này chung quanh tiềm hành. Máy tính, làm việc thiết bị, vô tuyến điện thông tin thiết bị. Từ một tầng hầm nhà kho chỗ sâu nhất, bóng người một bên kiểm điểm vật tư một bên sờ soạn ra, đi tới thông hướng phụ tầng hai lối bảo. Nam tử quay đầu nhìn về phía cái này một tầng hầm chỗ sâu, nơi đó còn có hai cái bị thủy tinh cường lực đơn độc cách ly ra phòng lớn, bên trong trưng bày cùng loại cỡ lớn máy tính tủ máy thiết bị, nhưng hai cái này gian phòng đều lắp đặt khóa điện tử, để hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể xuyên thấu qua pha lê từ một chút khe hở bên trong trông thấy một chút thiết bị. Lão Liễu con rể này thật đúng là có tiền. Xem ra nhóm này hàng hóa tuyệt không phải dùng để làm ra miệng mậu dịch, chính hắn đồn lấy làm gì đâu. Bóng người nói một mình. Nơi này vật tư dương cơ hồ đem chọn tầng không gian cho chất đầy, ngoại trừ mấy đầu dễ dàng cho dỡ hàng ngoài thông đạo, đều là từ mặt đất một mực lũy đến trần nhà, số lượng khổng lồ, hoàn toàn không cách nào dựa vào mắt thường đến tính toán. Nô Hân chữ hàng nhiều như thế vật tư, để người này rất khó hiểu. Trước không nghĩ, tiếp tục nhìn xuống. Bóng người lắc đầu, đem vấn đề này tạm thời gác lại, lại dọc theo cửa vào bên ngoài xoắn ốc làn xe tiến về phụ tầng hai mà đi. Bóng người đi vào phụ tầng hai về sau, đầu tiên là mở ra phía ngoài vật tư dương, phát hiện không có gì đặc biệt, đều là một chút tỉ như bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh loại hình đồ dùng hàng ngày, nhưng khi hắn đi vào chỗ sâu mở ra một cái vật tư dương thời điểm, lại phát hiện bên trong lại là trọn vẹn phòng ngừa bạo lực trang bị. Ha ha, rốt cục phát hiện một điểm vật có ý tứ. Bóng người nhìn chung quanh một lần, phát hiện tương tự loại này đóng gói dương cơ hồ chiếm tầng này tầng hầm một nửa không gian. Phía dưới còn giống như có một tầng, hẳn là sẽ phát hiện càng thú vị đồ vật. Bóng người gặp tầng này không tiếp tục thăm dò giá trị về sau, liền lập tức trở lại cửa ra vào vị trí, dọc theo xoắn ốc làn xe hướng về tầng hầm 3 mà đi. Chỉ là bóng người đi vào tầng hầm 3 cửa vào lúc, lại phát hiện nơi này thế mà bị một cái mang theo khóa điện tử cửa sắt lớn cho phong bế, bất quá từ sau cửa trong phòng, tựa hồ mơ hồ truyền đến từng đợt cùng loại máy móc vận hành thanh âm. Bóng người dùng lỗ tai giáng cửa, cẩn thận phân biệt về sau, hoàn toàn chính xác có thanh âm như vậy, bất quá có vẻ như ngay tại yếu bớt, có người ngay tại quan bế những này máy móc. Phát hiện điểm ấy về sau, bóng người lập tức tránh né đến một cái trong góc chết, không bao lâu, kia phiến cửa sắt lớn quả nhiên mở ra, bóng người lập tức xông tới, hung hăng đem cửa đem phá ra. Ai nha một tiếng, phía sau cửa có người tựa hồ bị đụng phải. Bóng người xông về phía trước dự định đem người này cho cưỡng ép ở, chỉ là hắn vào cửa một khắc này lập tức bị bên trong tràng cảnh cho sợ ngây người. Chỉ gặp bên trong trưng bày cùng loại ba đầu tự động hóa dây chuyển sản xuất cùng các loại điều khiển kỹ thuật số thiết bị, nhưng những này không phải hấp dẫn hắn ánh mắt, hấp dẫn hắn là những thiết bị này sản xuất sản phẩm. Nhất là kia ba đầu dây chuyển sản xuất bên trên, còn có rất nhiều chính chờ đợi tiến vào hạ một đạo trình tự làm việc bán thành phẩm, mà tại dây chuyển sản xuất phần đuôi bài phóng mấy cái đỏ, lam lớn nhựa đỏ lạt tiệp trong giường, bên trong tràn đầy đều là sản xuất tốt đạn. màu đỏ trong dương chính là vỏ ni lon sọt cung tử, màu vàng trong dương thả chính là súng tự động đạn, mà màu lam trong dương thả thì là một loại đời cũ đột duyên đạn. Bóng người có chút bị chấn động đến, chỉ là hắn rung động vẫn chưa xong, phát hiện khỏe mắt có cái thủy tinh cường lực trong phòng phảng phất có cùng loại nhan sắc cái dương, hắn không tự chủ quay đầu đi xem. T, bóng người hít sâu một hơi, bởi vì căn này thủy tinh cường lực trong phòng chất đầy dạng này cái dương, không chỉ có hắn nhìn thấy ba loại nhan sắc, còn có một loại lục sắc cái dương. Nhưng lại tại bóng người bị cảnh tượng này cho rung động đến lúc đó, mới vừa rồi bị hắn đụng ngã người lại đột nhiên bỏ dậy, hướng về một bên khác một cái phòng kiếng chạy tới, bóng người kịp phản ứng sau lập tức đuổi theo. Chỉ là người này chạy cực nhanh, hắn thật nhanh xông vào gian phòng này, đưa tay từ bên cạnh một cái màu đen dương dài từ bên trong lấy ra một thanh shotgun, sau đó quay người liền nhắm ngay bóng người. "Ngươi đừng tới đây." Người này cầm shotgun, âm thanh run rẩy hét lớn. Người này dĩ nhiên chính là Triệu Tiểu Cương, hắn làm xong hôm nay sống sau chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại gặp đến một người xa lạ đột nhiên tập kích. Biết rõ mình bây giờ làm sự tình truyền đi sau có nhiều nguy hiểm, thế là Triệu Tiểu Cương thừa đối phương không sẵn sàng, lập tức liền bọt vào súng ống phòng chứa đồ bên trong lấy thương tự vệ. Lần này tốt, súng ống, đạn dược toàn đầy đủ. Bóng người gặp Triệu Tiểu Cương dáng vẻ liền biết là cái chưa từng giết người thái điểu, tuyệt không sợ hãi, ngược lại nhắc nhở, "Uy, ngươi thương bên trong cũng không có giả đạn, hù dọa không được ta." Bị bóng người một nhắc nhở, Triệu Tiểu Cương lập tức kịp phản ứng, đưa tay từ trong túi móc ra một viên đạn cho đặt đi vào, sau đó răng rắc một tiếng cho lên nòng, lần nữa gào lên, "Ngươi đừng tới đây." "Đây." Bóng người lập tức bó tay rồi, người này làm sao tùy thân còn mang viên đạn, lần này hắn là thật không dám làm loạn. "Ta là cảnh sát, ngươi biết ngươi đang làm gì nha, hiện tại bỏ vũ khí xuống, ta tính ngươi đầu án tự thú, cho ngươi tranh thủ xử lý khoan dung." Bóng người giơ tay, một bên chậm rãi đến gần, vừa nói chuyện. Cái gì? Cảnh sát?" Triệu Tiểu Cương nghe xong liền kinh ngạc, bị cảnh sát phát hiện. "Không sai, ta là cảnh sát." Bóng người nói, nhìn như dự định đưa tay từ mình túi láo bên trong dự định móc ra mình căn cứ chính xác kiện, cũng như cũ tại chậm rãi tới gần. Không chính xác lại đến gần, để tay trở về. Triệu Tiểu Cương gầm rú đạo, biết đối phương là cảnh sát về sau, Triệu Tiểu Cương lần này triệt để sù lông lên, hắn nhưng là điều tra mình bây giờ là tội gì muốn phán cái gì hình, mà lại đối phương một mực tại chậm rãi hướng hắn tới gần, khẳng định là muốn chơi đánh lén. Không chỉ có như thế, Triệu Tiểu Cương hiện tại cũng phản ứng lại, nếu quả như thật bị phát hiện, tới chỉ sợ cũng không phải một người cảnh sát, trước mắt tình huống này hẳn là cảnh sát này vừa vặn chạm vào đến đụng phải mà thôi. Quyết không thể thả người này rời đi. Tin tưởng ta, chủ động đầu thú là có thể xử lý khoan dung. Gặp Triệu Tiểu Cương khám phá ý đồ của mình, bóng người chỉ có thể ở khoảng cách đối phương chừng 1 mét địa phương dừng lại, đưa tay giơ lên nói. Thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, ngươi làm ta chưa từng nghe qua. Triệu Tiểu Cương một mặt không tin trả lời. Lời đồn, đều là lời đồn. Bóng người tranh thủ thời gian trả lời, chỉ là cái này biện bạch tựa hồ có chút bất lực. Bất quá, ngay tại Triệu Tiểu Cương cùng bóng người rằng co thời điểm, Ngô Hân cùng Tôn Chí Long kịp thời chạy tới, hai người cầm vũ khí đi đến, giơ súng liền nhắm ngay đưa lưng về phía bóng người của bọn hắn quát, đừng núp đích. Ngô Hân. Triệu Tiểu Cương gặp Ngô Hân đuổi tới, căng cứng cảm xúc lập tức liền buông lỏng xuống dưới, khấu chặt cò súng ngón tay cũng không tự chủ rời đi. Nhưng mà, chính là Triệu Tiểu Cương trong chớp nhoáng này buông lỏng, bóng người đột nhiên thân hình một thấp liền xông lại ôm eo của hắn, sau đó nhanh chóng nhất chuyển liền đem Triệu Tiểu Cương ngăn tại trước người mình. Mà Ngô Hân cùng Tôn Chí Long sợ ngộ thương Triệu Tiểu Cương, nhưng cũng không dám nổ súng. "Ngô Hân, ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không gây sự à? Ngươi xem một chút đồ vật trong này, cái này gọi không gây sự." Bóng người đem Triệu Tiểu Cương ngăn cản tại trước người mình, cũng đoạt lấy Triệu Tiểu Cương thương chỉ vào Ngô Hân hai người quát. Ngô Hân nhìn kỹ người này, lại là năm ngoái tại Liêu gia nhà hàng gặp người cảnh sát kia, thế là hắn trả lời, "Nguyên lai là cảnh sát thúc thúc à. Ta chỉ làm điểm tự vệ vũ khí thả trong nhà, không có ra ngoài gây sự a." Nghe Ngô Hân, cái này cảnh sát bị chọc giận quá mà cười lên, trả lời, "Còn không có ra ngoài gây sự. Vậy ngươi nói một chút bọ cạp đám kia ma túy ở đâu, đêm đó mỏ đá động tĩnh lớn như vậy, ngươi làm không ai nghe thôi à?" "Ách." Ngô Hân bất đắc dĩ bĩu môi, nói ra, "Cái này cũng không trách ta à, là hắn tới trước chỗ ta đây là tự vệ mà." "Ngô Hân, tự thú đi, ngươi bây giờ còn có thể tranh thủ." Cảnh sát không muốn lại nghe Ngô Hân cãi chảy cách cối, mà là trực tiếp thuyết phục Ngô Hân tự thú. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy bị cưỡng ép lấy Triệu Tiểu Cương hét lớn, "Ngô Hân, hắn thương bên trong đạn là xấu." Chương 65, đến từ con, nước nổ bị chót, tin tức Ngô Hân, hắn thương bên trong đạn là xấu. Triệu Tiểu Cương hô xong về sau, lập tức bắt đầu giằng co, chỉ là khí lực của hắn so sánh cái này cảnh sát quá nhỏ, hoàn toàn tránh thoát không ra, nhưng cũng làm cho cái này cảnh sát được cái này mất cái khác, không có cách nào móc ra trên người mình súng ngắn. Nô Hân cùng Tôn Chí Long hai người thừa cơ bật lên, khống chế được cục diện. Nguyên lai, bởi vì đạn dây chuyển sản xuất chỉ tiến hành qua nhóm nhỏ lượng thử sinh, không có trải qua đại lượng sản xuất kiểm nghiệm, thời gian dài về sau xuất hiện các loại bệnh vặt, dẫn đến lương phẩm xuất giảm xuống, sót gùn bên trong viên này đạn chính là vì vậy mà sản xuất ra không tốt phẩm. Nhưng bởi vì kỳ hạn công trình khẩn trương, Triệu Tiểu Cương thực sự không có thời gian đến điều trị những này bệnh vặt, thế là liền làm điểm hàng mẫu thanh không thuốc nổ sau đặt vào trên thân, có thời gian rảnh liền lấy ra đến xem thử, nghiên cứu ghi chép một chút vấn đề ở chỗ nào, trở về sau lại đến đem những vấn đề này cho bài trừ rơi, kết quả là gặp gỡ chuyện ngày hôm nay. Cảnh sát thúc thúc, cần gì chứ, cùng trước đó như thế mở một mắt nhắm một mắt không được sao à, làm gì nhất định phải truy cứu tới cùng đâu. Nô Hân giao nộp cảnh sát thương, có chút bất đắc dĩ nói. Cảnh sát cũng không có làm cái gì phản kháng, hắn biết tại người này trước mặt ra vẻ là vô dụng, nhưng lại tức giận nói ra, bọ cạp sự tình ta là không có ý định truy cứu, loại người này chết như thế nào, chết ở đâu, ta là không thèm để ý, nhưng ngươi làm những vật này ta thật không quan tâm không được a. Vậy ta thì khó rồi a. Nô Hân khổ sở nói, ngươi không phải là muốn diệt khẩu ta đi, Tiểu Hy thế nhưng là ta nhìn lớn lên, nàng quản ta gọi thúc thúc a, ngươi hạ thủ được. Cảnh sát coi là Nô Hân muốn diệt khẩu đâu, lại tuyệt không sợ hãi trả lời. Dĩ nhiên không phải dạng này a, cũng liền nhốt ngươi một đoạn thời gian là được. Nô Hân móc ra cảnh sát vòng tay, đem hắn còng lại. Ta nói rõ trước a, ta thế nhưng là cho đồng sự nói qua, nếu là ngày mai không quay về, liền để hắn xin lệnh kiểm soát đến lục soát biệt thự của ngươi, ngươi có thể nghĩ tốt ta, đêm nay chính là tự thú cuối cùng cơ hội. Cảnh sát nghe xong Nô Hân không có kia tâm tư, ngược lại lại bắt đầu thuyết phục. Nô Hân chụp chụp đầu, cảm giác có chút nhức đầu, thế là hắn liền dựng lấy cảnh sát vai cho kéo đến một bên, một mặt lấy lòng nói ra, thúc thúc, cái kia ngài gọi như thế nào? Vương Trần Phi. Nhìn xem Nô Hân dự định lôi kéo làm quen, hắn cũng không khách khí nói, ta trong túi có thuốc lá, cho ta đến một cây. Nô Hân từ Vương Trần Phi trong túi móc ra thuốc lá, nhét vào trong miệng hắn nhóm lửa về sau, nói ra, Vương thúc thúc, ngươi nhìn có thể hay không cho ta chút thư thả à? Những vật này đều là ta cho Châu Phi hộ khách chuẩn bị, cũng không có dự định nguy hại xã hội à? Châu Phi hộ khách, quốc gia nào à? Nói cho ta nghe một chút đi, ta đi dò tra nhìn. Vương Trấn Phi trợn nhìn Ngô Hân một chút, khi hắn rất dễ bị lừa à? Ê, Ngô Hân chẹn họng một chút, sau đó đem Vương Trấn Phi cho kéo đến càng xa hơn, nói ra, Vương thúc thúc, ta cũng không gạt ngươi, gần nhất sẽ phát sinh đại sự, ta đây là cho mình một cái sống yên phận chuẩn bị à? Ngươi liền cho ta một tháng thời gian, nếu như đến lúc đó không có việc gì, không cần ngươi nói, ta lập tức đem những vật này cho tiêu hủy. Đại sự gì, có quan phủ tại, ngươi lo lắng cái gì? Vương Trấn bất mãn nhìn xem Ngô Hân nói. Vậy nếu là, cũng không có đâu. Ngô Hân tới gần, biểu lộ nghiêm túc nói. Cũng mất, cái này sợ là ngày tận thế đi. Hắn vừa định giễu cợt Ngô Hân, nhưng thấy đối phương thần tình nghiêm túc một chút cũng không có nói đùa, ngược lại có chút không xác định hỏi. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là cái đại sự gì? Vương thúc thúc còn nhớ rõ năm ngoái cái kia để cho người ta phát nhiệt vi rút ra. Ngô Hân đem vi rút ẩn nút bộ phát kỳ nói ra. Về phần sinh vật biến dị hắn ngược lại không nói, mà là đổi thành tử vong thuyết pháp, không phải liền quá huyền ảo. Vương Trấn Phi nghe xong ngược lại không tin, nhưng dù vậy cũng làm cho Vương Trấn Phi biết sự tình tính nghiêm trọng, muốn theo cái này tỷ lệ tử vong, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn tử vong, xã hội này sợ là ngay lập tức sẽ sụp đổ. Cái này còn không có tính tử vong trước đó bởi vì phát nhiệt triệu chứng mà đưa đến xã hội tê liệt. Hắn cho mày không ngừng hít khói, suy tư thời gian thật dài sau mới hỏi, tin tức này ngươi từ chỗ nào tới? Nước ngoài. Nô Hân mơ hồ nói. Vương Trấn Phi nghe xong gật gật đầu, kinh hắn biết Ngô Hân mẹ đẻ ngay tại nước ngoài, mà lại trôi qua coi như không tệ. Nước ngoài nghiên cứu cơ cấu khả năng phát hiện cái gì, chỉ là bởi vì phát hiện này quá mức rung động, cho nên không có đem ra công khai. Bọn này âm hiểm người nước ngoài. Vương Trấn Phi trong lòng mắng thầm, nghĩ thầm có phải hay không đem tin tức này đi lên báo. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, tin tức này không biết thực hư, cứ như vậy báo lên chắc chắn sẽ bị xem như là lời đồn, thế là hắn đối Ngô Hân nói, Ngô Hân, ngươi có thể hay không? Vương Trấn Phi ý tứ Ngô Hân đương nhiên minh bạch, nhưng không có chứng cứ à? Hiện tại cũng là một bộ ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng, nói ra ai mà tin, thế là lắc đầu nói, Vương thúc thúc cũng đừng khó xử ta, ta cũng chỉ là đạt được như thế một tin tức mà thôi, ngay cả cụ thể xuất xứ cũng không biết, đến lúc đó không bị xem như bệnh tâm thần cũng không tệ rồi. Ngô Hân để Vương Trấn Phi cũng không tốt ép buộc, mà lại Ngô Hân nơi này chí ít còn tính là đầu đường lui. Về phần Ngô Hân mẫu thân nơi đó, đối phương trước mắt xuất ngoại đều vài chục năm, bây giờ cùng một nhà tư bản người nước ngoài, hai tử đều sinh ba, đều không có đem mình làm người Hoa, đối phương khả năng cũng là xem ở Ngô Hân là nàng con ruột phân thượng, cho nên mới thiện ý nhắc nhở một chút. Về phần những người khác, nàng muốn thật có cái này tâm, còn nhiều con đường. Vương Trấn Phi bất đắc dĩ thở dài, việc này còn phải tự nghĩ biện pháp, nhưng dựa theo Ngô Hân thuyết pháp đến xem, tình huống tuyệt không lạc quan, tất cả mọi người đã bị lây nhiễm, liền đợi đến thời kỳ ủ bệnh qua đi nhìn Lao Thiên gia an bài. Lại nói, ngươi thật là có tự tin đến lúc đó có thể còn sống sót ta. Vương Trấn Phi nhìn một chút Ngô Hân, có chút tức giận nói, lo trước khỏi hòa nha, chết tự nhiên cái gì cũng bị mất, nhưng nếu là vạn nhất còn sống, không phải có chút chuẩn bị à? Việc này ngươi cho lão Liêu nói qua không? Nói, Liêu thúc không tin ta. Vương Trấn Phi nghe xong, xem như có chút minh bạch Liêu Tranh cùng Ngô Hân náo mâu thuẫn nguyên nhân. Trước đó một đoạn thời gian hắn không có ở Lang Xuyên, kết quả mấy ngày nay trở về đi Liêu Tranh nơi đó ngồi một hồi, mới biết được Liêu Tranh cùng Ngô Hân náo mâu thuẫn, cụ thể nguyên nhân gì Liêu Tranh cũng không nói cho hắn. Lại thêm gần nhất có người phản ứng cũ mỏ đá bên kia có vấn đề, hắn quá khứ điều tra về sau quả nhiên là phát hiện có vấn đề, sau đó phản xạ có điều kiện đã tìm được Liêu Tranh, kết quả vẫn thật là bọn hắn làm, lúc ấy bắt hắn cho tức giận tới mức mắt trợn trắng, đây là một năm một kinh hỉ a. Biết được là Ngô Hân cho gây ra về sau, hắn liền bắt đầu điều tra Ngô Hân, cái này tra một cái tự nhiên là tra được Ngô Hân tại số lớn đồn hàng sự tình, để hắn cảm giác có chút kỳ quặc, thế là liền mượn ra vào biệt thự hàng hóa cỗ xe trà trộn đi vào, dự định điều tra thêm Ngô Hân đến cùng đang làm gì. Cái này tra một cái kết quả là tra ra cái kinh thiên đại bí mật. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là, bí mật này từ Ngô Hân biểu hiện đến xem không giống như là lập ra, nhưng Liêu Tranh thế mà không tin. Lão Liêu biết ngươi bây giờ làm những sự tình này. Vương Trấn Phi nhìn một chút cái này tầng hầm ba bên trong đại trận chiến, đối Ngô Hân hỏi, "Ê, việc này ta giấu giếm Liêu thúc?" Ngô Hân có chút lung tung nói, Liêu Tranh chỉ biết là hắn tại tạo đường, nhưng cụ thể quy mô như thế nào trước đó hắn cũng không có tiết lộ qua, lúc đầu ngày đó hắn là chuẩn bị đều nói rõ ràng, kết quả Liêu Tranh nghe xong trước mặt hắn nói trực tiếp liền cho tức giận bỏ đi. Thì ra là thế, nói thật, nếu như không phải trông thấy ngươi làm những việc này, chỉ là ăn nói xuông ta cũng không tin. Vương Chấn Phi lắc lắc đầu nói. Vương Chấn Phi không biết Ngô Hân cho Liêu Tranh nói là một bộ khác càng tiếp cận chân tướng cũng càng huyền huyễn thuyết pháp, đương nhiên để Liêu Tranh không chịu nhận có thể. Ngô Hân hiện tại cũng có chút hối hận, lúc ấy làm sao lại vừa xung động nói lời nói thật đâu, nếu như là giống như bây giờ nửa thật nửa giả lắc lư khả năng liền sẽ không huyên náo tan rã trong không vui. Được, ta liền cho ngươi một tháng thời gian, bất quá. Vương Chấn Phi không có hảo ý đánh giá Ngô Hân nói, nếu như đến lúc đó không có việc gì phát sinh, cái này cơm tù ngươi sợ là còn phải đi vào ăn một điểm mới được. Vương thúc thúc, ta thế nhưng là tiểu hy bạn trai a, ngươi hạ thủ được. Ngô Hân dùng Vương Chấn Phi hỏi ngược lại. Ấy, thấy không? Vương Chấn Phi cho Ngô Hân nhìn một chút trên tay còn tay, nói ra, ngươi trước hạ thủ nhà, cũng đừng trách ta à, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta đến lúc đó cũng hạ thủ nhẹ một chút là được. Vương Chấn Phi kỳ thật cũng không phải cố ý muốn làm khó Ngô Hân, mà là cảm thấy tiểu tử này lá gan quá lớn, đến ăn chút giao hân mới được, không phải về sau nói không chừng liền làm ra đại sự đến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một tháng sau hết thảy bình an. Sau đó, Ngô Hân giải khai Vương Chấn Phi quòng tay đem hắn đưa ra biệt thự. Vương Chấn Phi trước khi đi đối Ngô Hân nhắc nhở nói, tiểu tử ngươi gần nhất khiêm tốn một chút có biết không, bỏ đá nơi đó ta đã hết sức cho ngươi giữ được, nếu là lại làm ra một ít chuyện đến, ta coi như không thể ra sức à, đến lúc đó ngươi những vật này coi như bạch chuẩn bị. Gặp Vương Chấn Phi là thật đối với mình rất giữ gìn, Ngô Hân có chút cảm động nói ra, Vương thúc thúc, nếu như không cứu vãn nổi, đến lúc đó ngươi liền đến tìm ta đi. Vương Chấn Phi vô vô Ngô Hân bả vai nói, vậy ngươi cũng nhất định cho ta hảo hảo còn sống, đừng để ta đến lúc đó tìm không thấy người, biết không? Nhất định còn sống. Ngô Hân trả lời. Vương Chấn Phi rời đi, muốn hết sức cứu vãn một chút cái này an bình hòa bình thế giới. Nhưng Ngô Hân nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng lại là bất an nói, sinh vật biến dị chuyện này, đến nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút ta, nếu là đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 66, lời đồn Liêu gia, từ lần trước cùng Ngô Hân tan rã trong không vui về sau, Liêu Hy liền đã kết thúc trọ ở trường, mà nàng cùng Liêu Tranh ở giữa cũng bởi vậy ở vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Mặc dù Liêu Hy vẫn như cũ như thường lệ đi học, nhưng nàng tiêu vào bài tập bên trên thời gian lại rõ ràng giảm bớt, mỗi ngày đều là thật sớm trở về, sau đó liền gấp rút rèn luyện thân thể của mình. Liêu Tranh đối nàng hành vi rất bất mãn, nhưng Liêu Hy ổn định thành tích học tập nhưng lại để hắn không lời nào để nói, chỉ có thể chấp nhận Liêu Hy hành vi. Tiểu Hy, quá thời gian. Liêu Tranh nhìn xem tại trên ban công vẫn như cũ rèn luyện không ngừng Liêu Hy, nhìn đồng hồ sau liền nhắc nhở. Biết. Liêu Hy trở về một tiếng, nhưng vẫn cũ không có dừng lại rèn luyện. Liêu Tranh há to miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ thuyết phục, lột ngạt trở về gian phòng của mình. Bởi vì Ngô Hân quan hệ, Liêu Hy đã hơn một tháng không cùng hắn hảo hảo nói chuyện qua. Lời của tiểu tử đó Tiểu Hy vì cái gì như thế vững tin không nghi ngờ. Liêu Tranh thực sự không nghĩ ra, mặc dù Ngô Hân thuyết pháp hoàn toàn chính xác giải thích rất nhiều không hợp lý địa phương, tỉ như tiểu tử này rõ ràng chính là cái phú nhị đại, nhưng có chút năng lực lại hoàn toàn vượt qua của hắn thân phận bối cảnh. Nhưng vô luận như thế nào, kia cái gì mộng thấy tương lai loại hình, Liêu Tranh là thật không thể nào tiếp thu được, nhất là liên quan tới về sau tận thế tiên đoán, đơn giản cùng thần côn không sai biệt lắm. Ngay tại Liêu Tranh buồn rầu thời điểm, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên, hắn xuất ra nhìn lên lại là Vương Chấn Phi, thế là nghe nói, có việc gì thế? Đương nhiên có chuyện, Ngô Hân nơi đó lớn như vậy sự kiện, ngươi thế mà không nói cho ta, ngươi không chính công à? Vương Chấn Phi ngữ khí phàn nàn nói. Chuyện gì? Liêu Tranh nghi ngờ hỏi, hắn không biết Vương Chấn Phi trộm đạo tiến vào Ngô Hân biệt thự. Ngươi còn giả, đương nhiên là cái kia vì rút sự tình à, ngươi cũng đừng nói cho ta Ngô Hân không có đã nói với ngươi. Vương Chấn Phi có chút bất mãn nói ngươi đi tìm hắn rồi. Liêu Tranh nghe xong lại là Ngô Hân, liền có chút bực bội. Đúng vậy à, ta hôm nay đi hắn biệt thự đi dạo một chút. Vương Chấn Phi lập tức đem trước sự tình nói ra. Liêu Tranh nghe Vương Chấn Phi giảng thuật, lông mày càng nhăn càng chặt, nhất là nghe được tầng hầm ba kia mấy đầu đạn dây chuyền sản xuất, ngay cả hắn đều bị Ngô Hân đại thủ bút cho kinh trụ, cái này đầu nhập thật có thể tính là không tiết vốn gốc. Chẳng lẽ lại, Ngô Hân nói là sự thật? Liêu Tranh có chút dao động, thế nhưng là Ngô Hân thuyết pháp thật là quá phá vỡ người tam quan. Lão Liêu, ấn Ngô Hân nói tới kia bị rút tỷ lệ tử vong, đến lúc đó thật muốn ra nhiều loạn lớn. Vương Chấn Phi để Liêu Tranh sững sờ, tử vong? Không phải nói phải biến dị à? Thế là liền hỏi, hắn đến tột cùng đã nói với ngươi như thế nào? Vương Chấn Phi sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, tiểu tử này không phải đã nói với ngươi à? Ta muốn thấy nhìn tiểu tử kia nói với ta cùng nói cho ngươi chính là không phải đồng dạng. Liêu Tranh trả lời. Vương Chấn Phi coi là Liêu Tranh là muốn so đối một chút nhìn Ngô Hân có hay không nói láo, thế là liền đem Ngô Hân giảng cho hắn cái kia phiên bản nói ra. Liêu Tranh nhíu mày, Vương Chấn Phi cái này phiên bản đem rất nhiều giải thích không thông địa phương tất cả đều đổi thành càng hợp lý càng phù hợp thưởng thức thuyết pháp. Nếu như Ngô Hân lúc trước nói với hắn là cái này phiên bản hắn vẫn thật là có khả năng tin, nhưng Ngô Hân lại vẫn cứ tuyển một cái nghe càng giống là hồ biên loạn tạo phiên bản. Như thế nào, có vấn đề không? Vương Chấn Phi hỏi. Liêu Tranh lấy lại tinh thần, do dự một chút về sau mới trả lời, không sai biệt lắm. Hiện tại chuyện này làm sao bây giờ, đi lên báo đi, lại không chứng cứ, không báo đi, đến lúc đó khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vương Chấn Phi một bộ khó xử ngữ khí nói. Được rồi, ta bên này tìm người phản ứng là được. Liêu Tranh nghe xong Vương Chấn Phi ngữ khí liền biết hắn muốn làm gì, thế là liền mình chủ động đáp lại, dù sao hắn hiện tại không tính trong quan phủ người, báo loại tin tức này đi lên coi như cuối cùng là giả, cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cúp máy Vương Chấn Phi điện thoại về sau, Liêu Tranh tâm tư lại có chút loạn, ngoại trừ một tháng sau có khả năng phát sinh tai nạn bên ngoài, còn có chính là Ngô Hân kia hai cái phiên bản tận thế tiên đoán. Chẳng lẽ lại cái kia nhìn như hồ biên loạn tạo mới là chân tướng sự tình? Nghĩ đến cái này khả năng Liễu Tranh cảm giác dị thường hoang đường, nhưng từ một phương diện khác nhưng lại nói rõ, Nô Hân cũng là từ đối với tín nhiệm của hắn, mới có thể đem dạng này ly kỳ sự thật cho nói cho hắn nghe. Mặc kệ như thế nào, trước báo lên rồi nói sau. Liễu Tranh đem phiền não vứt qua một bên, quyết định vẫn là trước đem chuyện này đi lên báo lại nói, chỉ là thuyết pháp này liền phải dùng Vương Chấn Phi cái kia phiên bản, nếu là theo hắn cái kia phiên bản, sợ là sẽ phải bị hắn lao cấp trên cho mắng trở về. Sau đó, Liễu Tranh liền lật ra trên điện thoại di động một chiếc điện thoại dãy số đánh qua. Mà đổi thành một bên, Nô Hân vì nhắc nhở liên quan tới sinh vật biến dị sự tình, cũng là vắt hết óc, cuối cùng chỉ có thể từ mạng lưới lời đồn tới tay, bất quá Nô Hân muốn giải chính là hất lên lời đồn vỏ ngoài tiên đoán. Tận thế trước một chút dấu hiệu, tỉ như đại quy mô động vật tử vong, bộ phận động vật biến dị cùng phát nhiệt chứng bệnh đại lưu đi, hắn cũng sẽ ở lời đồn bên trong tiến hành miêu tả, mặc dù lúc bắt đầu tất cả mọi người sẽ cho rằng là lời đồn, nhưng chỉ cần những này lời đồn từng cái ứng nghiệm, kia phía sau một ít lời tự nhiên là sẽ cho người tin tưởng. Mặc dù lúc này lưu cho mọi người thời gian chuẩn bị đã không có, nhưng ít ra cũng có thể để bọn hắn tăng lên cảnh giác giảm bất thương vong nhân số, đây cũng là Ngô Hân tận thế trước làm một điểm cuối cùng cố gắng. Sau đó, một thiên liên quan tới thần bí phát nhiệt virus văn chương bắt đầu từ nước ngoài một chỗ tấm lưới đứng lưu chuyển tới, cũng cấp tốc truyền bá tiến vào Hoa Hạ. Còn biến gì đâu, dứt khoát đi điện ảnh được. Nguyên lai cái kia phát nhiệt virus lợi hại như vậy nha, ta rất sợ đó. Đâu chó, theo nói như vậy, kia há không chính là ngày tận thế, tốt hơn phần a. Trước đó liền có các loại lời đồn, không nghĩ tới hơn một năm thế mà còn có, mà lại cái này miêu tả cũng quá bất hợp lý đi, làm chúng ta là kẻ ngu a. Dường như Ngô Hân sở liệu, cái này lời đồn vừa ra tới, cơ bản không ai tin tưởng, mà lại rất nhanh liền bao phủ tại tin tức dòng lũ bên trong, chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, quy tắc này lời đồn lại đột nhiên bị hacker cho treo ở từng cái trang web lớn giao diện bên trên, cũng bởi vậy lên men thành tin tức sự kiện, này mới khiến quy tắc này lời đồn tiến vào đại chúng tầm mắt. Ngô Hân đối với cái này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời còn có chút may mắn, chí ít cố gắng của hắn không phí công. Liêu gia, Liễu Tranh ngồi tại phòng ngủ mình máy tính một bên nhìn xem phía trên liên quan tới lời đồn cùng hacker phô thiên cái địa đưa tin, một bên ngay tại thông điện thoại. Lão Liễu, ta cũng chỉ có thể làm được mức này. Đa tạ. Liễu Tranh cầm điện thoại ngữ khí trịnh trọng nói ra, người bên kia cũng tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, vạn nhất. Lão Liễu ngươi đủ a, lại mở cái này trò đùa ta coi như nổi nóng với ngươi. Cúp trước, về sau việc này cũng đừng tìm ta, bị người ta biết ta liền không mặt mũi. Thấy đối phương cúp điện thoại, Liễu Tranh bất đắc dĩ thở dài, từ khi đem sự kiện kia cho báo cáo về sau, hắn lao cấp trên bên kia cũng rất coi trọng, hướng lên phản ứng một chút, mà đạt được phản hồi là quan phủ nghiên cứu cơ cấu cũng không phải hoàn toàn không có để ở trong lòng, đối cái này thần bí phát nhiệt virus cũng đã làm một chút nghiên cứu. Chỉ là cái này kết quả nghiên cứu lại cùng Liêu Tranh dự đoán tương phản, cho đến trước mắt con virus này không chỉ có không có nguy hại nhân thể, ngược lại để cho người ta sức miễn dịch có chỗ đề cao, thậm chí còn có thể làm dịu một chút lây nhiễm nhiễm trùng chứng bệnh. Bất quá Liêu Tranh phản ứng trên tình huống cũng rất coi trọng, quyết định tăng lớn đối con virus này nghiên cứu cường độ, nhìn có thể hay không tìm tới trị liệu thủ đoạn. Đạt được chính hướng phản hồi về sau, Liêu Tranh cũng không có thả lỏng trong lòng, dự định tiếp tục đem sinh vật biến dị sự tình cho để lộ ra đến, chỉ là việc này quá mức ly kỳ, ngay cả chính hắn đều nửa tin nửa ngờ, huống chi người khác đâu. Bình thường đường đi không làm được, cũng chỉ có thể đi đường nghiên tử, mà hắn lúc này vừa vặn nhìn thấy trên mạng ngày đó lời đồn, hắn một đoán chính là Ngô Hân làm ra thành tựu, thế là tìm một người quen cũ giúp hắn đem ảnh hưởng phạm vi cho làm lớn ra. Hy vọng cái này lời đồn liền thật là lời đồn đi. Liêu Tranh đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem ngoài phòng sáng chói đèn đuốc, tự mình lẩm bẩm. Chương 67, chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng cái này lời đồn liền thật là lời đồn đi. Liêu Tranh mặc dù bắt đầu đối Ngô Hân có chút tin tưởng, nhưng trong lòng của hắn ý nguyên ôm lấy huyễn tưởng, vạn nhất tận thế không đến đâu. Mắt thấy dạng này và bình an thả thế giới có khả năng rơi vào trong bóng tối, để Liêu Tranh phát ra từ nội tâm cảm thấy kháng cự, bởi vì hắn cùng hắn những chiến hữu kia đã từng vì thế giới như vậy chiến đấu qua, đổ máu quá mức đến hy sinh qua, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ đồ vật, bây giờ lại bị cáo chi muốn tan vỡ. Lão Liêu, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa a? Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Khô khụ. Vậy liền tốt. Chiến hữu lúc lâm chung lời nói, ngoài phòng đèn đuốc sáng chói thế giới, để Liêu Tranh đột nhiên nước mắt rưng tròng, hắn tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, sau khi hít sâu một hơi có chút nghẹn ngào nói, sẽ không thay đổi thành như thế, sẽ không. Nhưng là, mặc kệ Liêu Tranh có nguyện ý không tiếp nhận, thế giới này y nguyên như thường lệ vận chuyển. Vài ngày sau, liên quan tới lời đồn tin tức liền biến mất tại các loại bát quái giải trí tin tức bên trong, ngay tại dạng này an bình tưởng hòa bên trong, khoảng cách tận thế đến càng ngày càng gần, Nô Hân trong căn cứ từng cái hạng mục cũng lần lượt làm xong. Trường học, trong bệnh viện thiết bị đã toàn bộ đến đông đủ, các hạng vật tư cũng cơ bản vào chỗ. Thiết lăng máy móc nhà máy di chuyển hoàn tất, nhưng Ngô Hân cũng không có lập tức khởi công, mà là nhờ vào đó thả một cái nghỉ dài hạn. Xưởng đóng tàu thiết bị đã lắp đặt sẵn sàng, không chỉ có như thế, Ngô Hân còn cố ý mua một chiếc 100 tấn cano cùng một chiếc 3000 tấn kéo thuyền sắt. Khí thiên nhiên trạm xăng dầu chữ bị vượt qua 800 mở các loại nhiên liệu, tất cả đều tồn trữ tại chôn dưới đất hai tầng bãi dầu bên trong. Cỡ lớn bãi đỗ xe cùng với nhà để xe cũng tu kiến hoàn tất, nhà để xe bên trong tồn phóng đại lượng kiến trúc dự linh kiện gia công cùng tương ứng lắp đặt cỗ xe. Hạ khẩu thôn nhà máy, Linh Khê thôn nhà ở cư xá, quặng sắt nhà máy, mỏ than nhà máy, còn có mấy cái an toàn phòng cũng đã toàn bộ sẵn sàng. Triệu ca, vũ khí đạn dược sản xuất tình huống như thế nào, nguyên liệu dự trữ còn có bao nhiêu? Mắt thấy các hạng công trình đầy đủ, Nô Hân liền bắt đầu kiểm kê vũ khí đạn dược. Bơm động thức sọt gùn 626 chi, 256 sọt gùn 82 chi, bờ giáo đỉnh đạn ria súng máy 12 chi, mỏ xín nạ gẳng 5 chi, 256 20 chi, bờ giáo đỉnh 5 chi, súng ngắn 10 chi. Đạn, sọt gùn đạn 710.000 phát, đạn súng trường cùng súng máy đạn các 150.000 phát, súng ngắn đạn 2.000 phát. Nguyên vật liệu, không cân nhắc thuốc nổ, đạn ria 200 vạn phát tả hữu, kim loại vỏ bọc đạn 1 triệu phát tả hữu. Triệu Tiểu Cương cầm một cái laptop, đỉnh lấy một đôi mắt thâm quầng cho Ngô Hân hồi báo. Lần trước Vương Chấn Phi cùng Ngô Hân hai người mặc dù đứng được xa, nói chuyện cũng nhẹ, nhưng Triệu Tiểu Cương vẫn là nghe trộm được bộ phận nội dung, biết được sẽ có một trận đại tai nạn muốn tới. Ngô Hân một năm qua này sở tác sở vi đều là đang vì chàng tai nạn này chuẩn bị, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là châu phi hộ khách. Nhất là về sau lời đồn sự kiện, Triệu Tiểu Cương nhìn xem bên trong miêu tả kia kinh khủng tận thế chẳng cảnh, lại liên tưởng đến Ngô Hân một năm qua này chuẩn bị đồ vật, hắn lúc ấy cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thậm chí không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là Ngô Hân một năm qua này chuẩn bị dù thế nào cũng sẽ không phải nói đùa sao? Hắn nhưng là biết Ngô Hân chỉ là tại máy móc nhà máy liền xài gần mười mấy cái ức. Triệu Tiểu Cương từ đó về sau liền liều mạng tăng giờ làm việc, những này đều là bảo mệnh tiền vốn. Ngô Hân, trên mạng cái kia lời đồn. Triệu Tiểu Cương hồi báo xong tất về sau, lúc này mới hướng Ngô Hân hỏi. Không sai, là có việc này. Gặp Triệu Tiểu Cương đặt câu hỏi, Ngô Hân cũng không giấu giếm. Triệu Tiểu Cương nghe xong hai mắt vô thần nhìn qua Ngô Hân, trên mặt đều là mỏi mệt cùng mờ mịt. Ngô Hân đưa tay vô Triệu Tiểu Cương nói, đừng lo lắng, ta có chuẩn bị. Ừm. Triệu Tiểu Cương mờ mịt gật đầu. Sau đó đột nhiên đối Ngô Hân nói, "Ngô Hân, cảm ơn." Ngô Hân lần nữa trùng điệp vỗ Triệu Tiểu Cương bà bay, nói ra, "Không cần cảm ơn, nhanh đi đem Triệu Thúc nhận lấy đi, ngươi liền nói là ta mời hắn tới chơi một đoạn thời gian, chớ dọa hắn." Triệu Tiểu Cương đáp ứng sau liền xoay người rời đi, Ngô Hân nhìn hắn bóng lưng thở sâu, sau đó cho Trừ Đỉnh, Viên Na, Lê Lập còn có Trịnh Lỗi phân biệt gọi điện thoại, mời bọn hắn cả nhà đến mình trong biệt thự tới chơi một đoạn thời gian. Sau đó Ngô Hân tìm được tại trong phòng thể hình huấn luyện Tôn Chí Long, nói ra, "Tôn ca, trong nhà có người nào không?" Tôn Chí Long nghe xong sững sờ, dừng lại huấn luyện, nhìn xem Nô Hân nói, có phải hay không cái kia bị rút? Không sai, có người nhà a, mang tới đi. Nô Hân chỉnh trọng việc trả lời. Tôn Chí Long nghe xong không có trả lời ngay, ngược lại có chút sững sờ xuất thần, thẳng đến Nô Hân hô hắn một tiếng về sau, Tôn Chí Long lúc này mới kịp phản ứng, ra phòng tập thể thao gọi điện thoại đi. Sau đó, Nô Hân đi tới trại chăn nuôi, tìm được chính mang theo công nhân chiếu cố xúc vật Dư Trình Đông, hỏi, nhiệm vụ đều hoàn thành rồi sao? Dư Trình Đông thấy là Nô Hân, lập tức hồi báo nói, lão bản yên tâm, đều hoàn thành. Dư Trình Đông nguyên bản còn dự định thừa cơ hỏi Ngô Hân lúc nào thực hiện như nói, trả lại hắn tự do. Nhưng trông thấy Ngô Hân sắc mặt nặng nề, hắn liền đem muốn hỏi nuốt trở về. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Hân chủ động nói ra, ngươi tự do, còn lại 5 chiêu ta hôm nay liền chuyển cho ngươi. Dư Trình Đông đại hỉ, nhưng Ngô Hân sắc mặt lại để cho hắn do dự, thầm nghĩ, lao bản bộ dạng này, sợ là không muốn ta rời đi đi, mà lại tấm hình kia. Vừa nghĩ tới mình còn có tay cầm tại Ngô Hân trong tay, hắn lúc này liền cảm thấy lưng mát lạnh, cứng ngắc mà cười cười nói, kỳ thật ta tại lao bản nơi này ở lại rất tốt. Ngô Hân nhìn Dư Trình Đông một hồi lâu, ngay tại đối phương cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh về sau, hắn mới gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ta chỗ này đang cần nhân thủ. Dư Trình Đông lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ thấy Ngô Hân dựa vào qua thân, ghé vào lỗ tai hắn nói, ta muốn cho ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ. Theo Ngô Hân xì xào bàn tán, Dư Trình Đông biểu lộ quái dị gật đầu nói, được rồi, lão bản. Đem xúc vật chiếc lồng lại kiểm tra một lần về sau, liền cho các công nhân thả nửa tháng giả. Làm rất tốt đi. Ngô Hân nói xong vỗ Dư Trình Đông bả vai sau liền rời đi. Dư Trình Đông nhìn xem Ngô Hân bóng lưng rời đi nghi ngờ nói, lão bản đây là muốn làm gì à? Ngô Hân về tới gian phòng của mình bên trong, đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem đối diện Lăng Xuyên Thành, lấy điện thoại cầm tay ra cho Liễu Tranh đánh qua. Liễu thúc, ngươi cùng Tiểu Hy đến đây đi. Kết nối điện thoại về sau, Ngô Hân mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi về sau, liền nghe Liễu Tranh thanh âm có chút mỏi mệt nói ra, chờ như lời ngươi nói những cái kia dấu hiệu sau khi xuất hiện rồi nói sau. Liễu thúc, Ngô Hân còn muốn lại quên, nhưng Liễu Tranh nơi đó đã cúp điện thoại. Ngô Hân thở dài. Hắn cũng không biết Liêu Tranh đã tranh gần nhất hành động, coi là Liêu Tranh đã tranh vẫn không chịu tin tưởng hắn. Mắt thấy tận thế đến, trong lòng của hắn bắt đầu gấp. Hy vọng ta chuẩn bị khẩn cấp biện pháp không cần đến đi. Chương 68, tận thế giáng lâm, 1, tận thế đến trước ngày cuối cùng, ngoại trừ Liêu Tranh cha con, Ngô Hân mời những khách nhân rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Triệu Tiểu Cương mang theo Triệu Thiết đến đây, không chỉ có như thế, trong nhà quần áo dụng cụ hắn có thể cầm cho hết chuyển tới. Triệu Thiết mặc dù kỳ quái, nhưng nghe xong Triệu Tiểu Cương nói là Ngô Hân để bọn hắn cầm, về sau máy móc nhà máy khởi công sau liền ở chỗ của hắn. Triệu Thiết cũng liền không thèm để ý, ngược lại có chút cao hứng, bà con xa không bằng láng giềng gần nhà, huống chi còn là Ngô Hân đâu. Về phần Triệu gia những cái kia thân thích, Triệu Tiểu Cương nhìn qua lời đồn sau biết đều là bơm hẹn giờ, người càng nhiều nói không chừng đến lúc đó chính là chàng bi kịch, hắn cũng liền thiện ý nhắc nhở những người kia một chút, về sau liền nghe theo mệnh trời. Tôn Chí Long trong nhà chỉ có lão mẫu, lão nhân ra tới thời điểm còn mang theo chút trong nhà thổ đặc sản, nhìn thấy Ngô Hân chính là dừng lại thiên ân vạn tạ ba lạp, khiến cho Ngô Hân dở khóc dở cười. Viên Na người nhà cũng tới, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài còn có một người muội muội. Cùng Viên Na là hai chủng họa phong hoạt bắt đáng yêu cô nương. Lê Lập người một nhà toàn bộ tới, mặc dù Lê Lập gần nhất không có ở cho Ngô Hân tạo thuốc súng, nhưng pháo nhà máy nơi đó còn là hắn đang quản. Lê Cao Minh cũng tại cho Ngô Hân nghiên cứu phát minh đạn sơn liệu, mà lại đã có thành quả. Trịnh Lỗi một người độc thân, cha mẹ của hắn tại hắn cao trung lúc cũng bởi vì sự cố qua đời, một người đi tới Ngô Hân trong nhà. chỗ của hắn đã làm ra đơn phiên cơ, mặc dù bộ dáng ngốc đại hát hô, nhưng cơ bản đạt đến thế kỷ trước 80 năm tính năng trình độ. Tiền Quang làm Ngô Hân lái xe đương nhiên cũng không thể quên, người nhà của hắn cũng bị mời tới, chỉ là nhị lao đi vào Ngô Hân biệt thự sau lộ ra 10 phần câu nệ, nhưng Ngô Hân vẫn là nhiệt tình tiếp đại tha nhóm. Cuối cùng chính là Trừ Đình cùng Thích Hảo, hai người rất mau mắn tiếp nhận Ngô Hân mời chạy tới, chỉ là bởi vì Thích Hảo muốn lên học, chờ đến trạm vạng tối ăn cơm lúc hai người mới chạy tới. Về phần bữa tối nha, Ngô Hân cũng không có làm cái gì loẹ loẹt, trực tiếp ở lầu chót tới cái lộ thiên đồ nướng, đầu bếp dĩ nhiên chính là Dư Trình Đông, khoan hay nói, Dư Trình Đông tay nghề coi như không tệ. Ngô Hân mỉm cười nhìn đám người ăn như gió cuốn, sau đó đứng ở vị nướng nhìn đằng trước giống như cầm đồ ăn, nhưng lại lặng lẽ đối Dư Trình Đông hỏi, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Dư Trình Đông gật gật đầu, sau đó con mắt liền nhìn về phía một bên mấy bình rượu nho. Ngô Hân đi qua, xuất ra đặt ở trong nước đá ngâm rượu nho, quay người đối tất cả mọi người nói ra, để hoan nghênh mọi người tới nhà của ta làm khách, ta cố ý từ nước ngoài mua được mấy bình quý báu rượu nho, tất cả mọi người uống một chén đi. Đối mặt Ngô Hân thịnh tình mời, đám người cũng không tiện cự tuyệt, đều bị Ngô Hân cho rót thêm rượu. Vì ngày mai tốt đẹp, cả ly. Ngô Hân giơ chén rượu hô một câu về sau, liền ngang đầu đúng bảo. Cạn ly. Những người khác gặp Ngô Hân động tác về sau, cũng nhao nhao bắt chước Ngô Hân động tác. Tại mọi người uống rượu về sau, Ngô Hân đi một chuyến nhà vệ sinh đem rượu phun ra, chờ hắn trở lại qua sau một lúc, chỉ gặp uống rượu đám người từng cái bắt đầu mê man quá khứ. Lão bản, Viên Na tố chất thân thể tốt nhất, chống nửa ngày cũng không ngủ quá khứ, trông thấy Ngô Hân đi đến trước mặt nàng về sau, có chút phẫn nộ mà nghi ngờ kêu một tiếng. Không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt, ta không có ý định muốn hại ngươi nhóm. Ngô Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Na vai nói. Viên Na nghe xong hai mắt cũng chầm chậm khép lại. Ngày thứ hai, đám người lần lượt tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một gian phòng, trong phòng có thức ăn nước uống, lại ra không được, mọi người ở đây thất kinh thời điểm, trong phòng có cái loa vang lên, từ đó chuyển ra Ngô Hân thanh âm. Mời mọi người không nên kinh hoảng, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì, một trận đại tai nạn hôm nay liền muốn mở ra, trong chúng ta có ít người sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong phát sinh biến dị, trở thành không có chút nào lý tính khát máu quái vật, nếu như dựa theo các ngươi có thể hiểu được thuyết pháp, chính là cùng loại với trong phim ảnh zombie, cường thi sinh vật. Vì cam đoan mọi người an toàn, ta không thể không đem các vị đơn độc cách ly, đối với cái này ta rất xin lỗi, ta bất lực cải biến sự thật này, ta có thể làm chỉ có mức độ lớn nhất cam đoan mọi người có thể sống sót xuống dưới, hy vọng mọi người có thể hiểu được ta. Mặt khác, trong phòng có TV, nếu như mọi người không tin lời của ta, có thể mình nhìn tin tức. Sau khi nói xong, Nô Hân liền dập máy thông tin. Lão bản, ngươi là? Nói đùa à? Dư Trình Đông đứng tại bên cạnh hắn, nghe xong Nô Hân về sau, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, Nô Hân vừa rồi nói lời đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn cảm giác lão bản của mình có phải điên rồi hay không? Từ hôm nay trở đi, trên đường sẽ xuất hiện đại lượng chuột chết côn trùng loại hình cỡ nhỏ sinh vật, không tin chính ngươi tại trên mạng nhìn. Ngô Hân không có cho Dư Trình Đông giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp để hắn lên mạng mình nhìn lại. Dư Trình Đông nghe xong tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình, tìm kiếm lấy tin tức tương quan, cũng rất mau tìm đến một cái video. Ai, kỳ quái hắc, hôm nay trên đường cái thật nhiều chuột chết côn trùng. Ta đi, đây là cái gì, tựa như là chỉ mèo con, cũng đã chết, thật đáng thương. Dư Trình Đông nhìn xem trong video lắc lư trong màn ảnh, trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ khắp nơi đều là các loại tiểu động vật thi thể, để tay của hắn bắt đầu run rẩy lên, mà bên trong mưa đạn cũng là soát đầy màn hình. Ngoa tạo, hồi trước cái kia lời đồn lại là thật. Không phải đâu, sẽ không thật tận thế hàng lâm đi, kinh hãi. Cái gì lời đồn, cái gì tận thế, không sẽ chết chút chuột côn trùng a. A a a a a, xong a a a, ta không muốn chết a a a a a. Bình tĩnh một chút, vạn nhất là mù mờ đây này. Dư Trình Đông sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, muốn hỏi được rõ ràng hơn lúc, Nô Hân đã không thấy bóng dáng. Hắn lập tức chạy ra ngoài, phát hiện Ngô Hân chính từng cái tới cửa an ủi tâm tình của mọi người. Trong đó, Viên Na cảm xúc kích động nhất, không ngừng đập đại môn, Ngô Hân phát hiện đối phương ngay tại đang tức giận cũng liền biết điều đi ra. Tôn Chí Long đến là nhìn rất thoáng, chỉ làm cho Ngô Hân chiếu cố tốt mẫu thân hắn liền tốt. Trừ Đình, Thích Hào mặc dù có chút thất kinh, nhưng biết Ngô Hân sẽ không hại bọn hắn, rất nhanh được vô yên xuống tới. Mà Triệu Tiểu Cương cùng Triệu Thiết nơi đó, mặc dù Ngô Hân biết bọn hắn sẽ không thay đổi gì, nhưng vì không để cho người khác cảm thấy Ngô Hân làm khác nhau đối đãi, vẫn là đem bọn hắn cho đóng lại. Triệu Tiểu Cương còn tốt, Triệu Thiết cũng có chút tức giận. Lê Lập người một nhà cảm xúc cũng không tốt, Lê Cao Minh càng là đối với lấy hắn một trận mắng to, mà Lê Lập tưởng rằng Ngô Hân muốn diệt miệng của hắn, cũng không có kêu khóc, chỉ là để Ngô Hân thả nhà hắn người, Ngô Hân nhìn tạm thời giải thích không rõ, chỉ có thể coi như thôi. Trịnh Lôi cũng không nói, kêu trời trách đất, Ngô Hân dứt khoát không giải thích, dù sao người này cũng không chết được. Tiền Quang cũng là kêu trời trách đất, cũng cho là mình muốn bị diệt khẩu, Ngô Hân cũng đồng dạng lười nhác giải thích, mà lại người này còn không chỉ có thể hay không sống sót. Về phần những người này người nhà, Ngô Hân cũng đều từng cái trấn an quá khứ, hơi lên điểm tác dụng. Lão bản, vậy ta muốn hay không cách ly? Dư Trình Đông gặp Ngô Hân trấn an xong đám người về sau, lúc này mới hỏi. Đương nhiên muốn cách ly. Ngô Hân tức giận trả lời, hắn biết con hàng này sẽ không thay đổi gì, nhưng hắn nhiều đầu óc, không đóng đến Ngô Hân không yên lòng. An bài xong sau, Ngô Hân lúc này mới cho Liêu Tranh gọi điện thoại. Liêu thúc, đến đây đi. Ngô Hân ngữ khí trầm trọng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc sau một lúc, mới nghe Liêu Tranh ngữ khí có chút tiêu điều mà nói, biết. Chuyện lúc trước, thật xin lỗi. Ta không trách Liêu thúc, chỉ cần ngươi cùng Tiểu Hy bình an vô sự liền tốt. Được. Liêu Tranh dừng một chút sau mới trả lời, chúng ta thu thập một chút liền đến. Cúp điện thoại, Nô Hân lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, xem ra Liễu Tranh nghĩ thông suốt. Nhưng Nô Hân cũng không có lập tức để điện thoại di động xuống, mà là lật ra mấy cái số điện thoại lạ hoắc, bày phát một cái tin nhắn, đây là Nô Hân hơn một năm nay tìm đến mấy cái kiếp trước bộ hạ phương thức liên lạc. Có Nô Hân chuẩn bị cho bọn họ đồ vật, một thế này bọn hắn hẳn là cũng có thể còn sống sót đi. Xử lý xong những chuyện này về sau, Nô Hân liền ngồi Liễu Tranh cha con đến trước thời gian, cuối cùng dò xét một lần mình căn cứ cùng với chung quanh phụ thuộc công trình, nhìn có hay không bỏ sót địa phương. Lúc này Lăng Xuyên Giang đông mở, bao quát phía bắc vùng núi ở bên trong từng cái hạng mục hoàn thành về sau, Nô Hân cũng đã đem người không có phận sự toàn bộ cho thanh ra ngoài, công trình toàn bộ phong bế. Xung quanh ngoại trừ Hạ Khẩu thôn cùng Ninh Khê thôn còn có vài trăm người không có rời đi bên ngoài, đã không có cái khác thường ở nhân khẩu, chỉ là ngẫu nhiên còn có trải qua đỉnh bằng núi đường hầm tiến vào Lăng Xuyên thành ngoại lai cố xe. Kiểm tra xong sau, Nô Hân đi tới căn cứ mặt phía nam thương nghiệp kiến trúc trên nóc nhà, nhìn qua cầu lớn bên kia chờ đợi Liễu Tranh cha còn đến, đột nhiên, một trận ô tô tiếng oanh minh từ đỉnh bằng núi đường hầm chỗ truyền đến. Nô Hân nhìn lại, chỉ gặp mười mấy chiếc quân xa gào thét mà tới. Chương 69, tận thế giáng lâm 2, xe quân đội đội ngũ từ trên đường lớn gào thét mà qua, thẳng hướng cầu lớn đối diện Lăng Xuyên thành mà đi, chỉ có cuối cùng hai chiếc xe cho quân đội đứng tại đầu cầu. Hơn 10 người mang theo súng ống quân nhân nhảy xuống xe, từ trên xe chuyển ra một chút chướng ngại vật trên đường, đem đầu cầu phong tỏa, trong đó một người lính trông thấy trên lầu chót Nô Hân về sau, lập tức cầm loa phóng thanh đối với hắn gào lên, căn cứ thượng cấp mệnh lệnh, hiện tại thực hành phong thành quản chế, mọi người lập tức trở về chỗ ở của mình. Nô Hân nghe xong một trận ngạc nhiên, tiếp trước thời điểm căn bản không có một màn này, nhưng hắn rất nhanh thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là mình phát cái kia lời đồn sinh ra phản ứng dây chuyền. Hắn lần này vẫn thật là đoán đúng, bởi vì Liêu Tranh báo cáo, lại thêm trước đó lời đồn, để chính phủ bắt đầu đối với chuyện này sinh ra coi trọng, cũng dùng cái này an bài khẩn cấp dự án. Mà lại bởi vì Ngô Hân ngày đó lời đồn bên trong miêu tả hiện tượng bắt đầu ứng nghiệm, ở trong xã hội tạo thành cực lớn khủng hoảng, chính phủ không thể không lập tức hành động, phòng ngừa xã hội náo động. Về phần lời đồn bên trong sinh vật biến dị, bởi vì thực sự quá mức ly kỳ, mà lại còn chưa tìm tới bất luận cái gì khoa học căn cứ chèo chống, chính phủ như cũ có chỗ hoài nghi. Nhưng dù cho như thế, Du Sơn thành phố chú quân một con bộ đội vẫn là đi tới Lăng Xuyên thực hành giới nghiêm, đồng thời mang theo vũ khí. Trong đó đại bộ đội đã thông qua đường sắt đi đến Đại Giang bờ Nam, Nô Hân nghe nhìn thấy chi này là tiểu phân đội, phụ trách phong tỏa Lao Thành khu. Cùng lúc đó, Lăng Xuyên chính phủ cũng nhận được thượng cấp mệnh lệnh, bắt đầu động viên thực hành phong thành quản chế, quân cảnh, cơ sở công vụ nhân viên đại lượng xuất động, khuyến cách còn tại trên đường ngưng lại nhân viên nhà tản. Thành thị bên trong ngoại trừ duy trì vận chuyển bình thường cơ sở công trình bên ngoài, còn lại toàn bộ đình công ngừng sản xuất, nhân viên toàn bộ về nhà áp dụng giới nghiêm, chờ xã hội khủng hoảng cảm xúc giảm xuống về sau, lại đi bùng ra. Mà Lăng Xuyên trong thành, lúc này chở Liễu gia cha con cùng đồ dùng hàng ngày nhỏ xe hàng còn không có qua cầu, liền bị chấp hành phong cầu quân nhân chặn lại. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, Nô Hân điện thoại đánh tới, Liễu thúc, không xong, quân đội phong thành. Chúng ta đụng phải. Liễu Tranh cầm điện thoại, sắc mặt âm trầm nói. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Liễu Hi lúc này cũng là lo lắng và phần. Lão Liễu, xem ra thật muốn ra đại sự a. Lái xe quay đầu nói, chính là Liễu Tranh sắt vách chủ tiệm Lão Lâm. Liễu Tranh đã từng nói với hắn liên quan tới tận thế sự tình, bất quá dùng chính là Vương Chấn Phi phiên bản, mới đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại là thật tin. Ngay tại trên xe mấy người lo lắng kinh ngạc thời điểm, một sĩ binh chạy tới phòng điều khiển bên cạnh, đối Lão Lâm nói ra, hiện tại áp dụng phong thành quản chế, xin các ngươi lập tức trở về mình nơi ở, không muốn trên đường ngưng lại. Không có ý tứ, nhà chúng ta tại sông đối diện cư xá. Liễu Tranh lúc này thăm dò qua thân tới nói. Binh sĩ nhìn một chút Liễu Tranh, vừa muốn cho đi, lúc này lại đột nhiên đi tới một công vụ nhân viên, nghe binh sĩ giảng thuật về sau, lập tức liền đối binh sĩ nói ra, người này khẳng định không phải ở sông đối diện, bên kia phòng ở xây xong về sau vẫn liền không có thành giao ghi chép. Binh sĩ nghe xong, lập tức gỡ xuống vũ khí, lên đạn, bất quá họng súng lại là chỉ vào trên trời, chỉ nghe binh sĩ thanh sắc câu lệ nói ra, mời lập tức trở về. Liễu Tranh nhìn một chút binh sĩ, lại nhìn một chút bờ sông bên kia Ngô Hân biệt thự, lấy điện thoại di động ra cho mình lao cấp trên đánh tới, nhưng đối diện lại một mực ở vào đường dây bận trạng thái, Liễu Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Lão Lâm đem xe trở về mở. Ngô Hân, chúng ta không qua được. Liễu Tranh cầm điện thoại nói. Ngô Hân nghe xong trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không phải không có cách, bởi vì lúc trước Liễu Tranh cùng hắn náo mâu thuẫn lúc, hắn liền sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên mà làm khẩn cấp biện pháp, hiện tại vừa vặn dùng tới. Thế là hắn nói ra, Liễu thúc, ta trước kia trong phòng đã chuẩn bị cho các ngươi tốt có thể kiên trì 20 ngày thức ăn nước uống, còn có tương ứng vũ khí đạn dược. Nô Hân đem mình khẩn cấp biện pháp nói ra, chính là để Liễu Tranh thủ vững 20 ngày. Nô Hân trước đó trong khu cư xá phòng ở vẫn còn tại cũng làm tăng cường cải tạo, càng ở bên trong cất giữ vật tư. Chỉ cần kiên trì qua cái này 20 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể sử dụng những vũ khí này vọt tới mái nhà. Đến lúc đó Nô Hân liền dùng máy bay trực thăng từ không trung đối bọn hắn tiến hành cứu viện. Kỳ thật, chân chính biến dị chiều chỉ có không đến 2 tuần lễ, về sau 1 tuần lễ quá khứ chính là sinh vật biến dị thuế biến kỳ. Khi đó sinh vật biến dị qua sơ kỳ sinh động giai đoạn, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, chính là lột xác thành tiếp theo giai đoạn quá độ suy yếu thời kỳ, là tuyệt hảo rút lui thời gian. Liễu Tranh nghe xong gật gật đầu, nóng nảy trong lòng cảm giác lập tức biến mất, hắn nghĩ không ra Ngô Hân đã cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi ứng đối biện pháp, dù là trước đó hắn cũng bởi vì Ngô Hân mà đúng phương sinh ra hiểu lầm. Ngô Hân, cảm ơn ngươi. Liễu Tranh lần này là thật bị Ngô Hân cảm động. Đều là người một nhà cả. Ngô Hân trả lời, chỉ là lần này không còn là bình thường vô lại như thế tức khẩu khí, mà là tình chân ý thiết. Đúng vậy a, người một nhà. Liễu Tranh cười cười, không còn đối Ngô Hân câu nói này cảm thấy kháng cự. Hắn sau đó không có lại nói cái gì, mà là đưa điện thoại di động đưa cho Liêu Hy nói, có cái gì muốn cùng Ngô Hân nói à? Liêu Hy ngạc nhiên nhìn một chút Liêu Tranh, phụ thân nàng rốt cục tán thành Ngô Hân, sau đó mới nhận lấy điện thoại nói, Ngô Hân. Chỉ là Liêu Hy vừa há miệng, nhưng lại không biết tiếp xuống nên nói gì, trong nội tâm đã có phụ thân rốt cục thừa nhận hai người quan hệ vui sướng, càng có tận thế giáng lâm sau sợ hãi cùng mờ mịt. Ta gửi cho ngươi chìa khóa còn mang ở trên người a? Mang theo đâu? Các ngươi nhất định phải chịu đựng, ta đến lúc đó sẽ đến cứu các ngươi. Ừm. Còn có a? Ừm. Ta thích ngươi. Ngô Hân để Liêu Hy hốc mắt trong nháy mắt tờ bước, trong nội tâm sợ hãi cùng mờ mịt bị một cỗ cảm giác hạnh phúc cho trong nháy mắt xua tan đi, nàng nghẹn ngào một chút, thanh âm êm dịu mà nói, ta cũng thích ngươi. Cúp điện thoại, Liêu Hy xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài xe đã đem phát sinh kịch biến thế giới, trong nội tâm bành trướng lấy một cỗ dục vọng mãnh liệt, ta muốn tiếp tục sống. Sau đó, Liêu Tranh cha con về tới cư xá, mà lão Lâm cũng dự định về nhà làm bạn người nhà, nhà của hắn cũng không tại cái tiểu khu này. Liêu Tranh đem một cái chiếc hộp màu đen đưa cho lão Lâm, bên trong là Ngô Hân tiễn hắn súng ngắn, hắn không thôi nói ra, lão Lâm, khá bảo trọng. Bảo trọng, lão Liêu. Lão Lâm tiếp nhận hộp, đồng dạng không thôi trả lời. Xe hàng đi xa, Liêu Tranh đưa tay lau một chút ánh mắt của mình, sau đó liền cùng Liêu Hy mang theo hành lý đi tới Ngô Hân trước đó gian phòng. Cửa trong phòng cửa sổ đều được tăng cường qua, trong phòng khách đặt vào mấy cái màu đen cái dương, Liêu Tranh cha con đi ra phía trước mở ra cái dương, kiểm kê đồ vật bên trong. Từ nóng đồ hộp, thùng đựng nước, vitamin, hạ nhiệt độ thuốc đầy đủ mọi thứ, về phần vũ khí thì càng không cần nói. Mang 4 cái 75 phát đạn đạn chống thai 56, 6 cái 15 phát đạn chống thai 56 sọt gùn, mà lại cân nhắc đến Liêu Hy đối sức giật tiếp nhận trình độ, sọt gùn vai nắm là đặc chế có giãn vai nắm, mà lại hai chi thương đều phối lưu ống giảm thanh. Không chỉ có như thế, Ngô Hân còn cố ý chuẩn bị 10 chi kéo ngoài nổ, cùng hai bộ chất liệu nhẹ phòng ngừa bạo lực phục cùng tác chiến ba lô, đều là căn cứ thân hình của hai người số đo định chế. Không chỉ có như thế, Ngô Hân cân nhắc đến hai người trong phòng thủ vững 20 ngày gặp qua tại nhàm chán, ngoại trừ thông tin dùng bộ đàm bên ngoài, Ngô Hân còn cho trang bị hai đài laptop, bên trong cất giữ có thật nhiều phim, phim truyền hình, đầy đủ bọn hắn giết thời gian. Thậm chí Ngô Hân lo lắng cư xá nơi đó mất điện, còn chuyên môn mua một cỗ có thể cưỡi đi phát điện sống động xe đạp đặt ở bàn công kiện thân khu, kiện thân giải trí hai không lầm. Cái này vẫn chưa xong, Ngô Hân ngay cả hai người sinh lý, sạch sẽ vấn đề cũng cân nhắc đi bảo, cái gì giấy vệ sinh, băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà bông thơm, dầu gội. Cuối cùng ngay cả nội y đồ lót đều như thế không rơi cho hết chuẩn bị lên, đương nhiên những vật này đều là đặt ở từng cái trong phòng, tóm lại, chỉ cần có thể nghĩ tới Ngô Hân đều cho thu được. Cha con hai đôi xem một chút, lập tức bật cười, trước đó tâm tình khẩn trương tất cả đều biến mất, chỉ để lại một trận cảm động. Đúng lúc này, Liêu Tranh đã tranh điện thoại di động vang lên, là hắn lao cấp trên đánh tới. Liêu Tranh đã tranh, tình báo của ngươi nơi phát ra đến cùng là ai? Lao cấp trên ngữ khí lo lắng hỏi. Liêu Tranh đã tranh sững sờ, lúc trước hắn báo cáo lúc chỉ nói là hải ngoại thần bí ái quốc nhân sĩ tình báo, cũng không có đề cập Ngô Hân. Mà bây giờ lao cấp trên đặt câu hỏi, xem ra tình huống khẩn cấp, hắn có chút do dự. Chương 70, tận thế giáng lâm, 3, Liêu Tranh, tình báo của ngươi nơi phát ra đến cùng là ai? Lao cấp trên ngữ khí lo lắng, xem ra tình huống khẩn cấp, để Liêu Tranh có chút do dự. Nhưng là, hồi tưởng lại Ngô Hân cho mình nói tới vi rút tình huống, bây giờ nghĩ làm cái gì đã tới đã không kịp, hắn thở dài về sau, nói ra, nữ nhi của ta bạn trai gọi Ngô Hân, mẫu thân hắn tại hải ngoại, tin tức là từ nàng ở đâu tới. Ờ, vậy có thể hay không để ngươi nữ nhi bạn trai? Lao cấp trên nghe xong có cửa, liền dự định để Ngô Hân giúp đỡ liên hệ mẫu thân hắn. Vô dụng, Ngô Hân mẫu thân hắn xuất ngoại vài chục năm, không có lại cùng hắn liên lạc qua, ta cũng là tại Ngô Hân truy cầu nữ nhi của ta lúc, điều tra hắn bối cảnh thời điểm, mới trong lúc vô tình tiếp xúc đến mẫu thân hắn, nhưng từ lần trước nàng cho ta tình báo này về sau, nàng liền đã cùng ta cắt đứt liên hệ. Vì không cho Ngô Hân cuốn vào trong đó, Liêu Tranh bất đắc dĩ đối với mình lao cấp trên nói hoang. Bất quá Liêu Tranh lao cấp trên cũng không có hoài nghi Liêu Tranh, ngoại trừ hắn tin tưởng Liêu Tranh bên ngoài, còn có chính là trên mạng cái này lời đồn hoàn toàn chính xác đến từ hải ngoại, nói không chừng chính là xuất từ Ngô Hân mẫu thân chi thủ. Mà lại từ Liêu Tranh trong lời nói, lao cấp trên cũng phát giác được Liêu Tranh đối Ngô Hân giữ gìn chi ý, lúc đầu muốn càng thâm nhập điều tra tâm tư liền phai nhạt, lại thêm hiện tại cũng không có càng nhiều thời gian tiêu vào không có ý nghĩa sự tình bên trên, cùng điều tra Ngô Hân, không bằng trực tiếp đi tiếp xúc mẫu thân hắn, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp. Liêu Tranh, lao cấp trên dừng một chút sau nói ra, lần này khả năng thật rất nghiêm trọng, ngươi nhất định phải khá bảo trọng. Ngươi cũng nhiều bảo trọng. Liêu Tranh trả lời. Lão cấp trên bên kia khả năng đã biết cái gì, nhưng Liêu Tranh cũng không hỏi nhiều, có chút quy củ hắn rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Tranh trong lòng đối với mình lừa gạt lão cấp trên cảm thấy ấy nấy, bất quá hắn lại không hối hận, tình huống hiện tại cho dù tìm Ngô Hân cũng không cứu vãn nổi, mà Ngô Hân bên kia mặc kệ về công về tư, Liêu Tranh đều có bảo vệ cho hắn lý do. Thế giới này có lẽ không cứu vớt được, nhưng Ngô Hân chuẩn bị đồ vật nói không chừng chính là nhân loại về sau phục hưng cơ sở. Xem ra muốn nghỉ ngơi là không thể nào. Liêu Tranh trong lòng tự rêu nói, nhưng là ý chí chiến đấu của hắn lại càng kiêu ngạo hơn. Về sau mấy ngày, hết thể như Ngô Hân ngày đó lời đồn bên trong nói tới, phát nhiệt chứng bệnh đại bạo phát. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu xuất hiện phát nhiệt triệu chứng, so với lần trước không đau không ngứa chứng bệnh, lần này lại là khí thế hung hùng, mặc dù phát nhiệt triệu chứng còn không đến mức triệt để cho người ta mất đi năng lực hành động, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ xã hội vận chuyển. Nhất là tại giới nghiêm biện pháp hạng, phát nhiệt chứng bệnh đưa đến hậu cần hiệu suất giảm xuống, trong thành thị đã xuất hiện vật tư cung ứng chế hiện tượng, đồng thời theo lời đồn bên trong sự kiện từng cái ứng nghiệm, trên xã hội khủng hoảng cảm xúc cũng càng phát lợi hại, rất nhiều người bắt đầu không để ý lệnh giới nghiêm mà tự mình ra ngoài. Cảnh sát, ta cũng không muốn ra à, nhưng trong nhà không có gì đồ ăn à, ta trên mạng mua đồ vật chậm chạp đưa không đến, ta cũng không thể chết đói trong nhà đi. Lăng Xuyên lão thành trên một con đường, một người trẻ tuổi bởi vì tự mình ra ngoài bị mấy tên cảnh sát bắt được, trong đó một tên cảnh sát thật sự là Vương Chấn Phi, vậy ngươi cái này mặc một bộ leo núi dùng trang bị, là ra mua đồ. Vương Chấn Phi nhìn một chút tên này bởi vì phát nhiệt mà sắc mặt đỏ bừng năm trước người, sau đó từ hắn trong ba lô tìm kiếm ra một thanh dao bầu nói ra, đây cũng là dùng để mua đồ. Mắt thấy bị Vương Chấn Phi nhìn thấu, người trẻ tuổi cũng không cái chạy cái cối, mà là trực tiếp nói ra, cảnh sát, kia tiên đoán ngươi cũng nhìn đi, theo ở trong đó nói, đến đằng sau đó chính là zombie a, lưu tại trong thành đó chính là chờ chết a, ta van cầu các ngươi, thả ta đi. Cầu thí tiên đoán, cầu thí zombie, kia lời đồn bên trong đồ vật cũng có thể tin. Vương Chấn Phi bị lời của người tuổi trẻ chọc tức, kia lời đồn hắn cũng nhìn, tuy nói có nhiều thứ hoàn toàn chính xác bị nói trúng, nhưng này cái gì sinh vật biến dị cái gì hắn là thật không tin, quá không khoa học, hắn cảm giác vẫn là Ngô Hân nói cái kia tử vong càng đáng tin cậy. Cái này cái gì sinh vật biến dị cái gì, hơn phân nửa là muốn để xã hội trở nên thay đổi loạn âm mưu. Lao Vương, người này nếu không đưa trở về đi, cục cảnh sát bên trong quan không được. Một cái tuổi trẻ cảnh sát lặng lẽ tại Vương Chấn Phi bên tai nói, gần nhất bởi vì tự mình ra ngoài rất nhiều người, trong cục cảnh sát đã kín người hết chỗ. Vương Chấn Phi nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị áp lấy người trẻ tuổi trở về, chỉ thấy trong đội ngũ nổi danh đồng sự lung lay liền muốn té xịu quá khứ, bên cạnh mấy người lập tức đem đồng nghiệp này đỡ lấy, sau đó đưa đến một bên trên ghế ngồi, xuất ra một khối khăn lông ướt cho tên này đồng sự sát. Phát nhiệt triệu chứng có chút nghiêm trọng, đến nghỉ một chút. Một đồng sự nói với Vương Chấn Phi, vậy liền nghỉ một chút đi. Vương Chấn Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó không tự chủ sờ lên mặt mình, lập tức liền cảm thấy có chút phòng tay. Hiện tại cái này phát nhiệt chứng bệnh mặc dù sẽ không cần nhân mạng, nhưng một khi mệt nhọc về sau liền dễ dàng té xỉu, những cái kia bị cưỡng chế ở tại trong phòng người bình thường còn tốt, giống bọn hắn những này trước mắt còn ở vào công việc trên cương vị người liền rất phiền toái, công việc sau 2, 3 tiếng nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không liền sẽ bởi vì thân thể mạnh mà té xỉu. Từ chấp hành giới nghiêm biện pháp đến nay, đã có người ngất đi nhiều lần, nhưng mỗi lần chậm tới về sau, liền phải tiếp lấy vào cương vị. Lúc nào là cái đầu a? Một cảnh sát dùng khăn lông lướt sát cái trán đoán trách. Ngay tại đám cảnh sát lúc nghỉ ngơi, cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, một đầu nhị cấp con mèo đi ra. Chỉ gặp đầu này nhị cấp thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, ánh mắt đỏ như máu, mở ra miệng rộng nước bọt lưu không ngừng, mà khi nó trông thấy Vương Chấn Phi bọn người về sau, đột nhiên phát ra một trận gầm nhẹ, sau đó thử lấy đầy miệng răng nanh liền hướng bọn hắn vọt tới. "Ta đi, chú ý cho dại." Một đồng sự trông thấy đại cầu sau lập tức kêu lên tiếng. Những cảnh sát khác sau khi nghe thấy, quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một con nhe răng mắt đỏ nhị cấp xông về bọn hắn, nhất thời dưới tình thế cấp bách đột nhiên tứ tán ra, bất quá trước đó cái kia bị bắt lại người trẻ tuổi lại bị khảo tại trên đế, nhất thời trốn không thoát. Nhị cấp mở ra miệng rộng một cái bay nào, liền cắn lấy người tuổi trẻ bị quẳng lại trên cánh tay, sau đó chính là dừng lại điên cuồng cắn xé, nhị cấp vừa đi vừa về không ngừng dãy rủa thân thể, thịt nát, máu tươi cùng quần áo mảnh vỡ từ người tuổi trẻ trên cánh tay vẩy ra mà ra. A a a, người trẻ tuổi kinh hãi âm thanh thét chói tai vang lên, hắn cảm giác cánh tay của mình dường như được bỏ vào cối xay thịt, bị xé nứt bị xoắn nát. Mà cái khác né ra cảnh sát bị đầu này điên cuồng nhị cấp cho chấn kinh, bọn hắn không phải không gặp qua chó dại, nhưng có thể điên cuồng đến như thế trình độ lại là lần thứ nhất gặp. Phanh phanh phanh. Vương Chấn Phi trước hết nhất kịp phản ứng, móc súng lục ra đối nhị cấp thân thể liền ngay cả mở 3 phát, nhưng nhị cấp sau khi chúng đạn chỉ là hơi dừng một chút, nhưng lại y nguyên còn tại cắn xé người trẻ tuổi. Răng rắc một tiếng, người tuổi trẻ cánh tay bị cắn đứt, nhị cấp quay đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay Vương Chấn Phi, bay nào mà tới. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, lần này nhị cấp bị một thương nát đầu, thân thể nghiêng một cái sát Vương Chấn Phi rơi trên mặt đất, co quắp một trận sau liền không động đậy nữa. Nhanh, cầm máu, đưa bệnh viện. Vương Chấn Phi đối mấy cái ngốc ngốc lăng đồng sự hét lớn. Chương 71, tận thế giáng lâm, 4, nhanh, cầm máu, đưa bệnh viện. Vương Chấn Phi để mấy tên đồng sự phản ứng lại, bọn hắn lập tức đem thanh niên chỗ cụt tay dùng dây lưng thắt chặt, sau đó gọi điện thoại kêu gọi xe cứu thương. Vương Chấn Phi đi vào nhị cấp thi thể một bên, đối đầu lâu của nó lại nổ 2 phát súng về sau, lúc này mới ngồi xổm người xuống xem, chỉ là để hắn dùng mình chính là, cái này chó mặc dù nhìn như hẳn là chết mất, nhưng nó sung huyết con mắt lại còn tại chuyển động. Mà lại nhị cấp trên thân bên trong 3 phát, vốn nên đổ máu mới là, nhưng Vương Chấn Phi lại phát hiện 3 cái chói mắt địa phương đã tạo thành cục máu, phủ kín ở vết thương. Đây cũng không phải là bệnh chó dại. Vương Chấn Phi thầm nghĩ, bệnh chó dại hắn gặp qua. Lang Xuyên hàng năm đều sẽ xử lý một chút đầu đường bên trên chó lang thang, bên trong liền có bệnh chó dại chó, cùng hiện tại cái này chó dại hoàn toàn khác biệt. Vương Chấn Phi trong đầu không tự chủ nhớ tới ngày đó lời đồn bên trong miêu tả sinh vật biến dị, đầu tiên là động vật, sau đó là nhân loại. Không bao lâu, một cỗ xe cứu thương liền mở ra tới, ngay tại chữa bệnh và chăm sóc nhóm muốn đem người trẻ tuổi này đặt lên xe lúc, Vương Chấn Phi đột nhiên nói, người này bị chó dại cắn, đem hắn buộc chặt, ta nhìn dáng vẻ của hắn có khả năng lập tức liền sẽ phát bệnh. Chữa bệnh và chăm sóc nhóm nghi ngờ nhìn Vương Chấn Phi một chút, nhưng vẫn là theo hắn nói làm. Đem người trẻ tuổi cho trói chặt tại trên cáng cứu thương, mà Vương Chấn Phi càng làm cho một đồng sự cầm vũ khí cùng theo đi bệnh viện. Sau đó, Vương Chấn Phi đem chó thi thể mang về cục cảnh sát, tìm tới pháp y giúp hắn giám định một chút. Kỳ quái, cái này chó đại não rõ ràng đã thành một đoàn bột não, nhưng trên người từng cái khí quan ý nguyên còn tại hoạt động. Pháp y giải phẫu cái này nhị cấp thi thể về sau, phát hiện thế mà còn là sống. còn chưa có chết. Vương Chấn Phi kinh ngạc, đầu chúng ba phát thế mà còn chưa có chết, thân thể vẫn còn sống, mà lại huyết dịch này ngưng kết cũng quá nhanh. Pháp y kinh ngạc nhìn xem vừa mới giải phẫu mở vết thương rất nhanh liền bị ngưng kết cục máu cho phong bế. Ta xem một chút dạng này tới. Pháp y cầm dao giải phẫu đem chó trái tim mở ra một cái lỗ hổng lớn về sau, ngưng kết huyết dịch cũng rất nhanh phong bế vết thương. Pháp y không tin tà, thẳng đến dùng dao đem trái tim khuấy lên cái lỗ khe, huyết dịch ngưng kết tốc độ lúc này mới không có gặp phải huyết dịch chạy hết tốc độ, thẳng đến huyết dịch bị chạy không sau cái này nhị cấp mới chính thức biến thành thi thể. Thật tơ mờ tà môn, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Pháp y quay đầu nhìn Vương Chấn Phi có chút khiếp sợ nói. Vương Chấn Phi không có nhận pháp y gì, mà là lập tức lấy điện thoại di động ra, cho đi bệnh viện đồng sự gọi điện thoại, người tuổi trẻ kia thế nào, có hay không dị thường? Không có gì dị thường, chính là tay tàn phế, bác sĩ đã cho hắn băng bó xong tất. Đồng sự không có để Vương Chấn Phi yên tâm. Hắn tự mình đến bệnh viện, đem người trẻ tuổi kia toàn thân cao thấp dùng các loại phương pháp kiểm tra một lần, xác nhận không khác thường về sau, mới thật nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói làm sao có thể có zombie mà. Đúng lúc này, một đồng sự gọi điện thoại tới, chỉ nghe hắn ngữ khí lo lắng nói, không xong, cư dân bạo loạn. Nguyên lai, thành thị bên trong địa phương khác cũng bắt đầu xuất hiện các loại động vật công kích người tình huống, quân cảnh mang theo vũ khí không bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng ở nơi có cỡ lớn sủng vật khu dân cư bên trong, lại không ngừng xuất hiện chủ nhân bị nổi điên sủng vật cắn chết cắn bị thương sự kiện, cũng có người chụp lén hạ rất nhiều máu tanh tràng cảnh hình ảnh cùng video, mà những này hình ảnh cùng video mượn mạng lưới tiện lợi rất nhanh truyền ra, lời đồn bên trong sự kiện lần nữa bị xác minh, khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt đạt đến cao trào. Lúc này bởi vì thành thị vật liệu cung ứng chế, rất nhiều trong nhà người ta căn bản cũng không có dư thừa đồ ăn, vì có thể vượt qua tiếp xuống nguy cơ, những người này bắt đầu đi ra ngoài sưu tập đồ ăn, siêu thị, cửa hàng bị kinh hoàng đám người cho cướp sạch không còn, các loại phạm tội sự kiện tầng tầng lớp lớp, quân cảnh số lượng thiếu nghiêm trọng, căn bản không còn được, thành thị hậu cần cũng triệt để tê liệt. 2-3 ngày về sau, cướp sạch cửa hàng, bên trong gãy mất hậu cần đám người, rất nhanh phát hiện đồ ăn không đủ, ở tại thành thị bên trong không đợi biến gì, người liền sẽ trước bị chết đói. Trên mạng đều là lời đồn. Đồ ăn tồn trữ đầy đủ, hiện tại ngay tại triệu tập vận chuyển về nơi này. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Lang xuyên trên đường phố, khắp nơi đều là thất kinh đám người, mọi người cầm lên tất cả có thể cầm đồ vật từ trong nhà trốn thoát, phun lên đầu đường chuẩn bị rời đi thành thị, quân cảnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tại mấu chốt đoạn đường bày ra thuẫn tường hòa chướng ngại vật trên đường, cũng đối kinh hoàng đám người tiến hành khuyên bảo. Đây không phải là lời đồn, bên trong nói sự tình đều ứng nghiệm. Chúng ta muốn ra khỏi thành, chúng ta muốn ra khỏi thành. Đồ ăn căn bản vẫn không tiến vào, các ngươi đều là lừa đảo. Rào rạt trong đám người các loại tiếng gào không ngừng, nhưng quân cảnh nhóm không chút nào không cho. Chớ đẩy a, chớ đẩy a, có người ngất đi á. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến có người té xỉu tiếng kêu, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại các loại tạp âm bên trong. Lúc này, trong đám người có người mập mạp điện thoại vang lên, hắn kết nối về sau, chỉ nghe trong điện thoại di động mình lão mụ nóng nảy hét lớn, "Du Sơn, có người biến dị à, đừng đi nhiều người địa phương." Mập mạp nghe xong sững sờ, nhìn một chút xung quanh mênh mông nhiều người đầu, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng lúc này, mập mạp trông thấy một cái té xỉu sau bị người nhà bị người, đột nhiên cắn một cái tại người nhà trên cổ, máu tươi biểu lên cao. Không chỉ có là nơi này, cái khác mấy chỗ té xỉu người tại sau khi tỉnh lại cũng đối người chung quanh phát động công kích. A a a, biến dị a, có người biến dị á. Chạy mau a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, hoảng sợ âm thanh trong nháy mắt tràn ngập đám người, cách quân cảnh gần nhất đám người không quan tâm lao đến, cùng quân cảnh chen ở cùng nhau. Một người trẻ tuổi bị người phía sau bẩy cho đẩy ra quân cảnh khiên chống bạo động bên trên, để sát mặt hắn đỏ bừng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, quân cảnh đội vàng gọi để người phía sau thối lui, nhưng không có mảy may tác dụng. Đột nhiên, cái này trợn trắng mắt người bên trong nhanh chóng xuất huyết, sau đó mắt nhân lật hạ, huyết hồng trong hai mắt đã không có nhân loại lý trí. Chỉ gặp hắn miệng rộng mở ra, biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn, cách trong suốt khiên chống bạo động không ngừng đóng mở miệng rộng, muốn công kích tên này quân cảnh. Quân cảnh khiếp sợ nhìn xem người này, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lên, phát hiện một hai mắt xung huyết đồng sự ngay tại gặm cắn hàng trước người. Tiên hậu giáp kích bên trong, thuẫn tường hỏng mất, đám người chạy từ phía, nhưng rất nhiều người chạy trốn liền ngã rầm trên mặt đất, truy sau lưng bọn hắn biến dị thể thừa cơ nhào tới, nhưng biến dị thể nhưng không có gặm cắn những người này, mà là khịt khịt mũi sau liền bỏ thân mà lên, hướng về phía trước còn tại chạy trốn người đuổi theo. Trong hỗn loạn, một cái té ngã trên đất người con mèo đứng dậy, ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng,